Trương Dương Kỳ thật biết, công ty ẩn ẩn lưu truyền một cái tin đồn, có người yêu sách sư cá nhỏ bụng đứa nhỏ là Trương Dương, cho nên nàng mới có thể lên chức được nhanh như vậy. Đối với lần này, Trương Dương cũng không có đi phủ nhận, thậm chí cũng không phái người đi điều tra, coi như là biến thành thầm chấp nhận cái này nghe đồn. Nếu như vậy có thể bảo hộ dư cá nhỏ nói, Trương Dương cũng không phải để ý, dù sao phong lưu của hắn nợ mãn đường phố chạy, không quan tâm nhiều hơn như vậy nhất cọc. Kia thật không có, dư cá nhỏ nhẹ khẽ lắc đầu phủ nhận. Nếu có bất cứ vấn đề gì, người có thể trực tiếp đến nói với ta. Chấm, Trương Dương trầm ngâm một chút, vốn là nghĩ nói với nàng một chút công tác thượng vấn đề, bất quá bây giờ hình như nên sửa một chút đề tài thảo luận. Là như thế này. Vừa mới ta nhận được một cú điện thoại, Trương Dương nhìn dư cá nhỏ, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Dư cá nhỏ lại dành trước cắt đứt hắn nói Trương Tổng. Có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi. Trương Dương sừng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái ngươi nói. Phải không là bởi vì hắn quan hệ, ta mới có thể được đến trước mắt chức vị này. Dư cá nhỏ thản nhiên nhìn Trương Dương, ta hy vọng ngài nói thật. Trương Dương lại lần nữa ngẩn ngơ, vấn đề này thật là nhọn duệ. Hắn do dự một chút về sau, gật gật đầu ngươi đã hỏi, ta đây liền thẳng thắn nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Ngay từ đầu, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta cũng không biết ngươi có bầu, nhưng vẫn như cũ cho ngươi vào công ty, là bởi vì ngươi tư lịch đủ, hơn nữa thẳng thắn giảng, có nhất định người tình nhân tố tại. Bất quá cũng không là bởi vì hắn nguyên nhân, mà là bởi vì tĩnh tỷ. Về phần về sau, ngươi có bầu, chức vị cũng từng bước tăng lên. Không thể phủ nhận. Bên trong có tình nhân tố tại, nhưng là quan trọng hơn chính là, ta đem ngươi trở thành chính mình người, ngươi là chúng ta thành viên trung tâm, là một phần tử của chúng ta không sợ người khác nói ta dùng người không khách quan, chỉ cần chính mình nhân có đầy đủ năng lực, dùng người không khách quan thì như thế nào, chẳng lẽ ta còn muốn đi mời một cái năng lực rất mạnh, nhưng ta không tín nhiệm người đảm đương cao quản sao? Cho nên, tính là ngươi và cái nhà kia hỏa không có tầng kia quan hệ, ta vẫn như cũ sẽ làm ngươi đảm nhiệm chức vị này. Bởi vì ngươi là chính mình người, chỉ đơn giản như vậy. Nghe vậy, dư ca nhỏ sững sờ một chút, chính mình người, ba chữ, rất đơn giản liền khái quát đây hết thảy, chớp mắt nội tâm của nàng toàn bộ nghi ngờ cùng sầu lo băng tiêu ngõa giải. Thực xin lỗi, ta không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Chấm, dư ca nhỏ hàm răng nhẹ nhàng cắn hồng nhuận môi anh đào, đầy mặt áy náy xin lỗi. Ngươi loại nghĩ gì này cũng là bình thường, đổi lại là ta cũng có khả năng như vậy nghĩ. Trương Dương cười nói, đúng rồi, như vậy hiện tại ta có thể nói sao? À, ngài muốn nói gì? Dư cá nhỏ đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình vừa rồi cắt đứt Trương Dương lời nói, ngượng ngùng, ngài nói. Người vừa mới nhắc tới cái kia hắn, hiện tại phòng trừng liền ở dưới lầu, rất nhanh liền đến đây. Chấm, Trương Dương nhìn mặt nàng biểu cảm, chậm rãi nói. Dư cá nhỏ vừa nghe, trên mặt lập tức hiện lên một chút hoảng loạn chi sắc, tiện đà lắc đầu nói Trương Tổng. Ta không muốn gặp lại hắn. Hoảng loạn là thật, bất quá rốt cuộc là bởi vì quá đột nhiên, vẫn là bởi vì thật sợ hãi gặp được Tư Nguyên, liền không được biết rồi. Bất quá vô luận là cái gì nàng không có chuẩn bị sẵn sàng là điểm ấy là có thể khẳng định, Trương Dương tâm lý không khỏi thở dài một hơi, gật gật đầu ngươi đi công tác a. Tư Nguyên một người đến, mang nhất mũ lưỡi chai cùng nhất cặp kính mát, còn để lại nhất đám chòm râu nhỏ cõng cái lên núi bao. Nếu không là hắn đầu kia tóc quan, còn cho rằng hắn là cái vừa theo bên trong ngục giam chạy đi ra người. Không biết là trùng hợp vẫn có duyên, hắn theo thang máy vừa ra đến, vừa vặn cùng chuẩn bị trốn đi dư cá nhỏ trực tiếp thiếu chút nữa đụng phải cái tràn đầy. Sau đó hai người đối diện vài lần, một cái mặt đỏ, một cái đờ đẫn, tiếp lấy một cái trốn vào thang máy cuồng nhấn cái nút, một cái mờ mịt tìm được Trương Dương. Móa, nơi nào đến phần tử khủng bố? Trương Dương nhìn đến Tư Nguyên diện mạo mới, nhịn không được chửi bậy nói. Tư Nguyên tức giận lật một cái bạch nhãn, duỗi tay đem mũ khẽ ngắt, tùy tay ném tới trên mặt bàn phòng làm việc của ngươi không phải là ở lầu chót sao. Chạy thế nào đến cái gì hàng không công nghiệp công ty tổng bộ đến. Ta tại nơi nào chẳng lẽ ngươi còn phải quản. Ách, chấm, Tư Nguyên quay đầu quét bên ngoài phòng làm việc khu vực một vòng, thấp giọng hỏi nói, cái kia. Nàng cũng tại chỗ này phía trên ban sao. Cái nào nàng, Trương Dương gương mặt mơ hồ bộ dạng. Đừng đánh trống lảng, người có biết ta nói tới ai? Tư Nguyên chừng lấy Trương Dương nói, biết ta muốn đến, cho nên người cố ý à. Ngươi là nói cá nhỏ, Trương Dương hờ hững không quan tâm bộ dạng, nàng là tại chỗ này phía trên ban, hơn nữa còn là hàng không công nghiệp công ty bộ phận hành chính giám đốc, có vấn đề sao? Còn có a, cái gì gọi là cố ý, nhân gia biết ngươi muốn tới, liền nhanh chóng trốn đi, nhìn ngươi thật giống như thấy không đánh vaccine phòng bệnh chó lang thang tựa như. Ngoá, hình dung như thế nào, cái gì gọi là chó lang thang? Tư Nguyên giận dữ. Vẫn là cuộn lông. Ta bóp chết ngươi đều có khả năng. Tư Nguyên nhảy lên. Tốt lắm, an tâm một chút chứ nóng. Chấm, Trương Dương gấp gáp so cái ngươi đừng xúc động a động tác, nói đi, làm sao đến đây, tổng không có khả năng nói cho ta ngươi cái này Trần Thế Mỹ đột nhiên lương tâm phát hiện. A, ngươi không tổn hại ta muốn chết sao? Tư Nguyên thật vô cùng nghĩ vung lên bên cạnh cái kia bộ máy điện thoại đập phải Trương Dương trên mặt. Được rồi, nhìn đến ngươi là đi cầu nhân, nhờ vả người khác còn loại thái độ này, thật sự là hiếm thấy a. Trương Dương trước tiên ấn chặt máy điện thoại, phòng ngừa hắn nổ tung. Nghe vậy, Tư Nguyên lập tức nổi giận, hậm hực ngồi xuống lời ít mà ý nhiều điểm, giúp ta tìm một người. Tìm người, người mạng lưới tình báo bay đầy trời, còn cần ta tới giúp ngươi tìm người. Trương Dương cười nhạo nói. Có biện pháp ta tới tìm ngươi làm sao? Tư Nguyên tức giận nhìn Trương Dương nói. Buồn cười quá, tình hình kinh tế của ngươi phía trên, ngoài sáng có quốc gia lực lượng khổng lồ giúp ngươi, vụng trộm có Cảnh Thủy Hiên lực lượng hiệp trợ, ngươi muốn tìm cá nhân đều tìm không thấy lời nói, ai còn có thể tìm được? Trương Dương nhắm mắt, chẳng muốn đi để ý đến hắn. Ta muốn tìm người này, vô luận là ngoài sáng vẫn là trong bóng tối lực lượng cũng không thể vận dụng, tính là vận dụng, cũng không nhất định hữu dụng. Tư Nguyên nhìn Trương Dương trên bàn phóng những văn kiện kia, duỗi tay muốn bắt. Trương Dương gấp gáp dành trước hắn từng bước cất vào đến uy, tư mật văn kiện, nghiêm cấm quan sát. Tàng cái gì tàng, không phải là Ức Cường khoa học kỹ thuật cùng đặc hàng tập đoàn hàng điện hệ thống thiết kế yêu cầu nha, tay ngươi những cái này thứ đổ hư, ta đều có bản đầy đủ, cái gì thiết kế tư liệu công nghệ yêu cầu linh tinh, muốn lời nói, ta có thể tặng cho ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi giúp ta tìm được người này. Hắn theo bên trong túi lấy ra một cái USB. Trương Dương nhìn cũng chưa nhìn cái USB, không chút suy nghĩ trực tiếp đẩy trở về mặc kệ. Như vậy cái này đâu? Tư Nguyên ảo thuật vậy, theo hắn lên núi bao lấy ra một phong giống như trang văn kiện cơ mật túi văn kiện, ném tới Trương Dương trước mặt. Trương Dương nghi ngờ, nhưng sắc mặt ung dung cầm lấy đến xem nhìn. Bìa mặt là màu hồng ngôi sao năm cánh, phía dưới vài cái màu hồng văn kiện cơ mật bộ dáng. Cũng không biết là thật hay giả. Trương Dương mở ra túi văn kiện, theo bên trong lấy ra nhất sấp văn kiện thật dày. Giống như là một phần máy tính Internet Security báo cáo điều tra. Trương Dương nhìn Tư Nguyên nhún bả vai. Theo đầu năm nay bắt đầu, Quốc gia Tin tức An toàn Trung tâm liền kiểm tra đến một cỗ cực kỳ to lớn cùng quái dị số liệu liên tại Đông Nam vùng Duyên Hải địa khu như U Linh không định kỳ xuất hiện. Những cái này số liệu lưu tuy rằng trải qua tầng tầng lớp lớp ngụy trang, hơn nữa còn là khác biệt IP thượng truyền, nhưng là đều có một cái phổ biến quy luật tính, thì phải là những cái này số liệu liên thế nhưng liền Quốc gia Internet Tin tức An toàn Trung tâm cao cấp nhất máy tính cao thủ đều không có biện pháp phải biết. Giống virus, nhưng lại không giống virus, về sau chúng ta liền đem nó gọi là U Linh, cái U Linh này tối thường xuyên chiếu cố địa phương là khách sạn cùng giao thông đầu mối then chốt, mục là phía trên màn hình giám sát. Mà đang ở hơn 10 ngày trước, cái này yêu dị U Linh lại quay đầu đánh về phía tới gần Nhật Bản Hoa Cúc Quốc. Trương Dương nhanh chóng xem một lần, lông mày hơi nhíu một cái, lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Thứ 1042 chương khó giải quyết án mạng. U ảnh hệ thống tuy rằng cường đại, nhưng đó là đối với cá nhân hoặc là đoàn thể mà nói, bởi vì nó không thể theo dõi, không thể phá giải. Nhưng là đối với khắp cả quốc gia Internet Security bộ môn mà nói, tình huống lại không giống với, tuy rằng bọn hắn không có biện pháp định vị u ảnh hệ thống nơi phát ra, nhưng là lại có thể thông qua kia đại lượng số liệu lưu đi hướng để làm ra cơ bản phán đoán, tính là u ảnh hệ thống bắt nhiều hơn nữa thịt gà, sử dụng nhiều hơn nữa IP, số liệu lượng là lừa không được. Chỉ cần bọn hắn đã chọn mục tiêu, bọn hắn liền có thể chọn dùng hợp lý hoài nghi cùng suy luận, để làm cái cơ bản phán định, là ai làm. Tính là bọn hắn không biết u ảnh hệ thống như thế nào công tác, nhưng là chỉ cần nguyện ý, có thể tới cửa đến điều tra nghe ngóng, tính là tìm không thấy cái gì, cũng đủ nữ hoa tập đoàn uống thượng một bầu. Như vậy ngày sau lại muốn lợi dụng u ảnh hệ thống làm chút gì, khó tránh khỏi tâm lý sẽ có bóng ma. Trương Dương đem báo cáo xem một lần, đại thế phía trên, bọn hắn đã tra ra những cái này quái dị số liệu lưu đến từ mining, cho nên nếu như tiếp tục nữa, tập trung bọn hắn, cũng không là việc khó. Hoặc là bọn hắn đã hoài nghi đến nữ oa tập đoàn cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, Trương Dương cũng không lo lắng bọn hắn có đầy đủ chứng cứ tìm phiền toái cho mình, chính là nếu như về sau muốn làm cái gì lời nói, vừa nghĩ đến có người nhìn chằm chằm, liền sẽ cảm thấy cả người không thoải mái. Trương Dương sau khi xem xong, tâm lý thầm giật mình rất nhiều, trên mặt cũng là bất động thanh sắc nói như thế nào, người không phải là nghĩ nói cho ta, cầm lấy mấy thứ này đến ép ta giúp ngươi tìm người a, người đã đều có bản lĩnh làm được đến những cái này, tìm nhân không phải là đơn giản hơn. Trước mắt điều tra có thể khẳng định, những cái này IP thực khả năng đến từ mining, tuy rằng nhìn phân bố thực tán, bất quá nếu như muốn tiếp tục truy tra lời nói, cũng không phải là cái gì vấn đề rất lớn. Tư Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau đó thì sao, Trương Dương ngoạn vị theo dõi hắn, nhìn đến được nhìn u ảnh hệ thống có thể hay không thăng cấp. Ta có thể cung cấp một đầu đặc thù Internet thông đạo, hơn nữa ta có thể cam đoan, không có khả năng có bất kỳ người nào đối với ngươi tiến hành theo dõi, như thế nào đây? Tư Nguyên cười híp mắt nói. Lại thông đạo riêng biệt, cũng muốn trải qua các ngươi không phải sao? Trương Dương đồng dạng cười nói. Không giống với, đầu này đặc thù thông đạo là trải qua đặc thù sự chấp thuận, không có khả năng có bất kỳ người nào đi theo dõi, hơn nữa cho dù có nhân theo dõi, cũng không có biện pháp phân tích con này U Linh rốt cuộc muốn làm gì, không phải sao? Tư Nguyên cười híp mắt nói. Nhìn bộ dạng, người có vẻ ăn chắc ta. Trương Dương bắt tay cái kia phân báo cáo điều tra ném một cái. Tư Nguyên vô liêm sỉ xoa xoa hai tay, người bẫy ta vô số lần. Tốt xấu để ta hố một lần, ta tốt có điểm tâm an ủi không phải sao? Mặc kệ, yêu cáo cáo đi. Trương Dương tỏa tại ghế dựa phía trên, đem đầu sau này dựa vào một chút, nhắm mắt dưỡng thần. Này, chấm, Tư Nguyên trợn tròn mắt, khí cấp bại phôi nói, người rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu giúp ta? Người trước trả lời ta một vấn đề. Trương Dương phục lại mở ra đôi mắt, nhìn Tư Nguyên nói. Vấn đề gì? Tư Nguyên vừa nghe, còn có hy vọng, cấp bách vội hỏi. Người mình cũng làm không được sự tình, dựa vào cái gì cho là ta có thể giúp đến ngươi? Trương Dương hỏi. Tư Nguyên nghe vậy, do dự nửa ngày, cuối cùng lắc lắc đầu cái này. Không thể nói cho ngươi. Vậy ngươi chính mình tìm đi. Trương Dương phủi. Được rồi, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không tin ngươi có năng lực này. Nhưng là hiện tại ta tin. Tư Nguyên nhìn Trương Dương đáp, có người để ta lừa ngươi một chút, kết quả quả nhiên ngươi liền lộ vùi lấp. Hắn cầm lấy trên mặt bàn cái kia phân báo cáo điều tra. Quỷ cười nói kỳ thật phần này cái gọi là báo cáo là bịa đặt đi ra, bất quá ta xác thực có làm Internet Security theo dõi trung tâm bằng hữu nhìn công ty của các ngươi số liệu, chỉ tiếc trừ bỏ có mấy cái ra hỏa đi làm thời gian dùng dưới máy vi tính chờ phim heo ở ngoài, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cái gọi là số liệu lượng tràn ra chính là lung tung viết. Bất quá có rất nhiều địa phương theo dõi video bị người khác cưỡng ép đến thăm quá, điểm ấy không cần đưa nghi ngờ. Ta hiện tại cũng rất tò mò. Người đến tột cùng lợi dụng thủ đoạn gì, có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống xâm nhập nhiều như vậy cường đại hệ thống. Ví dụ như ta nghe nói Lạc Mã công ty bị trộm lấy giá trị liên thành cơ mật tin tức, điểm này, liền ngay cả chúng ta lợi hại nhất Ha Châu Ngơ cũng không có biện pháp làm được. Trương Dương không lời rồi một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên là bị ngoa. Bất quá trên mặt biểu cảm cũng không có bao nhiêu biến hóa, ta chỉ muốn biết, cái kia gọi ngươi lừa bịp tống tiền của ta người là ai. Một cái ngươi không thể trêu vào người. Tư Nguyên cười híp mắt nói, ngươi đừng nghĩ trả thù hoặc là cái gì, không có cơ hội. Cảnh Thủy Hiên, Trương Dương trong não hiện ra ba chữ này mắt, liên tưởng đến Tư Nguyên thân phận, loại này có khả năng không phải là không có. Sai, không phải là khả năng, mà là có rất lớn khả năng. Trương Dương do dự một chút, lạnh nhạt nói ngươi muốn ta giúp ngươi tìm cái gì. Tìm một người, Tư Nguyên chỉ trên mặt bàn cái kia USB. Nói, chúng ta đạt được manh mối thật sự là quá có hạn, chỉ có một đoạn ngắn mơ mơ hồ hồ video, mục tiêu đối tượng chỉ tại video bên trong xuất hiện không đến 2 giây, hơn nữa chính là một cái bóng dáng, bất quá bây giờ ta phải tìm ra cái bóng lưng này chủ nhân là ai. Nghe đến, giống như rất thú vị, Trương Dương nghe vậy, đem USB cầm lấy, tùy tay cắm vào một bên máy tính cảng. Rồi sau đó mở ra Tư Nguyên đã nói cái kia đoạn video nhìn một chút. Video quả nhiên rất ngắn, đại khái tổng cũng liền chừng một phút, hẳn là một đoạn màn hình giám sát, hình ảnh, là một đoạn phố cảnh, Bên trong hình ảnh bao gồm một cái nhà cùng loại quán trọ giống nhau vật kiến trúc cùng với một nhà hoa thức nhà hàng. Camera giám sát hẳn là tại quán trọ đối diện, video hình ảnh có thể bị phóng đại, hẳn là xử lý qua, cho nên mới chỉ biểu hiện nhà kia quán trọ cùng nhà hàng. Một phút thời gian, có người đi một mình quá, sau đó liền không có những vật khác. Nhìn ra cái gì không vậy? Truyền phát kết thúc, Tư Nguyên mở miệng hỏi. Đầu óc đột nhiên thay đổi. Trương Dương hỏi. Khụ, ta không phải là đùa giỡn với ngươi. Tư Nguyên nghiêm trang nói. Không phải là đầu óc đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ là đại gia tìm đến cha? Nghiêm túc một chút được không? Này dính đến cùng một chỗ án mạng đâu. Tư Nguyên bất đắc dĩ nói. Án mạng, Trương Dương duỗi tay bóp cằm của mình, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tư Nguyên, cười híp mắt nói, ngươi không phải là trung tổ bộ người sao? Đổi nghề đương cảnh sát hình sự quốc tế rồi hả? Nói thật cho ngươi biết, vụ án này không phải là bình thường án mạng, thực khó giải quyết, tuy rằng ta có thể động dụng không ít lực lượng đến cha, nhưng ta hoài nghi một khi vận dụng ta chính mình người, vô luận là ngoài sáng vẫn là trong bóng tối. Đều sẽ kinh động đối phương. Như vậy vừa đến, ta chỉ sợ liền cái này đầu mối duy nhất đều có khả năng gián đoạn. Lại với ngươi lộ ra một điểm, này khởi án mạng là phát sinh tại nước ngoài, bị giết người cùng Cảnh Thủy Hiên vị kia có liên quan hệ, cho nên ta phụng mệnh điều tra vụ án này, mà hình ảnh này mười mấy cá nhân trong đó. Có một người khả năng cùng hung thủ là nhận thức, chỉ cần tìm được người này, có lẽ án tử liền chân tướng rõ ràng. Tư Nguyên vừa nói, một lần nữa truyền phát video, giới thiệu. Không quá quan kiện chính là cái này cùng hung thủ đồng thời xuất hiện ở hiện trường người, trước mắt mới chỉ tìm được đoạn hình ảnh này. Đoạn hình ảnh này là đang tại vụ án phát sinh sau đó, hung thủ cùng người này sau khi tách ra, vỗ tới, chỉ có bóng dáng. Nhạ, chính là cái mặc lấy màu lam áo lông mang lấy mũ che được cực kỳ chặt chẽ ra hỏa. Xoa, chỉ có một cái bóng dáng, hơn nữa còn mặc lấy áo lông mang lấy cái loại này đồ hàng len tuyến mạo đem chính mình che phủ giống chỉ màu lam chim cánh cụt giống như, làm sao có khả năng biết hắn là thế nào căn thông a. Càng mấu chốt chính là, cái này hình ảnh còn mẹ nó phi thường mơ hồ. Vấn đề này quá khó giải quyết. Đoạn này video là quán trọ đối diện đầu kia phố một cửa tiệm mặt camera quay chụp đến. Vốn là vụ án phát sinh vào cái ngày đó hiện trường xung quanh màn hình giám sát còn có rất nhiều. Nhưng là lại quỷ dị vậy toàn bộ bị hủy rồi, mà một đoạn này, vừa vặn bởi vì chủ quán tu sửa đường dẫn. Mà may mắn bảo lưu lại xuống, Tư Nguyên cười khổ nói, chỉ tiếc, cũng chỉ có như vậy một cái mơ hồ bóng lưng. Như vậy ngươi là như thế nào khẳng định cái bóng lưng này cùng hung thủ có liên quan đây này? Trương Dương tò mò hỏi. Có một cái người chứng kiến nhìn đến hung thủ cùng tên gia hỏa này cùng một chỗ. Như vậy, tìm được cái kia người chứng kiến, làm hắn nhớ lại một chút. Vẽ cá nhân giống không là vấn đề a. Trương Dương bĩu môi, tối thiểu cũng so như vậy cái bóng dáng cường. Cái kia người chứng kiến tuyên bố hắn nhìn đến hung thủ đều là che mặt. Hơn nữa tại chúng ta tìm được người chứng kiến ngày hôm sau, người chứng kiến đã bị nhân ám sát, một điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Tư Nguyên cười khổ mà nói, đây chính là ta tìm ngươi giúp đỡ một trong những nguyên nhân. Ta bên cạnh người, khả năng có dấu đối phương gian tế. Cứ như vậy điểm manh mối. Trương Dương không lời hỏi. Liền một chút như vậy, Tư Nguyên khẳng định gật gật đầu, chúng ta cần phải xác nhận thân phận của người này. Nói không chừng hắn đã bị diệt khẩu, Trương Dương lạnh nhạt nói. Có loại này khả năng, bất quá tính là bị diệt khẩu, chúng ta cũng phải biết rõ ràng thân phận của hắn. Tư Nguyên chém đinh chặt sắt nói. Nan, Trương Dương lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Trương Dương đưa tay phải ra ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa không có cái này ai nguyện ý làm không công. Tư Nguyên lấy ra tiền bao, lấy ra một tấm hồng mao, vỗ tới Trương Dương lòng bàn tay 100 khối, cộng thêm khiếm ngươi một cái nhân tình. Ngoá, quá giá rẻ. Trương Dương nhìn trong tay 100 khối, liều mạng lắc đầu. Không muốn đánh đổ, Tư Nguyên chuẩn bị đem 100 khối một lần nữa lấy về. Trương Dương gấp gáp 5 ngón tay nhất quyền. Thu trở về thịt mũi cũng là thịt. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta cũng không dám cam đoan 100% có thể tìm được tên gia hỏa này. Trương Dương bổ sung nói. Ngươi hết sức là được, Tư Nguyên nhìn Trương Dương, cảm ơn ngươi, ta phát hiện ngươi vẫn có nên chỗ. Ngoá, đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta không cào cơ. Ách cái gì ách, tốt lắm, chuyện của ngươi rồi, hiện tại giờ đến phiên ta tìm ngươi. Trương Dương đem video tắt đi, rời khỏi USB, phóng vào túi bên trong. Ta giống như nhớ rõ ta còn có chuyện gì gấp. Nha, đúng đúng đúng, rửa tay ở giữa tại nơi nào, ta muốn đi nhà vệ sinh. Tư Nguyên nghe vậy, biến sắc, chuẩn bị đi người. Thứ 1043 chương nan đề vô giải. Tùy tiện, chấm, Trương Dương giang tay ra, ngươi muốn đi thì đi, ta không ngăn cản ngươi. Móa, vậy làm phiền ngươi đem dẫm ở ta giày chân to lấy ra. Chấm, Tư Nguyên hổn hển. 3 tháng, chấm, Trương Dương lấy ra chính mình giày ra. Còn có ta lên núi bao. Chấm, Tư Nguyên nhìn Trương Dương trong tay, thằng nhãi này tay chân quá nhanh nhẹn, thời gian nháy con mắt bao bao đã không thấy tăm hơi, sau đó nhìn đến hắn rất ra, lập tức không lời, này này, đừng loạn lật a, đó là ta vật phẩm riêng tư. Liền một điểm có giá trị đồ vật đều không có, thật mẹ nó keo kiệt. Trương Dương đem bao bao quăng đổi cho hắn. Ngày, người cầm lấy ta tiền chịu trách nhiệm cho đến khi xong sao. Tư Nguyên giận dữ. Triệu Nguyên, chấm, Trương Dương cầm lấy theo tiền hắn bao lật đi ra chứng minh thư, nhìn nhìn, trên mặt có một chút thất vọng, thằng nhãi này thế nhưng còn dùng giả chứng minh thư, còn dùng centimet giả, ngươi được đấy. Vô nghĩa, đây là ta thật chứng minh thư. Tư Nguyên nhanh chóng một phen đoạt trở về, ngươi lật ta tiền chịu trách nhiệm cho đến khi xong sao. Trương Dương cười cười, ngươi không phải nói ta rất lợi hại phải không? Ta hiện tại đang tại suy nghĩ, có thể căn cước của ngươi dãy số. Nếu như ta xâm nhập dân tránh cục hệ thống, sau đó đem ngươi và dư cá nhỏ cấp kết hôn rồi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngươi dám, Tư Nguyên giận dữ, nhưng nhìn nhìn Trương Dương trên mặt biểu cảm về sau, lập tức tùng đừng đùa, coi như ta sợ ngươi. Hắn một lần nữa ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn Trương Dương, duỗi tay nhéo mái tóc loạn xả một phen nói thật ra, chuyện này ta thật không biết nên như thế nào đi đối mặt, ngươi có biết của cải nhà của ta, trong nhà khẳng định không có khả năng đồng ý. Hơn nữa, ta cùng nàng một lần kia thật chính là thực ngẫu nhiên, nói trắng ra một chút chính là không có cảm tình trụ cột, mặt khác trọng yếu nhất chính là, ta hiện tại căn bản liền không muốn trở thành ra. Có phải hay không cảm thấy ta thực hèn hạ? Tư Nguyên nhìn nhìn Trương Dương hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu. Đối với nha, hỏi ngươi cũng tương đương hỏi không, bởi vì ngươi so với ta vô sỉ nhiều. Tư Nguyên thật dài thở ra một hơi, nói. Ta cảm thấy ngươi cái này quỷ phong lưu cho ta nhất cái đề nghị rất tốt. Ta có thể cho ngươi cái gì đề nghị, cá nhỏ kỳ thật căn bản liền không muốn cùng ngươi có bất kỳ cái gì liên lụy. Chẳng qua loại người như ngươi vô thanh vô tức, chẳng quan tâm thái độ mới là có vấn đề. Trương Dương bình tĩnh hồi đáp. Ý tứ của ngươi, nàng, không thích ta, Tư Nguyên cảm giác được chính mình nhận được vũ nhục, ta giàu gì cũng là cái soái ca, hơn nữa. Hơn nữa còn là công tử nhà giàu đúng không? Xoa, ta không phải là ý đó. Tư Nguyên hậm hực nói, bất quá ta tại nàng trong mắt phỏng chừng chính là cái hoa hoa công tử, cũng không có gì quá kỳ quái. Chính là, một khi đã như vậy nàng vì sao còn nguyện ý? Chấm, Tư Nguyên do dự một chút, âm thanh nhất thấp, vì sao còn nguyện ý sinh ra? Cái này ta cũng không biết, thân là đương sự người, không phải là ngươi hẳn là đến hỏi sao, kỳ thật ngươi chỉ cần cho nàng một đáp án là đủ rồi. Bất kể là làm nàng tuyệt vọng, vẫn là thất vọng. Trương Dương có chút cảm khái nói, nếu như ngươi ngượng ngùng lời nói, ta có thể nhắn dùm. Tư Nguyên nghĩ trong chốc lát, lắc đầu vẫn để cho ta lại nghĩ trong chốc lát. Kỳ thật ta cảm thấy cá nhỏ là một hảo nữ hài tử. Trương Dương hai tay khoanh tại cùng một chỗ, vào công ty đoạn thời gian này, vô luận là làm việc vẫn là đối nhân xử thế đều rất tốt. Tính cách tốt lắm, bất quá cảm tình sự tình không thể miễn cưỡng. Nếu như muốn ta cho xây nghỉ, thì phải là, cho thấy thái độ của ngươi, làm nàng chặt đứt niệm nghĩ. Người cái không nhân tính, nói như thế nào nàng đều là ta mẹ của nó ơi. Trương Dương ngạc nhiên, mẹ nó này rõ ràng là tốt đề nghị. Tư Nguyên nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đứng lên giúp ta chiếu cố tốt nàng. Qua đoạn thời gian, ta cho ngươi một đáp án. Em gái ngươi, ta không cào cơ. Chấm, Trương Dương giận dữ. Nha. Cho nàng một đáp án, Tư Nguyên sửa chữa, tiện đà thu dọn đồ đạc, có kết quả nói cho ta. Không tiễn, Trương Dương biết hắn nửa câu sau là cái bóng lưng kia sự tình. Tiễn bước Tư Nguyên, Trương Dương lông mày không khỏi nhíu một cái. Kỳ thật hắn thực lý giải Tư Nguyên tên gia hỏa này khó xử, thân là tướng tộc hoàng tộc, Tư gia quả thật rất khó đồng ý làm Tư Nguyên cưới dư cá nhỏ, hơn nữa hắn cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian bên trong yêu thích dư cá nhỏ. Dư cá nhỏ ý tưởng rất đơn giản, nàng không nghĩ lấy chồng, cũng không thấy yêu thích Tư Nguyên, cũng không muốn cầu Tư Nguyên làm cái gì, nhưng nàng nghĩ đem con sinh. Cho nên ai cũng đúng vậy, sai chính là đáng chết lão thiên gia. Vô giải. Trương Dương không còn đi nghĩ, dù sao vô luận bọn hắn kết quả cuối cùng như thế nào, đều chỉ có thể đưa thượng chúc phúc. Quay đầu cầm cái kia USB, Trương Dương trở lại biệt thự, lặp lại nhìn đoạn video. Nhìn mấy lần không có gì đầu mối, pixel quá thấp, duy nhất có dùng đúng là hắn đi đường tứ chi động tác có thể số liệu hóa. Bất quá khi cái nhà kia hỏa đang đứng ở hiệp đồng đồng lõa sát nhân sau đào vong trạng thái, bởi vậy cái này tư thế đi là một phi bình thường đi bộ phương thức, muốn lợi dụng loại này ngẫu nhiên động tác đi trên mạng tìm kiếm cùng video đi bộ tư thái cùng loại vô cùng nan. Hơn nữa đáng chết ra hỏa cung cấp lượng tin tức thật sự là quá ít, liền một đoạn như vậy video, trước sau bất quá tứ đống vật kiến trúc. Đột nhiên, hắn phát hiện một vấn đề, lập tức nhíu mày, gọi điện thoại cấp Tư Nguyên. Đoạn này video là nước ngoài, Trương Dương tức giận nói. Mới nhìn ra đến a, Tư Nguyên không chút nào cảm thấy hắn cấp Trương Dương mang đến phiền toái giác ngộ. Trương Dương nhịn nơi nào? Đưa ký chí hamburger thì áo căn nhà bảo tàng bên cạnh. Quả nhiên là nước ngoài, tính là muốn dùng ưu ảnh hệ thống cũng rất thống khổ a, bị gia hỏa kia gấp gài bẫy. Trương Dương hung hăng cúp điện thoại. Hamburger thị là Đức Quốc thứ hai thành phố lớn, là một cái bến cảng thành thị. Lịch sử đã lâu, có hơn 1.000 năm lịch sử, hơn 170 vạn người miệng, là thế giới thứ hai máy bay lớn chế tạo căn cứ, có vẻ giống như nổi tiếng không khách chính là tại đó bên trong chế tạo. Ân, còn có một chi nổi tiếng đội banh hamburger đội. Trương Dương đối với cái thành phố này chẳng phải là rất minh bạch, bất quá bây giờ nếu muốn tìm nhân lời nói, một cách tự nhiên lấy được liếc. Bất quá nói trở về, Thái Băng có vẻ giống như tại Đức Quốc ngốc quá một đoạn thời gian. Đối với bên kia phong thổ tương đối quen thuộc, hơn nữa Thái gia hình như tại Đức Quốc cũng không có thiếu đầu tư, có không ít nhân thủ tại kia, cho nên muốn hay không làm nàng đến giúp đỡ một chút. Thuận tiện, ai, nàng cặp kia to lớn meo meo không thể sờ là một cứng rắn thương a. Trở về ngày hôm sau cùng nàng điên loan đảo phượng hơn nửa đêm, vừa mới chuẩn bị xâm nhập nàng meo meo, kết quả lại lần nữa thất bại, hơn nữa còn đổi lấy nghiêm trọng cảnh cáo, lần sau thử lại đồ sờ nàng meo meo. Liền phạt Trương Dương về sau không cho phép không mang theo bộ. Đây chính là thực nghiêm khắc trừng phạt, dù sao tìm cách thực quý, Trương Dương chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trương Dương nghĩ trong chốc lát, hay là trước thường thử đem kia đoạn trong video cái kia màu lam áo lông ngại nghi ngờ nhân trước số liệu hóa, bất quá này cũng không dễ dàng, dù sao pixel quá thấp, có thể cung cấp đồ vật cũng không nhiều. Về phần hắn tứ chi động tác ngược lại có thể nhắc tới, chẳng qua đã nói. Bởi vì cái nhà kia hỏa xuất hiện ở video thời điểm trạng thái cũng không bình thường, cho nên không cần thiết có thể bắt được cùng hắn xứng đôi người. Cứ việc hy vọng không lớn, bất quá Trương Dương vẫn là đem số liệu chụp vào đi ra. Sau đó áp vào ưu ảnh hệ thống, vị trí tập trung hamburger thì áo căn nhà bảo tàng phụ cận ước chừng 1000 km² phạm vi, trước đến xứng đôi tìm tòi. Hiện tại ưu ảnh hệ thống này đây kia đài siêu cấp máy tính vì phục vụ khí. Cho nên vận hành cùng tìm tòi tốc độ không hề nghi ngờ phải nhanh rất nhiều, chính là hao phí có chừng 2 giây, liền xuất hiện kết quả. Không có xứng đôi, quả thế. Kết quả đi ra, Trương Dương lắc lắc đầu, đây là đoán trước được đến, bất quá hắn cũng không nổi giận, dù sao hắn bây giờ là thực khi tìm tòi, cái kia màu lam áo lông người bị tình nghi không có khả năng phía sau còn mặc lấy món đó áo lông, hắn chính là cảm thụ một chút siêu cấp máy tính uy lực thôi. Hiện tại quả nhiên là cảm nhận được. Tốc độ này thật tình không tệ, phải biết 1000 km², đây chính là tương đối lớn diện tích, toàn bộ hamburger thì diện tích cũng bất quá hơn 700 km², cùng so sánh Mai Ninh nội thành diện tích cũng bất quá 130 km², mà trước lúc này, chỉ là lợi dụng trạng thái tính hình vẻ tại Mai Ninh tìm kiếm mục tiêu lời nói, một lần không sai biệt lắm liền hao phí hơn 10 phút thậm chí là nửa giờ. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có lợi dụng kia đài siêu cấp máy tính sở hữu tính năng. Chính là sử dụng trong này bộ phận giải toán năng lực thôi. Trương Dương lại lập tức lợi dụng động thái hình vẻ số liệu bộ đi vào, lại đến cái hoàn toàn xứng đôi tìm tòi. Lần này hao phí thời gian càng lâu một chút, chẳng qua đồng dạng là không có kết quả. Nhìn đến, chỉ có thể trở lại đoạn này video quay chụp trong ngày hôm ấy đi tìm tòi, chẳng qua này ghi hình thời gian là tại 2 tháng trước. Nói chung, giống quốc nội màn hình giám sát nói giữ 7 ngày sau đó, mặt sau liền bao trùm phía trước. nếu đi thăm dò tìm phía trước, nhất định phải theo tồn trữ thiết bị điều lấy. Nước ngoài tính là không phải là lớn bằng khái cũng là không sai biệt lắm, mà cái này tồn trữ thiết bị cũng không nhất định đặt ở có kết nối liên lạc máy tính bên trong, cho nên u ảnh hệ thống lại bò cũng không có biện pháp đi thăm dò tìm. Cho nên, trên cơ bản, đến này bên trong, manh mối liền chặt đứt. Trương Dương không có cách, chẳng lẽ muốn xin giúp đỡ nữ oa hệ thống? Hệ thống tiểu tinh linh, ta muốn biết trong video nam tử này là ai? Trương Dương nghĩ đến cái nhất lao vĩnh giật, chậc chậc, chỉ cần không cần hao phí nhiều lắm điểm số, hắn quyết định nhịn đau bang tư nguyên một phen. Thực xin lỗi, vấn đề siêu việt hệ thống quyền hạn, xin chú ý, hệ thống không thể cung cấp cùng loại vị kế tiếp bổ tinh lịch sử ai, ai sẽ động thủ giết loại người như ngươi cung cấp tên người thức đáp án vấn đề. Xoa, Trương Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi một cái vấn đề phương thức làm sao có thể tìm đến bên trong video màu lam áo lông nam tử. Này vấn đề cần phải tiêu hao hệ thống điểm 110 phân. Ngoá, đả kiếp a, Trương Dương một trận thiên lôi cuồn cuộn, 110 phân, chém giết tốt lắm. Đây cũng quá quý a, Trương Dương tả hoán nói, đắt cực kỳ tàn ác. Một bộ hình vẻ cao thanh phục hồi như cũ phần mềm 20 hệ thống điểm, một phần thu hoạch vụ án phát sinh ngày đó địa phương mấu chốt địa điểm ghi hình tư liệu 30 hệ thống điểm, ô ảnh hệ thống cường hóa tìm tòi công năng thăng cấp mụn vá 50 hệ thống điểm, cố vấn phí thập phần. Không bớt. Hệ thống tiểu tinh linh nhàn nhạt đáp lại hắn. Hệ thống chủ nhân, nếu như ngươi đau lòng chính mình điểm số, có lẽ ngươi nên suy tính một chút như thế nào vận dụng tập thể trí tuệ, không nhất định mỗi sự kiện cũng phải làm cho hệ thống đến trợ giúp ngươi. Tập thể trí tuệ, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, hệ thống tiểu tinh linh nói được đúng, chính mình cá nhân chủ nghĩa quá mạnh mẽ, như loại này việc, Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Thái Băng các nàng hoàn toàn có thể cấp chính mình cũng đủ đề nghị. Thứ 1044 chương tập thể trí tuệ. Buổi tối, ăn xong cơm tối, Trương Dương đem Thái Băng còn có Hứa Đan Lộ cùng với Kiều Hy Nhi, Đường Thất Thất còn có Phan Ninh Ninh cùng một chỗ kêu, sau đó đem kia đoạn video cầm ra. Những người này, có đầy mình âm mưu quỷ kế Hứa Đan Lộ, còn có cùng Hứa Đan Lộ tuyệt đối tương xứng, hơn nữa phi thường quen thuộc Nhật Nhĩ Mạn Thái Băng, nhân mạch cực lớn Kiều Hy Nhi, cùng với am hiểu phản ám sát siêu cấp đặc công Phan Ninh Ninh, còn có am hiểu ám sát Đường Thất Thất. Cái này tổ hợp lời nói, đối với như vậy một cái án tử, hẳn là có thể cung cấp tương đương chuyên nghiệp ý kiến. Đoạn này video, là bản cũ của chúng ta cầm đến, mục đích chỉ có một cái, tra ra cái này mặc lấy màu lam áo lông ra hỏa thân phận. Chúng nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái lão bằng hữu. Ta cũng không nghĩ giấu giếm ngươi nhóm, đoạn này video là tư nguyên cấp ta đấy, hy vọng chúng ta có thể giúp được hắn. Ở đây chúng nữ, trừ bỏ Thái Băng ở ngoài. Toàn bộ đều là bổ tinh làm cho, an toàn thượng không có bất cứ vấn đề gì, cũng không cần lo lắng tin tức tiết lộ ra ngoài. Tiếp lấy Trương Dương đơn giản đem tư nguyên yêu cầu nói một lần. Đức Quốc Hamburger, Kiều Hy Nhi mày liễu hơi hơi nhăn lại, ta ngược lại nghe ra ra nói một sự kiện, ước chừng 2 tháng trước, địa phương một tên người Hoa xã khu lãnh tụ tính cả địa phương biết tên quý tộc thế gia, liên bang nghị viên Hán Tư. Phùng. Lộ Đức Hy con duy nhĩ tại áo căn nhà bảo tàng bên cạnh người Hoa xã khu một cái quán ăn bên cạnh bị người khác bắn chết. Người cái này video thời gian, vừa vặn cùng cái kia ám sát vụ án phát sinh sinh thời gian là ăn khớp, hơn nữa ta còn nghe nói lần này Cảnh Thủy Hiên trách làm các số lớn môn tổ chức một chi các gia ưu tú thanh niên tạo thành điều tra đoàn, điều tra vụ án này phía sau màn chân tướng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người phụ trách hẳn là Tư Đại Ca. Cho nên, lấy này suy luận lời nói. Cái này mặc lấy màu lam áo lông ra hỏa, thực có khả năng là cái kia hung phạm đồng lõa hoặc là một cái cảm kích người. Nghe Kiều Hy Nhi vừa nói như vậy, Trương Dương cơ hồ có thể khẳng định, Tư Nguyên muốn cho hắn tìm người thực khả năng liền cùng với chuyện này có liên quan. Thì ra là thế, tên ra hỏa này như vậy không thành thật, nếu như hắn đem chân tướng nói cho ta, sẽ không cần vòng lớn như vậy loan tử. Trương Dương nghe xong một trận khó chịu, khá tốt chính mình đem Kiều Hy Nhi tìm tới. Bằng không nếu như giận dữ phía dưới, đem 110 phân cấp tốn, kia ruột liền muốn hối thanh. Không đơn giản như vậy, ta nghĩ Tư Nguyên không nói cho ngươi, có hắn nguyên nhân, bởi vì cái này án tử liên lụy thật sự quá lớn, nghe nói hung thủ thực khả năng xuất từ quốc nội một cái hào môn gia tộc, bằng không cũng không cần vận dụng đến mỗi cái lực lượng của gia tộc, mà Cảnh Thủy Hiên sở dĩ tổ chức như vậy một chi đội ngũ. Là nghĩ đoàn kết mỗi cái lực lượng của gia tộc. Một khi tính là cha được là một cái thế lực cực kỳ gia tộc khổng lồ làm, gia tộc kia liền muốn đối mặt sở hữu gia tộc áp lực. mà nữ oa tập đoàn không giống với, nếu như hắn tùy tiện nói cho ngươi chân tướng, vạn nhất ngươi nhất bát quái, trừ bỏ điều tra người này thân phận ở ngoài còn muốn đi tra chuyện này chân tướng, như vậy ngươi liền sẽ được mà chiêu chọc đến cái kia vụng trộm hung thủ. Do đó gọi tới không cần thiết tai họa. Gia hỏa kia có hảo tâm như vậy mới là lạ, không hiểu được cho ta vật này, ta vốn là muốn cự tuyệt, bất quá theo vì tốt cho hắn giống cũng biết chúng ta có rất cường tìm tòi năng lực. Trương Dương trầm ngâm một chút sau nói, ta đây là bị uy hiếp. Ai nha, dám uy hiếp Dương tử, chúng ta đây còn chưa phải để ý đến hắn được, đại gia giải thể a. Hứa Đan lộ duỗi cái eo mỏi, lười biếng nói. Đi đi, chấm, Thái Băng phụ họa. Được rồi, các ngươi này một đám, chấm, Trương Dương tức giận đến không lời, đám này nữ nhân rất rõ ràng nhìn thấu chính mình tâm lý uy hiếp, nếu đều đã đáp ứng hắn, lần này liền bất đắc dĩ giúp hắn một chút. Chúng nữ nhìn nhau cười, Hứa Đan lộ nói nếu là muốn giúp hắn, chỉ sợ còn phải tìm một người. Ai? Trương Dương tò mò hỏi. Tề Tiểu Tiểu, Tề Cảnh Quan. Hứa Đan lộ giải thích, chúng ta cũng không phải là người chuyên nghiệp sĩ, muốn lợi dụng một đoạn như vậy video liền đến tìm người nói. Nhất định phải vận dụng hình trinh thủ đoạn, nàng là phương diện này chuyên nghiệp, có thể cho chúng ta cung cấp ý kiến tốt hơn. Này cũng là một không sai chủ ý, ta làm sao lại không nghĩ tới. Trương Dương gật gật đầu, Tề Tiểu Tiểu là 33 hào bổ tinh làm cho, làm nàng gia nhập, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa nàng là hình sự cảnh sát, quả thật tại chuyên nghiệp phía trên so với bọn hắn lợi hại hơn, nếu như lại tăng thêm nữ oa hệ thống, tìm ra người này thân phận xác suất thành công hẳn là thật to tăng lên. Bất quá trễ như vậy lời nói, có khả năng hay không có chút không tiện. Trương Dương nhìn nhìn thời gian, do dự nói. Dương tử, Tề Cảnh Quan rất nhanh liền đuổi. Hứa Đan lộ treo hạ điện thoại, cười híp mắt nói, nàng ngày mai khó được nghỉ ngơi. Trương Dương, Tề Tiểu Tiểu nhà kỳ thật ngay tại Lâm Hải khu, không đến 20 phút, nàng liền đến biệt thự. Biết toàn bộ về sau, nàng rất nhanh cho ra đề nghị. Trước mắt cái này video có giá trị manh mối không nhiều lắm, hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, hiện trường mục kích chứng nhân phòng trường cũng trở về ức không ra cái gì vậy, nếu như thật muốn tra ra người này là ai vậy. Liền phải tận lực thu thập càng nhiều vụ án phát sinh hôm đó một chút ghi lại, ví dụ như địa phương cảnh sát về vụ án này xử lý án ghi lại. Thứ hai, nam tử này đi ngang qua thời điểm, vừa lúc là hai khối bán đá cẩm thạch độ cao, địa phương chỗ này đá cẩm thạch một khối là 70cm, cho nên suy đoán ước chừng thân cao 1m75, đi đường thời điểm trái phải không phải là như vậy cân bằng, hoặc là bị thương, cần là hắn chân khả năng có tàn tật. Hắn mặc trên người cái kia món màu lam áo lông làm như là nổi tiếng đội banh hamburger đội đồng phục của đội, trên đầu mang cái kia mũ cũng có hamburger đội huy, điều này nói rõ người này thực khả năng vẫn là cái hamburger đội địa cầu mê, hoặc là cố ý ngụy trang thành fan bóng đá, cho nên có thể tra một chút đồng phục của đội cửa hàng chuyên doanh bên trong là có phải có giá trị ghi hình. Cái địa khu này, hắn muốn đi ngang qua nói. Chấm, Tề Tiểu Tiểu mở ra địa phương bản đồ điện tử. Nhất định đi ngang qua mấy nhà ngân hàng, mà khi ngân hàng màn hình giám sát bình thường đều có khả năng giữ lại ít nhất nửa năm trở lên, nhìn có biện pháp nào không làm được, nói không chừng có thể vỗ tới hắn chính diện. Cuối cùng, theo người này bộ pháp đến nhìn, tuy rằng có vẻ có chút hoảng loạn, nhưng là vẫn như cũ có vẻ thực thong dong, điều này nói rõ hắn tâm lý tố chất vô cùng tốt. Nghe vậy, Trương Dương thầm giật mình, không nghĩ tới Tề Tiểu Tiểu thứ nhất là cho nhiều như vậy cách nhìn. Mà những cái này cái nhìn quả thật không phải là hắn và Lộ Lộ vài người am hiểu. Nhìn đến Lộ Lộ nói đúng, nếu như thật phải tìm được cái này chỉ chừa bóng dáng ra hỏa thân phận chân chính lời nói, có Tề Tiểu Tiểu loại này nhân sĩ chuyên nghiệp là tốt nhất. Đương nhiên, trừ phi hắn bỏ được kia 110 phân. Manh mối rất ít, bất quá muốn cha nói cũng không phải là không có cơ hội, có lẽ ta có thể thông qua cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, tìm địa phương cảnh sát điều lấy cái này hồ sơ vụ án. Tề Tiểu Tiểu nói, không được, như vậy lời nói, chỉ sợ sẽ kinh động đối phương. Kiều Hy Nhi lắc đầu nói, như vậy liền có chút khó khăn, dù sao vụ án này là 2 tháng trước phát sinh, thực trọng yếu bao nhiêu manh mối hẳn là đều ngay tại chỗ cảnh sát kia. Hồ sơ vụ án lời nói, ta đến nghĩ biện pháp a. Trương Dương cười nói, thầm nghĩ, cái này ngược lại đơn giản. Cùng lắm thì lợi dụng u ảnh hệ thống xâm nhập địa phương cảnh sát tư liệu hệ thống, vụ án này. Đối phương khẳng định sẽ có ghi lại, thần không biết quỷ không hay phim âm bản một phần, liền làm xong. Đúng rồi, thời gian cũng không sớm, hôm nay tới trước nơi này, ngày mai mở lại thủy, đại gia trước phân công một chút đi, Kiều tỷ ngươi giúp ta nhiều hỏi thăm một chút vụ án này tin tức, Băng tỷ giúp ta tìm hiểu một chút địa phương người Hoa xã khu tình trạng, nếu như có thể vụng trộm thu thập một chút tư liệu thì tốt hơn, bất quá trăm vạn chớ để lộ tin tức. Cung Thất Tuần ngươi và Oanh Oánh giúp đỡ nhìn có thể hay không làm được đến địa phương ngân hàng hoặc là khả năng bảo tồn màn hình giám sát tương đối lâu. Chấm, Trương Dương nhìn thời gian, phát hiện đã không còn sớm. Dù sao La Mã không phải là một ngày có thể xây, Tư Nguyên cũng không muốn cầu hắn nhanh như vậy liền tập trung thân phận của người kia. Tan hỏa, Tề Tiểu Tiểu cũng không trở về, chạy tới cùng Dương Phỉ ngồi. Nửa đêm, Trương Dương đụng đến Dương Tịnh gian phòng chính happy thời điểm Tề Tiểu Tiểu lại gọi điện thoại cho hắn, làm hại hắn không để ý liền trực tiếp khuynh tả tại Dương Tịnh miệng anh đào bên trong. Dương Tịnh bị nghẹn, nhéo bờ eo của hắn đau đến hắn suy nha nhếch miệng. Hoa hoa kêu loạn. Còn không nghe điện thoại. A, chấm, Dương Tịnh vốn là phải nhắc nhở Trương Dương nghe điện thoại, nhưng là một kích động. Một lúc sau duỗi tay liền lập tức che cổ, kia gương mặt xinh đẹp đỏ bừng biểu cảm giống như là ăn cái gì không nên ăn đồ vật tựa như. Sau đó bóp lấy Trương Dương đùi lại là một trận dùng sức. Trương Dương một trận bạo bộc mồ hôi. Đợi nàng vọt vào rửa tay lúc, gấp gáp nhận điện thoại. Có đầu mối, Tề Tiểu Tiểu nói. Nhanh như vậy. Người đến lầu 5A, ta cùng Cung Thất Tuần tại. Trương Dương nhìn thời gian, xoa, hơn 2 giờ sáng. Không thể tưởng được các nàng thế nhưng làm đến trễ như vậy. Tâm lý không khỏi một trận xin lỗi. Cùng Dương Tịnh lên tiếng chào hỏi, Trương Dương vội vàng mặc xong quần áo, đến lầu 5. Cung Thất Tuần cho ta một phần hôm đó vụ án phát sinh phía trước, một nhà ngân hàng màn hình giám sát. Màn hình giám sát vỗ tới tên gia hỏa này đi ngang qua ngồi buộc dây dày hình ảnh, bất quá tên gia hỏa này mang khẩu trang, che ở đại bộ phận mặt, nhưng cơ bản có thể phán định, người này hẳn là một tên châu Á nam tử, mặt khác. Người nhìn hắn động tác. Cái gì động tác? Trương Dương nhìn hình ảnh đồ vật, chính là che mặt, mặc lấy màu lam áo lông gia hỏa ngồi buộc dây dày, trừ bỏ cơ bản có thể khẳng định tên gia hỏa này cùng Tư Nguyên muốn hắn tìm cái kia nhân rất giống ở ngoài, bộ mặt vẫn như cũ không có biện pháp phân biệt. Cũng chính là không có bao nhiêu có giá trị đồ vật. Hình ảnh gần hơn, người nhìn, người này buộc dây giày thời điểm chân trái quỳ gối, trước hệ bên trái, buộc dây giày động tác, tay trái có vẻ càng thêm linh hoạt, tam điều kiện thêm lên, người này cực kỳ có thể là cái thuận tay trái. Tề Tiểu Tiểu chỉ lấy hình ảnh tin tức, giải thích. Còn có, người nhìn giày của hắn, đây là khi địa cầu mê câu lạc bộ mới có giày, hơn nữa còn là kiểu mới nhất. Này chứng minh người này thực có khả năng là một cái chân chính địa cầu mê, sau đó chúng ta lại đi điều lấy khi địa cầu mê câu lạc bộ hội viên danh sách, châu Á đăng ký fan bóng đá tổng cộng là 225 người, nếu như phạm vi thu nhỏ hơn nữa đến là Hoa Kiều lời nói, là 32 cá nhân, danh sách tại nơi này. Làm người ta đi điều tra một chút những người này có hay không cái thuận tay trái. Thứ 1045 chương lén lút. Một kiện khó bề phân biệt án tự tại Tề Tiểu Tiểu suy luận cùng với ưu ảnh hệ thống cường đại tìm tòi công năng phía dưới, rất nhanh liền lộ ra mặt mày. Kế tiếp là tìm kiếm cái kia khả năng tồn tại ngãi nghi ngờ nhân có hay không tin tức tương quan, Trương Dương cố ý đi lên xem một chút đối phương quan phương trang chính, bất quá thực đáng tiếc chính là, cũng không có tìm được bất kỳ cái gì có giá trị manh mối. Nhìn đến chỉ có thể thông qua những phương thức khác đi kiểm tra. Hôm sau. Trương Dương đem tối hôm qua làm được đến cái kia phân danh sách giao cho Thái Băng, làm nàng tại được ký trí người trong bóng tối giúp đỡ cha tìm phần kia danh sách thượng người có hay không đi phít tử. Thái Thị Vĩnh cùng tập đoàn tại vậy có một nhà phân công ty, phái chú nhân viên cao đạt gần 100 người. Mà Kiều Hy Nhi cũng cho ra mới nhất tin tức, cơ hồ có thể xác định, Tư Nguyên muốn Trương Dương cha tìm cái kia người, khẳng định cùng địa phương một nhà người Hoa Cơ đốc giáo đường phụ cận cùng một chỗ ám sát án có liên quan. Kia vụ án bên trong. Tổng cộng có 2 tên người chết, một tên là địa phương người Hoa xã khu lãnh tụ đồng thời cũng là nổi tiếng quốc học đại sư Vũ Tùng, mặt khác một là địa phương tuổi trẻ nghị viên Duy Nhĩ. Lộ Đức Hy, 2 người tại một cái quán ăn cùng nhau ăn cơm, lúc ra cửa, bị một tên tay súng bắn chết. Nghe nói khi hung thủ là nhắm ngay Vũ buông ra thương, nhưng là tuổi trẻ Duy Nhĩ xông tới chặn hỏng súng, bất quá kẻ bắt cóc liền mở tứ thương, cuối cùng Duy Nhĩ cùng Vũ Tùng 2 người song song chết. Mà hung đồ thành công theo bảo tiêu bao vây chặn hạ đương trường mà chạy. Địa phương trị an luôn luôn lương hảo, ra sau chuyện này, giãn tới hiên nhiên đại sóng. Địa phương cảnh sát nhanh chóng đầu nhập đại lượng cảnh lực phản bác kiến nghị món bày ra phá án và bắt giam. Rất nhanh, không đủ 10 ngày, hành hung tay súng bị phát hiện tung tích, nhưng là đối phương tại cảnh sát bao vây phía dưới cư nhiên nhảy xuống biển đào thoát. Chẳng qua chưa tới nửa tháng sau, hung thủ thi thể lại bị một cái ngư dân tại hải bên trong vớt đi lên. Hung thủ là một tên Yêu A tộc Hoa Kiều kêu Ngà Lực Sách. Chẳng qua có người nói người này hung thủ từng tại này block thượng công kích quá Vũ Tùng tín ngưỡng, mà Vũ Tùng là một thành kính tín đồ cơ đốc. Căn cứ vào hung thủ đã đền tội, hơn nữa cảnh sát cũng không có tìm được càng nhiều manh mối, vụ án này dừng ở đây cho dù là kết án. Trương Dương thông qua ưu ảnh hệ thống bản sao địa phương cảnh sát tư liệu. Chứng thực Kiều Hy Nhi lời nói. Nói như thế đến lời nói, nếu hung thủ đều đã đền tội rồi, Tư Nguyên làm sao còn muốn truy tra cái này màu lam áo lông ra hỏa đâu này. Trương Dương không khỏi tò mò lên. Tên gia hỏa này khẳng định có rất nhiều chuyện giấu giếm hắn. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bấm Tư Nguyên điện thoại. Như thế nào, có tin tức? Tư Nguyên âm thanh rất là kinh ngạc. Có, Trương Dương cho hắn một cái khẳng định đáp án. Thật Tư Nguyên có chút không thể tin. Người kia kêu Ngà Lực Sách. Chấm, Trương Dương lạnh nhạt nói. Tư Nguyên ngẩn người, sau thở dài nhìn đến ta xem thường ngươi, có rảnh không? Gặp mặt. Không phải là hôm qua mới gặp qua, Trương Dương tức giận nói. Được rồi, chuyện này, ta quả thật hướng ngươi che giấu không ít thứ, bất quá mấy thứ này không liên quan gì đến ngươi, ta cũng không nhớ ngươi dính vào miễn cho mang đến phiền toái cho ngươi, nếu không. Ta cầu xin ngươi sự tình liền dừng ở đây, Tư Nguyên trầm ngâm một chút sau nói. Trương Dương nhàn nhạt đáp lại nói ta tìm được mặt khác một đoạn video, bên trong có cái kia màu lam áo lông ra hỏa. Cái gì, Tư Nguyên ngẩn ngơ. Không có khả năng a, người có nhà không? Ta đi tìm ngươi. Lam Thần khách sạn. Lam Thần khách sạn, lầu 6. Trương Dương sao mở một gian xa hoa VIP phòng cửa phòng, như một cái trung đông nhân tựa như Tư Nguyên quỷ quỷ túy túy ló đầu ra, mọi nơi nhìn. Nhìn đến Trương Dương về sau, dọa nhất nhảy. Đê ý Trần Ti Mét, nghĩ hù dọa ai a, như thế nào thành bộ dạng này tính tình. Tư Nguyên nhỏ tiếng mắng to. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Muốn làm thành cái bộ dạng này, còn thần thần bí bí để ta hóa trang thành người Ả Rập, người khác không biết còn cho là chúng ta là phần tử khủng bố chắp đầu đâu. Trương Dương tức giận đi vào. Người này điều dạng, còn người Ả Rập, Tư Nguyên nhìn chằm chằm Trương Dương trên đầu cái kia mũ lưỡi chai, không lời nói, Ấn Độ A Tam cùng người Ả Rập hỗn hợp thể. Được rồi, tùy tiện được thông qua một chút, ta nói tại quốc gia của mình, về phần bộ dạng này sao? Trương Dương tháo xuống trên đầu mũ tùy chỗ ném một cái, đại hạ thiên, mang cái chụp mũ ngoạn ý quả thực có thể nóng chết người. Ta cho ngươi biết, từ ta nhận vụ án này sau đó, ít nhất bỏ rơi 10 lần trở lên theo dõi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi không thấy được ta hiện tại liền bảo tiêu cũng không mang sao. Tư Nguyên tức giận nói. Trương Dương ngẩn người về phần nghiêm trọng như vậy sao? Tốt xấu ngươi cũng là hào môn gia tộc công tử ca, mặt ngoài thân phận. Cho dù là thị trường đều phải sợ ngươi ba phần, nếu điều tra vụ án này nguy hiểm như vậy, ngươi làm gì thế còn nhận lấy? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm sao? Tư Nguyên đi đến một bên tủ lạnh bên cạnh, hỏi, uống gì? Nước lọc. Hừ, giả trang cái gì tao nhã a? Tư xuất xứ từ mình ôm vừa nghe bia vặn mở, muốn uống nước lọc tự mình rót. Trương Dương không phản ứng hắn, bản thân thiêu một bầu nước sôi. Nói đi, cái này rõ ràng đã kết án tử. Vì sao còn để ta điều tra? Trương Dương mở ra nói hạp. Đợi một chút, Tư Nguyên lấy ra một cái màu đen phương hộp, tích tích ấn mấy phía dưới. Trương Dương nhận ra, đây là một loại điện tử tín hiệu quấy nhiễu nghi, có thể phòng ngừa nghe trộm cùng hơn nữa còn có thể làm thiệp lỗ kim quay phim tín hiệu truyền. Tại sao ư? Trương Dương bất giác buồn cười, tên gia hỏa này thành chim sợ cành cong rồi hả? Ngươi là không biết đám kia nhân đáng sợ. Tư Nguyên thở phào một hơi bộ dạng. Đi đến cửa sổ bên cạnh, đem rèm cửa sổ kéo lên. Ngày, người khác không biết, còn cho rằng bọn hắn tại bên trong yêu đương vụng trộm rồi. Mấu chốt vẫn là cái các lão gia. Trương Dương gương mặt bất đắc dĩ, đương nhiên, Tư Nguyên cẩn thận cũng không sai. Vụ án này tại Hamburger cảnh sát nơi đó là kết án, bất quá đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Tư Nguyên uống một ngụm bia về sau, lạnh nhạt nói, trên mặt ngoài, đây là một cái tôn giáo xung đột cái lệ án tử. Bất quá ta được nói cho ngươi, cái này án mạng, chết hai người thân phận thực đặc thù. Một là Duy Nhĩ, Phùng, Lộ Đức Hy là European Hafu Tư gia tộc lưu truyền xuống một chi quý tộc hào môn hậu duệ. Nói đơn giản, hắn là nhất tên quý tộc công tử, hơn nữa còn là một tên thị nghị viên, phụ thân là Hán Tư. Lộ Đức Hy là European Nghị hội nghị viên, Đức Liên bang Nghị hội nghị viên, xã dân đảng cao tầng, Lộ Đức Hy gia tộc tộc trưởng, đồng thời thực có khả năng sẽ là Hafu Tư gia tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Nếu như Hán Tư lên đài lời nói, như vậy đến lúc đó có khả năng thôi động một loạt đối với Hoa có lợi hạng mục. Nói như thế, Lộ Đức Hy một nhà cùng Cảnh Thủy Hiên chủ nhân quan hệ không phải là ít, là Hoa Âu quan hệ thôi động người một trong, cho nên Duy Nhĩ Tử không hề nghi ngờ đối với hai nước tương lai quan hệ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Người nói cái kia ngả lực sách, chấm, Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Đúng vậy, cái này ngả lực sách thân phận chân chính là UGT phân liệt khủng bố tổ chức thành viên. Người có biết, UGT tại Đức Quốc hoặc là Tinh Nguyệt Quốc có thế lực rất lớn, cho nên nếu như bọn hắn động thủ lời nói, cũng rất bình thường. Hơn nữa Đức Liên chính phủ tính là cha được là hắn nhóm làm, cũng không có khả năng đối với hắn nhóm như thế nào. Càng không có khả năng tuyên bố đây là UGT khủng bố tổ chức làm. Tư Nguyên ngừng lại một chút, nói tiếp nói mặt khác một tên người chết, là Vũ Tùng, bất quá hắn cũng không họ Vũ, vốn tên là Kiêu Hiên Vũ Tùng, là một tên quốc họa đại sư, mặt khác, hắn còn có một thân phận, Cảnh Thủy Hiên chủ nhân là hắn chất bối phận, ta phòng chừng phải gọi hắn qua bá bá, càng nói đơn giản, thân phận chân thật của hắn, là hoàng tộc hậu duệ, du học Đức Liên bang cũng là vì xúc tiến uất hai nước quan hệ. Nói cách khác, đây là một việc sự kiện chính trị. Trương Dương nhíu mày một cái nói. Đúng vậy, cũng coi là một kiện sự kiện chính trị, bất quá ngả lực sách thân phận Đức Liên bang người cố ý che giấu, Vũ Tùng đại sư thân phận cũng không tiện tiết lộ ra ngoài, cho nên liền biến thành một kiện bình thường hình sự án kiện. Hơn nữa tùy theo ngả lực sách chết, toàn bộ án tử đã bị qua loa chấm dứt, sự thật phía trên, chân tướng của chuyện còn xa không chỉ như vậy. Trương Dương trầm ngâm nói ý của ngươi là nói chuyện này còn có tin tức. Đúng vậy, ta không phải là cho ngươi điều tra cái kia mặc lấy màu lam áo lông ra hỏa à. Tư Nguyên lại uống một ngụm bia, lạnh nhạt nói, kỳ thật, lúc ấy hung thủ không phải chỉ một cái, căn cứ Vũ Tùng đại sư bên cạnh một tên bảo tiêu đã nói, hung thủ phải có hai cái, một là mặc lấy màu lam áo lông che mặt hung đồ, một là mặc lấy màu đen quần áo thể thao, màu đen quần áo thể thao người phụ trách hành hung, người kia chính là ngả lực sách, màu lam áo lông ra hỏa mặc dù không có động tác, nhưng căn cứ phán đoán của hắn. Hắn tối thiểu đưa đến hiệp trợ tác dụng. Căn cứ một tên bảo tiêu nhớ lại, có bảo tiêu vốn là có thể tiến lên bảo vệ Duy Nhĩ, nhưng là cái kia mặc lấy màu lam áo lông người lại khéo léo trên mặt đất trước cản trở bọn hắn, cuối cùng làm cho Duy Nhĩ cùng Vũ Tùng toàn bộ bị bắn chết. Chẳng qua cũng không đủ chứng cứ, hơn nữa vụ án phát sinh sau cũng tìm không thấy cái kia màu lam áo lông ra hỏa rồi, thậm chí liền phụ cận camera giám sát cũng quỷ dị vậy bị mất theo dõi ghi lại. Án tử dĩ nhiên là lấy hung thủ đền tội mà cáo kết liễu. Bất qua tình huống thực tế lại không phải như vậy. Vụ án phát sinh ngày đó, có dày đặc Hafu Tư bối cảnh Glen Bảo lập tức phát ra một phần công hàm cấp Cảnh Thủy Hiên, yêu cầu Cảnh Thủy Hiên giúp đỡ hiệp trợ điều tra án này hung thủ sau màn. Bọn hắn cho rằng này có khả năng là cùng một chỗ có tổ chức án mưu sát. Hung thủ tuyệt đối không cũng chỉ có một cái ngả lực sách. Glen Bảo nhân viên điều tra hôm đó liền tham dự vây bắt ngả lực sách. Cũng tại ngả lực sách ở qua gian phòng thu hoạch hai quyền hộ chiếu. Trừ bỏ một quyền là ngả lực sách ở ngoài, còn có một vốn cũng là Hoa Hạ Quốc, hơn nữa thế nhưng vẫn là Hán. Càng ngoài ý muốn chính là, bọn hắn tại gian phòng bên trong thu được một chút bộ lông tổ chức, trải qua DNA so sánh đối chiếu, có thể xác định người kia thực có khả năng là một cái Hoa Hạ Duệ bên trong có được thần tộc huyết thống người, nói cách khác, hắn là chúng ta tướng tộc hoặc là đem tộc nội bộ người. Cho nên, Cảnh Thủy Hiên ngày đó liền lập tức gây dựng một cái điều tra đoàn, phụ trách điều tra điều này làm cho nhân khiếp sợ án tử. Tư Nguyên mang lên bia, một ngụm cạn sạch, điều tra đoàn tại tháng trước thông qua bí mật thông chi phương thức tổ kiến, mà ta, là cái này điều tra tiểu tổ người phụ trách, vốn là, ta cảm thấy vụ án này cũng sẽ không có phức tạp hơn, bất quá khi ta ngay từ đầu đưa tay điều tra thời điểm mới phát hiện, vụ án này phức tạp tính xa siêu tưởng tượng của ta. Thứ 1046 chương cam vì quân cờ. Đầu tiên, ta ngay từ đầu phụ trách vụ án này sau đó, liền phát hiện chính mình bắt đầu bị người khác vụng trộm theo dõi, tiếp theo ta vô luận làm cái gì, chỉ cần là cùng vụ án này có liên quan, đều có khả năng nhiều hơn giết thiếu gặp được một chút vụng trộm chướng ngại thậm chí là ngoài sáng qua loa tắc trách, cho nên cơ bản có thể khẳng định, tham dự điều tra nhân bên trong, khẳng định có nội gian. Tư Nguyên cười khổ một tiếng, nói tiếp nói bất quá có nội gian cũng không kỳ quái, bởi vì tạo thành cái này điều tra đoàn thành viên đều là các đại hào môn gia tộc một thế hệ mới người kiệt xuất, tổng cộng 9 người, trừ bỏ trong đó có 2 người bởi vì cá nhân nguyên nhân không có biện pháp trở thành tổ viên ở ngoài, trên cơ bản những người này đại biểu Hoa Hạ các hào môn gia tộc. Mà nếu như làm chuyện này người thật chính là trong này một cái hào môn gia tộc lời nói, như vậy điều tra đoàn thành lập trong ngày hôm ấy, nội gian cũng đã tồn tại. Chờ một chút, Trương Dương duỗi tay cắt đứt Tư Nguyên lời nói, cao mày hỏi, người nói Cảnh Thủy Hiên người đã hiểu vụ án này khả năng đề cập những cái này hào môn gia tộc, nhưng vẫn để cho nhân gây dựng chi này khả năng bao hàm nội gian sở khi gia tộc tại nội điều tra đoàn. Cảnh Thủy Hiên người đầu óc có phải hay không? Chớ có nói hưu nói vượn, Tư Nguyên húy mặc như thâm trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, rồi sau đó cũng là tặc tặc giảm thấp xuống âm thanh nói, đúng vậy, ngay từ đầu ta cũng như vậy cho rằng, bất quá ngươi quá coi thường các nàng. Trên thực tế ta đang điều tra thời điểm Cảnh Thủy Hiên người đã ở len lén nhìn chằm chằm ta, nói trắng ra rồi, của ta cái này điều tra đoàn chẳng qua là một cái ngụy trang thôi. Cảnh Thủy Hiên sở dĩ đem điều tra đoàn đẩy ra đến, thứ nhất là vì cấp len bảo biểu hiện tư thái, thuyết minh thành ý của chúng ta, thứ hai, chính là hấp dẫn quốc nội cái kia khả năng làm việc này hào môn đại tộc đem lực chú ý đặt ở ta lãnh đạo cái này điều tra đoàn trên người, mà Cảnh Thủy Hiên bí mật nhân viên điều tra tác đến bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau, dùng một cái thành ngữ để hình dung, chính là dẫn xà xuất động. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn đến chính mình xem thường người ta. Bất quá cũng thế, tốt xấu nhân gia cũng là lưu truyền nghe nói mấy ngàn năm gia tộc, nếu như điểm ấy cũng không nghĩ ra kia không khỏi cũng quá tốn. Một khi đã như vậy, người mình cũng biết nhân gia bất quá là cho ngươi đương quân cờ thôi, ngươi làm gì thế còn phải tra được như vậy nghiêm túc. Trương Dương buồn bực hỏi. Tư Nguyên cười khổ, kỳ thật ta tiếp nhận điều tra đoàn khoảnh khắc kia, liền biết mình là một con cờ rồi, bất quá xem như quân cờ, hơn nữa chính mình biết mình là quân cờ thời điểm. Ngươi có hai lựa chọn, một là ngươi không muốn làm con cờ này, còn có một cái tuyển chọn là, ngươi tiếp tục làm con cờ này. Tư Nguyên dừng một chút, trên mặt nụ cười hơi hơi chợt tắt, ta lựa chọn làm một con cờ, cho nên ta liền muốn đem quân cờ bổn phận làm tốt. Ta muốn tận lớn nhất khả năng đi làm tốt con cờ này. Ta tra được càng ngoan, đối phương liền càng hoảng, bọn hắn tìm đi bù đắp khả năng xuất hiện lỗ hổng, thậm chí là xử lý ta, mà chỉ cần bọn hắn tại đây một chút khâu lộ ra chân tướng gì, như vậy bọn hắn liền có cơ hội lớn hơn nữa bại lộ. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý không khỏi hơi chấn động một chút, không khỏi lại đối trước mắt tên gia hỏa này một lần nữa làm một phen đánh giá. Tuy rằng hắn muốn làm không hiểu cái gì dạng đồ vật duy trì Tư Nguyên đi làm như vậy, vì để cho đối phương bại lộ. Hắn cam nguyện làm một con cờ thậm chí là hy sinh chính mình, nhưng phần này gan dạ sáng suốt hắn còn bội phục, ít nhất bằng tâm mà nói, nếu như chính mình không có nữ hoa hệ thống, cũng không ngây ngốc còn tưởng là một quả như vậy quân cờ. Như vậy hiện tại ngươi tra ra đối thủ là ai chưa? Hoặc là nói Cảnh Thủy Hiên đã tra ra người chủ sử sau màn sao? Trương Dương hỏi. Tư Nguyên gật đầu lại lắc đầu. Trương Dương buồn bực có ý tứ gì? Ta điều tra không bao lâu. Rất nhanh liền có bước đầu kết quả, bất quá kết quả này chẳng phải là ta điều tra ra đến, mà là của ngươi cậu em vợ. Kiều Hy Vân, hắn hoài nghi Đinh gia kẻ khả nghi vụ án này, bởi vì Bạch Hổ môn thế lực trải rộng thế giới, mà hamburger thì Đinh gia liền có hai cái bình thường chữ lót người, vụ án phát sinh sau. Trong này một cái bình thường chữ lót nhân gian bốc hơi lên. Đối với cái kết luận này ta là nửa tin nửa ngờ, Bạch Hổ môn khi đó chính liều mạng với ngươi được ngươi chết ta sống. Kiều gia người đối với Đinh gia hận thấu xương, cho nên ta cho rằng Kiều Hy Vân kết quả này có tính khuynh hướng. Bất quá ta hay là đi chứng thực chuyện này, kết quả khi ta đi cầu chứng thời điểm lại gặp được phục kích. Ta vốn là muốn tới cái kia cái gọi là mất tích bình thường chữ lót quê nhà dò hỏi, hai chúng ta chiếc xe, tại giữa sườn núi bị người phục kích, của ta 6 gã bảo tiêu, chết 3 cái, 2 cái trọng thương, còn lại một cái mang lấy ta tiến vào rừng rậm, tại rừng rậm ta lại gặp được sát thủ. Vốn là cho rằng treo định rồi, kết quả Cảnh Thủy Hiên trong bóng tối theo lấy người xuất thủ. Một phen sống mái với nhau sau đó, đối phương sát thủ toàn bộ bị đánh gục, kết quả phát hiện, những sát thủ này toàn bộ đều là thân gia người. Thân gia người, Trương Dương nhíu mày hỏi, thậm chí liền kết liễu, nói cách khác thân gia cũng học các ngươi giống nhau, lợi dụng Đinh gia làm quân cờ, dẫn ngươi, chuẩn bị xử lý ngươi, giá hỏa cấp Bạch gia kết quả lại bị Cảnh Thủy Hiên người bắt vừa vặn. Cảnh Thủy Hiên mục đích đạt tới, toàn bộ không phải nên là chấm dứt sao? Sự tình không có đơn giản như vậy, lúc ấy ta cũng như vậy cho rằng, liền cứu ta người cũng là như vậy cho rằng, nhưng là thân gia cũng không là bình thường hào môn gia tộc, vô luận là kinh giới vẫn là chính giới tại quốc gia của ta đều có cực sức ảnh hưởng lớn, nếu như muốn động hắn cũng không là đơn giản như vậy sự tình. Hơn nữa quan trọng hơn chính là muốn điều tra rõ, rốt cuộc phía sau màn kẻ chủ mưu rốt cuộc là toàn bộ thân gia, vẫn là thân gia một bộ phận người, bởi vì nói như thế nào, thân gia cũng không có lý do gì đi làm chuyện loại này. Nhưng là tùy theo điều tra xâm nhập, lại phát hiện có càng ngày càng nhiều chứng cứ chỉ hướng thân gia, ngay tại cảnh Thủy Hiên chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Hiên cái vị kia đột nhiên truyền lời, chỉ có ba chữ, bị lừa. Thân gia cũng là ngụy trang, Trương Dương một trận kinh hãi thịt nhảy, mẹ nó, trong này cong cong vòng vòng quả nhiên không phải là mình có thể nhìn thấu. Đúng vậy, cảnh Thủy Hiên lấy ta vì quân cờ mục đích nghĩ dẫn phía sau màn người, mà đối phương đã xem thấu ta là quân cờ, cho nên lấy Bạch gia vì quân cờ. Lại lấy thân gia vì quân cờ chung quân cờ, dẫn chúng ta tiến vào bọn hắn thiết trí bẫy, mục đích đúng là muốn cho cảnh Thủy Hiên người đối phó thân gia thực lực đủ cường đại, bọn hắn làm chuyện loại này cũng hợp tình lý, hơn nữa về sau điều tra đến vô cùng nhiều chứng cớ dường như cũng chỉ hướng thân gia. Ngay cả ta đều tin tưởng là thân gia làm không nghi ngờ, nếu không là cảnh Thủy Hiên vị nào tạm thời kêu ngừng, chỉ sợ lúc này chính kinh hai giới sớm xích mích thiên. Phải không? Nhưng là ta nghe nói thân gia một vị thủ trưởng gần nhất giống như vừa lui cư nhị tuyến. Một nhà nào đó đại hình đưa ra thị trường công ty thân họ lão tổng bị lập án điều tra. Trương Dương nghi ngờ hỏi, hay là đây cũng là các ngươi ngụy trang? Tư Nguyên lắc đầu ngươi nghĩ nghĩ, thân gia tuy rằng khả năng không phải là chủ mưu, nhưng là bọn hắn người lại xuất hiện ở phục kích của ta hiện trường, nói như thế nào đều không thoát khỏi làm hệ, một mặt là muốn trừng phạt, ở một phương diện khác. Cũng phải cần làm cấp phía sau màn cái kia một vài người nhìn, cho nên xem như bán trừng phạt bán giới, quan trọng nhất chính là, che giấu ta tiếp tục điều tra. Bất quá lần này ta điều tra, vẫn là ở ngoài sáng, trên mặt ngoài là nhằm vào thân gia tiếp tục thanh toán, trên thực tế ta phải tìm được hung thủ thật sự. Phiêu lưu thậm chí so với lần trước còn đại, bởi vì lần này nếu để cho ta tra được, thì phải là trực tiếp mệnh chung đối phương yếu hại, song phương trực tiếp đoàn binh đụng vào nhau. Tư Nguyên trên mặt mang lấy một tia dầu gì nói. Nhưng là ta nhớ được ngươi đã nói, cảnh Thủy Hiên mình cũng có người, nếu là trong bóng tối điều tra. Làm sao không dùng tới cảnh Thủy Hiên chính mình người? Trương Dương kỳ quái nói. Bởi vì rất đơn giản, có thể điều động thân gia người, lại có thể điều động Bạch gia người, trên đời này chỉ có số rất ít người có biện pháp. Tư Nguyên nói đến đây, cẩn thận mọi nơi nhìn nhìn, rồi sau đó lặng lẽ bám vào Trương Dương tai bên cạnh thấp giọng nói. Cảnh Thủy Hiên chính mình người. Trong truyền thuyết ảnh vệ, bên kia chủ nhân hoài nghi là chính mình nội bộ xảy ra vấn đề, người nói nàng còn có thể làm bọn hắn chính mình đi điều tra bọn hắn chính mình sao? Ảnh vệ. Tư Nguyên khẽ gật đầu một cái đúng vậy, nghe nói lấy 12 cầm tinh vì danh hiệu, tổng cộng 12 người, trong này một nửa 6 cá nhân tại cảnh Thủy Hiên, 6 mặt khác người, phân chú các nơi. Thời cơ nhi động, thân phận của mỗi người đều là cực kỳ thần bí. Nhưng là bọn hắn đều có được xem qua các loại bí mật tình báo quyền hạn tối cao, mỗi cá nhân trong tay ít nhiều nắm giữ một cỗ khổng lồ bí mật tài nguyên, giống ta loại này điều tra, trước đó bọn hắn sớm liền hiểu được nhất thanh nhị sở, bởi vậy ta mới có thể bị bọn hắn mang lấy vòng tròn đùa bỡn xoay quanh. Bọn hắn vừa ra tay nói, liền cơ bản không có người may mắn thoát khỏi, Tư Nguyên nhìn Trương Dương nói, sự tình quan tồn vong, cho nên hôm nay ta liền nói cho ngươi biết rõ, ta biết ngươi người này. Tuy rằng hi hi ha ha, phong lưu sắc quỷ một cái, nhưng trải qua ta trong bóng tối điều tra, phát hiện ngươi người này vẫn là đỉnh giảng nghĩa khí. Nếu như một ngày kia, ta thân không hề chắc, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tiếp lấy điều tra đi, nhất định phải đào ra cái này nội quỷ. Nguyên lai nói cả buổi, ngươi là kéo ta xuống nước. Trương Dương một trận không lời. Ngươi muốn như vậy nghĩ, cũng không thành vấn đề. Xoa, ta hôm nay cái gì đều không nghe được. Sự thật thượng ngươi đã nghe xong, Tư Nguyên một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dáng, ngươi cũng không dùng bi quan như vậy, tuy rằng ảnh vệ thực đáng sợ, nhưng là chẳng phải là 12 cầm tinh toàn bộ đều có vấn đề, hơn nữa, thân phận của bọn họ không đến mức không hiểu được đối với loại người như ngươi tiểu nhân vật xuống tay. Tiểu nhân vật, Trương Dương suy nghĩ một chút, được rồi, cứ việc mình quả thật có nhất định thực lực, bất quá tại trước mặt những người này, xác thực còn chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật. Tư Nguyên duỗi tay, vỗ vỗ Trương Dương bả vai được rồi, không thấy được ta cải trang điểm thành bộ dạng này đến cùng ngươi gặp mặt ư, còn không phải là vì không làm người khác biết ta là tới tìm ngươi giúp đỡ, ngươi chỉ phải giúp ta tìm được cái kia màu lam áo lông ra hỏa thân phận là được, cái khác cũng không dùng ngươi để ý tới. Trương Dương có chút rối rắm nhìn hắn liếc nhìn một cái, nguyên đến nơi này mặt dĩ nhiên là cái khổng lồ như vậy lốc xoáy, này mẹ nó không nghĩ qua là liền sẽ lật thuyền trong mương a. Bất qua nói thực ra, Tư Nguyên làm được đúng vậy, đối phương hẳn là như thế nào cũng không nghĩ ra Tư Nguyên sẽ còn tiếp tục điều tra, càng không thể tưởng được hắn sẽ làm Trương Dương giúp hắn. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Trương Dương nói, vấn đề gì? Ngươi có phải hay không bởi vì sợ chính mình gặp chuyện không may, cho nên không dám đi đối mặt hoặc là tiếp nhận dư cá nhỏ. Thứ 1047 chương cố chấp Tư Nguyên. Tư Nguyên trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái không trả lời có thể chứ? Không thể. Không phải là, Tư Nguyên phủ nhận nói. Được rồi, Trương Dương nhìn mắt của hắn thần, Tư Nguyên rõ ràng tiếp thụ qua thực huấn luyện chuyên nghiệp, ánh mắt nhìn không ra bao nhiêu nói dối dấu vết. Nhưng là Trương Dương lại biết hắn cũng không có toàn bộ nói thật ra. Tiểu tử này trước lúc này đối với dư ca nhỏ tuyệt đối không có gì cảm tình, nhưng là hôm nay lại lộ ra một tia sơ hở, không biết có phải hay không bởi vì thấy dư ca nhỏ một mặt nguyên nhân. Nói như thế nào, dư ca nhỏ bụng đứa nhỏ là hắn. Được rồi, bây giờ nói cái kia màu lam lông chim nhung phục ra hỏa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Dương hỏi, cái nhà kia hỏa là ta thông qua bí mật thủ đoạn đạt được. Tư Nguyên thở một hơi khí thô, tốn rất lớn đại giới, theo Đức Liên bang BND tay bên trong đạt được. BND, Đức Cục Điều tra Liên bang FBI. Dù sao học qua đặc công bảo điển, Trương Dương biết ba chữ này ý tứ. Giống như, Tư Nguyên gật gật đầu, án mưu sát sau khi phát sinh, địa phương cảnh sát tham gia sau đó, BND cũng lập tức tham gia, bọn hắn phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như vì sao màn hình giám sát đột nhiên toàn bộ biến mất. Vì thế bọn hắn nếm thử đi khôi phục, người có biết, bọn họ là đặc tình tổ chức, có không ít đặc thù thủ đoạn, cho dù là cắt bỏ được cạn nửa tịnh, bọn hắn cũng có biện pháp khôi phục. Nói như vậy, BND trong tay nắm giữ kia một chút hung thủ tư liệu, ví dụ như video. Ân, Tư Nguyên gật gật đầu, một tháng trước là như thế này. Một tháng trước? Đúng vậy, một tháng trước, BND người nắm giữ đại lượng khôi phục lại hiện trường video, đương nhiên. Có giá trị khả năng không nhiều lắm. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn nhận được phía trên thông chi, yêu cầu cắt bỏ những cái này video cùng bất kỳ cái gì tài liệu tương quan. Trương Dương nhíu mày hung thủ thế lực khổng lồ như vậy. Người suy nghĩ một chút, ngăn cản chúng ta điều tra vụ án này, lại có ảnh vệ. Bên kia ngăn cản điều tra có cái loại này có thể đối với BND trực tiếp hạ mệnh lệnh người, như vậy thế lực. Liên minh thần thánh, Trương Dương tâm lý chấn động. Đúng vậy, chỉ có cái này giải thích, nhưng là liên minh thần thánh lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng thẩm thấu đến ảnh vệ tổ chức bên trong, cho nên. Lớn hơn nữa có khả năng là một loại liên hợp, hoặc là cấu kết. Tư Nguyên nhắm hai mắt, tóm lại dù như thế nào, cũng không phải là hiện tại chúng ta có thể đối phó. Một khi đã như vậy, người còn muốn điều tra. Ha ha, ta người này tương đối nhận thức triết lý. Nếu ta tiếp thủ, vậy muốn tra tới cùng. Tư Nguyên lắc lắc đầu. Không nói những thứ này, bằng không liền xả xa, ta cho ngươi cái kia đoạn video, là BND bên trong một cái lòng nghi ngờ tương đối nặng thám viên vụng trộm lưu lại, hắn suy nghĩ giải chuyện này sau lưng chân tướng. Bất quá hắn đang cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức liên lạc thời điểm. Bị bán đứng, song phương tại truyền lại video về sau, tên kia thám viên bị bí mật sát hại, bán đứng hắn chính là tên kia ICPO cảnh quan, may mắn tên kia BND thám viên mình cũng để lại một tay. Tại truyền lại video quá trình trung bản sao một phần phát cấp một tên tham dự điều tra án này Hoa Hạ Quốc cảnh sát hình sự quốc tế, tên kia cảnh viên là chúng ta người, vì thế ta liền có phần này này nọ. Tên kia thám viên lưu lại đến tư liệu rất ít, bất quá nhắc tới hơi có chút, tên kia thám viên hoài nghi vụ án này khả năng có hai tên hung thủ. Chính là trong video cái này màu lam áo lông ra hỏa, thuyết pháp này cùng Vũ Tùng Đại sư Bảo Tiêu Cách nói là giống nhau, vì thế ta phải trước xác định thân phận của người này. Bất quá ta nghiên cứu mấy ngày, cũng không có gì đầu mối, đoạn này video trừ bỏ có thể chứng minh nam tử này đúng là vụ án phát sinh sau xuất hiện ở hiện trường phát hiện án ở ngoài. Cũng không khác tác dụng, đối với cảnh sát đến nói không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, càng không cần phải nói dùng đến khởi tố nhân đương chứng cớ. Trương Dương bĩu môi cho nên, ngươi tìm thượng ta. Ngươi có biết, hình tượng của ngươi tại cảnh Thủy Hiên trong mắt, chẳng phải là tốt như vậy, nếu như lần này có thể giúp đỡ lời nói. không hề nghi ngờ chẳng những có thể đủ làm Kiều gia danh vọng tăng mạnh, người chính mình chỗ tốt. Chấm, Tư Nguyên mất tự nhiên cười cười, hiển nhiên lập ra lý do này hắn chính mình cảm thấy cũng có một chút không thể nào nói nổi. Kia ta còn phải cảm tạ ngươi. Được rồi, kỳ thật, ngươi đã bị nhìn chòng chọc rất dài một đoạn thời gian, bất quá ngươi cũng không dùng kỳ quái, tại bất kỳ quốc gia nào thậm chí là thế giới, nếu đột nhiên nhiều ngươi như vậy một cái hiếm thấy lời nói, không giãn tới nhân chú ý nói là không có khả năng, Cảnh Thủy Hiên cái vị kia đối với ngươi cũng thực cảm thấy hứng thú, cũng biết ngươi trừ bỏ sinh vật y dược lĩnh vực ở ngoài, những phương diện khác cũng biểu hiện ra bất thường tiêu chuẩn, cho nên ta nếu như muốn tìm một cái thích hợp, không hề nghi ngờ ngươi là một cái rất tốt tuyển chọn. Dừng một chút, hắn nhìn Trương Dương, hơi mỏi mệt nói quan trọng hơn chính là, ta có thể tín nhiệm người thật sự không nhiều lắm. Trương Dương ngẩn người, tiếp lấy lại tức giận nói không cần nói được như vậy phiến tình, nhìn tại đầu kia đặc thù Internet thông đạo phân thượng. Tư Nguyên cười cười sẽ không để ý Trương Dương gương mặt thối mặt có đầu mối gì có hay không. Ngươi là làm sao mà biết cái kia hung thủ là Ngả Lực Sách. Địa phương cảnh sát hồ sơ vụ án ghi lại, Trương Dương giải thích, về phần cái kia mặc lấy màu lam áo lông ra hỏa, gương mặt không có thể tìm tới, bất quá để cho chúng ta lật tới một đoạn về hắn video, không ngoài dữ liệu lời nói, phải là một thuận tay trái. Trương Dương đem tìm được video ném cho hắn. Tư Nguyên nhìn Trương Dương ném cho hắn USB, kiểm, lập tức mở ra một máy hắn mang máy tính. Nhìn trong chốc lát, quay đầu nhìn Trương Dương hảo tiểu tử, thực sự ngươi, thật sự là cái nhà kia hỏa, bất quá làm sao ngươi biết hắn là cái thuận tay trái. Nhìn hắn động tác, đoán, Trương Dương lạnh nhạt nói, ta có thể làm được cũng chỉ có thế. Tư Nguyên trầm ngâm một chút, gật gật đầu cảm ơn ngươi. Trương Dương từ chối cho ý kiến đúng rồi, cái nhà kia hỏa thực khả năng vẫn là cái fan bóng đá, kia trang phục làm như là một chi đội banh hội viên fan bóng đá mới có quần áo. Nếu như là cái Hoa Kiều lời nói, phạm vi thì càng nhỏ. Trương Dương vốn là còn nghĩ nói cho Tư Nguyên càng nhiều, có lẽ chính mình có thể giúp hắn đem cái nhà kia hỏa sinh động cấp liền đi ra, bất quá bây giờ nghĩ, nếu như nói cho hắn càng nhiều đồ vật, không hẳn không là chuyện gì tốt, dù sao Tư Nguyên hao phí mấy ngày không có đầu mối đồ vật, chính mình hao tốn một đêm công phu, liền có lớn như vậy tiến triển, sẽ chỉ làm hắn cùng với Cảnh Thủy Hiên người cảm thấy nữ hoa tập đoàn thực lực khủng bố. Thậm chí giãn tới bọn hắn càng nhiều suy đoán. Hắn hiện tại còn không muốn đem nữ hoa tập đoàn thực lực quá sớm toàn bộ bại lộ cấp đối với tự mình mà nói bằng hữu không rõ người, nhất là loại này ám thực lực. Tư Nguyên hắn cảm thấy không thành vấn đề, nhưng là mẫu thân hắn, sau lưng của hắn Cảnh Thủy Hiên, Trương Dương có thể không muốn đem nữ hoa tập đoàn an nguy đặt một loại người khác thời khắc nhìn trộm tình trạng phía dưới. Đi thôi, Trương Dương không nghĩ tiếp tục nhiều trì hoãn đi xuống. Việc này trình độ phức tạp vượt qua hắn ban đầu tưởng tượng, không nghĩ tới âm hồn bất tán liên minh thần thánh lại tới nữa. Trương Dương, giúp ta chiếu cố nàng. Chấm, đến cửa, Tư Nguyên đột nhiên mở miệng. Loại sự tình này, tốt nhất ngươi chính mình đi. Trương Dương lạnh nhạt nói. Trở về nhà, Thái Băng các nàng còn không có đạt được càng nhiều tin tức mới, ngược lại Dương Phỉ cho hắn một tuần lễ phán đã lâu tin tức. Cuối cùng mấy môn học hắn đạt tiêu chuẩn rồi. Thạc sĩ luận văn tốt nghiệp cùng với khoa chính quy luận văn tốt nghiệp cũng thông qua, hơn nữa hắn tốt nghiệp tư cách thẩm tra đã tại hết hạn ngày phía trước đưa đi thẩm tra rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi lễ tốt nghiệp qua đi, cuối tháng liền có thể dẫn tới khoa chính quy cùng với thạc sĩ nghiên cứu sinh bằng tốt nghiệp. Như vậy đến lúc đó, đáng chết M cấp nhiệm vụ liền cuối cùng đã qua một đoạn thời gian. Một thân nghề nghiệp trang điểm Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đưa cho hắn một phần thông chi. 29 tháng 6 3 giờ rưỡi chiều bắt đầu, hóa viện cùng tài viện, sổ khoa, vòng viện, y học viện đợi vài cái học viện tốt nghiệp cùng một chỗ, đang xây nam đại lễ đường cử hành buổi lễ tốt nghiệp. Nói xong, Dương Phỉ đột nhiên hé miệng cười, nàng kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên, cặp kia thường ngày khó gặp mễ lạc vậy lớn nhỏ nhợt nhạt lúm đồng tiền hơi hơi xuất hiện, mấy ngày nay vừa đến, tùy theo nàng nụ cười tăng nhiều, dung mạo của nàng hình như lại so trước kia càng thêm điền một chút thanh ninh ý vị. Tóc đen cúi bả vai, tuyết cơ trơn mềm, thấm nhân mùi thơm đầy tràn toàn bộ gian phòng, xinh đẹp dọa người rất nhiều lại thêm một phần làm người ta vui vẻ thoải mái cảm giác. Có âm mưu à, bất quá Trương Dương đột nhiên nghĩ đến lúc đó chính mình tốt nghiệp sau đó, chính mình thật giống như có thể quang minh chánh đại theo đuổi nàng rồi, chậc chậc. Làm sao vậy, người có vẻ còn có cái gì giấu giếm ta? Trương Dương tính toán một chút, kỳ thật khoảng cách buổi lễ tốt nghiệp đã không có mấy ngày. 4 năm xanh miết 5 tháng thoáng một cái đã qua, cuối cùng đến chính mình tốt nghiệp quý. Hồi tưởng một chút, cứ việc có các loại ấm ngọt khổ cay, nhưng này 4 năm đều muốn là mình đời này tốt đẹp nhất nhớ lại một trong. Là như thế này, học công chỗ cùng giáo lãnh đạo liên lạc ta, hy vọng cố vấn một chút ý kiến của ngươi, ngươi có biết, buổi lễ tốt nghiệp nha, khó tránh khỏi sẽ có một chút ưu tú đệ tử đại biểu lên đài lên tiếng, ngươi xem như. Ai nha, lão bà tỷ tỷ, ta đột nhiên đau bụng. Chấm, đệ tử đại biểu lên tiếng, xoa, đòi mạng a. Trương Dương không am hiểu nhất chính là phía trên đài diễn thuyết hoặc là lên tiếng cái gì, huống chi là ngay trước ít nhất cũng có 2.000 nhân mặt. Cái kia, người muốn chạy trốn cũng không dùng, ta đã thay người đáp ứng. Dương Phỉ cười híp mắt nói. A, cái kia, ngày đó ta thật sự là thực bận rộn a, có rất nhiều hợp đồng muốn ký, còn có rất nhiều thực chuyện trọng yếu muốn đi làm. Không có việc gì, mặc dù là thứ nhất lên tiếng, bất quá diễn thuyết cào trên mạng rất nhiều. Có thể tham khảo một chút. Dương Phỉ môi anh đào hơi hơi bĩu một cái, trộm nhìn lén Trương Dương liếc nhìn một cái, kỳ thật ta cũng biết ngươi không thích làm náo động. Nhưng là thật sự là gánh không được Vương viện trưởng cái loại này u oán biểu cảm. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Dương Phỉ chua mỏ một cái, lộ ra một chút trong thường ngày tuyệt đối nhìn không tới tiểu nữ nhân vậy hờn dỗi. Bản thảo, ngươi có thể phải giúp ta thu phục. Trương Dương gương mặt bất đắc dĩ nói, hiện tại chính mình. Không hề nghi ngờ đã là Mai Ninh Đại học tốt nhất tuyên truyền danh thiếp, nếu như buổi lễ tốt nghiệp thượng không có đi lên quả thật có vẻ có chút quỷ dị. Còn có, lão bà tỷ tỷ, người cũng đừng quên, chúng ta lúc trước cái ước định kia nha. Trương Dương nghĩ đến cùng Dương Phỉ ước định ban đầu, tâm tình lại sung sướng, nhìn mọi nơi không người, nếu không trước điểm lợi tức A. Thứ 1048 chương trước khi tốt nghiệp tịch. Tưởng đẹp, Dương Phỉ duỗi tay điểm một cái Trương Dương đầu. Chặn Trương Dương xâm nhập lộ tuyến. Bất quá cuối cùng vẫn là chuồn chuồn lướt nước vậy tại Trương Dương gò má thượng nhẹ nhàng ấn nhất phía dưới, mặc dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước một chút, nhưng tùy theo nàng nóng bỏng thân thể nhất tùng, Trương Dương vẫn là tại trong chớp mắt lãnh hội đến nàng cổ áo tiết lộ phong cảnh. Nàng cặp kia tiêu chuẩn 34D tròn trịa nhưng lại như ngưng tụ lại giọt nước vậy tuyết trắng núi ngọc, tại màu tím nhạt xen một bên cháo cháo bọc vào hơi hơi nhất khuynh, hoàn mỹ núi non chớp mắt bộc quang hơn phân nửa. Dường như chỉ cần lại gần từng bước lời nói, đại khái liền có thể nhìn đến kia câu nhân hồng nhạt. Ai, người tốt nghiệp ta cũng tỉnh tâm, mặc dù nói phía trước cũng không dạy ngươi cái gì, bất quá trong não lúc nào cũng là muốn an bài cho ngươi cái dạng gì giáo tài mới tốt, mỗi ngày cũng là cũng đủ đau đầu. Dương Phỉ hình như cũng không có nhận thấy chính mình xuân quang tiết ra ngoài, nhìn Trương Dương, trên mặt nụ cười hơi thu lại một chút, lạnh nhạt nói. Ngữ khi tuy rằng bộ dáng thoải mái. Nhưng Trương Dương lại nghe ra, bên trong lộ ra một chút nhàn nhạt tổn thương cảm giác. Lão bà tỷ tỷ, vô luận tương lai như thế nào, về sau lộ đi như thế nào, người vĩnh viễn đều là ta kính yêu nhất lão sư. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, sau đó thuận lý thành trương dắt nàng tuyết trắng chân mềm tô tay, xúc tu ở giữa, nàng kia như tuyết băng cơ, chợt không lưu thu, mềm mại như tay mềm, làm người ta yêu thích không buông tay. Cho nên Trương Dương thuận tiện liền được một tấc lại muốn tiến một thước nhéo nhéo. Đương nhiên, cũng là ta vĩnh viễn lão bà tỷ tỷ. Hừ, chiếm tiện nghi, ngươi còn không có chính thức tốt nghiệp đâu. Dương Phỉ hàm răng cắn môi anh đào, bắt tay rút đi về. Hắc hắc, rất nhanh, Trương Dương xoa xoa hai tay, một bộ sắc lang theo dõi đàng hoàng nữ vậy, lén lén liếc một cái trước ngực nàng cặp kia lồi ra núi non. Muốn chết gà, Dương Phỉ cúi đầu nhìn. Gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Duỗi tay đoạt Trương Dương trong tay cái kia Trương Thông Chi. Đúng rồi, bằng tốt nghiệp còn cần chụp ảnh. Các ngươi là an bài số 28, bất quá đến lúc đó rất nhiều người. Ngươi cũng đừng quên. Ân, tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta về công ty đi, còn có chút việc. À, đều tan việc không phải sao, trả lại làm sao? Dương Phỉ nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi như vậy làm cái phủ trưởng quầy A, gần nhất Lam Thép tập đoàn đơn đặt hàng tùy theo đặc chủng thép thông qua quốc gia kỹ thuật xem xét. Như bông tuyết tăng cao, đầu tư bộ cùng công ty tài vụ bộ đang tại tăng giờ làm việc. Trương Dương biết, tùy theo đặc chủng thép ra lò, Lam Thép tập đoàn thị trường giá trị đạt được đến hơn 200 ức, công ty trước mắt là do Lam Thần tập đoàn cùng nữ Hoa tập đoàn còn có quốc gia cộng đồng cổ phần khống chế. Nếu như muốn lên thì nói, phỏng chừng thị trường giá trị còn có khả năng tăng vọt. Tăng thêm nữ Hoa tập đoàn, Trương Dương hiện tại giá trị bản thân ít nhất cũng có 200.300 ức. Mà kỳ thật, nếu đem nữ oa tập đoàn cũng đưa ra thị trường lời nói, lại tăng thêm mẹ vợ cho hắn Lam Thần tập đoàn cổ phần, như vậy cái này giá trị bản thân lại lật gấp 2 cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Cho nên, hiện tại phương diện tiền bạc hắn càng ngày càng không cần lo lắng, không người cơ hạng mục trước mắt tuy rằng nhìn như một cái không đáy. Nhưng là sơ kỳ lời nói, hắn còn thường nổi. Bất quá khi nhưng mà, tùy theo thân thể của hắn giá trị tăng vọt, nữ oa tập đoàn thực lực dần dần tăng lên, bên cạnh những mỹ nữ này càng ngày càng bận rộn, ví dụ như Cao Kỳ, quản lý toàn bộ tập đoàn tài vụ, tùy theo các loại tân hạng mục bày ra, tài vụ vận hành cực kỳ phồn bận rộn, cho nên nàng bây giờ cơ hồ có thể cùng Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ cùng với Thái Băng đặt song song vì tứ đại bận rộn nữ. Cơ bản mỗi ngày đều phải thêm ban, hơn nữa thêm đến 8-9 điểm, sau khi trở về cũng là gương mặt mỏi mệt. Trương Dương một trận tâm đau, bất quá chính trực công ty nhảy vọt mấu chốt thời kỳ, tập đoàn khuếch trương tốc độ cực nhanh. Cho nên một điểm triệt đều không có, tâm phúc người chính là như vậy vài cái, bên ngoài người đối với nữ oa tập đoàn lại nhìn xuống nhìn chăm chú, nếu không phải là Kiều gia Lam Thần tập đoàn có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng người mới chuyển vận, nữ oa tập đoàn đã sớm muốn sụp đổ. Bất quá cũng may, trước mắt, tốt nghiệp quý tiến đến lúc đó Mai Ninh Đại học không nói cái khác. Chỉ là lần này tốt nghiệp liền cao đạt hơn 8.000 người, đây tuyệt đối là một khoản bảo tàng khổng lồ, vừa mới tốt nghiệp đại học, bọn hắn giống như một tờ giấy trắng, hơn nữa đều là Mai Ninh Đại học cùng giới tốt nghiệp, lực hướng tâm tuyệt đối không có vấn đề. Theo Hứa Đan Lộ đã nói, trước mắt cùng nữ oa tập đoàn ký kết vào nghề hiệp nghị Mai Đại tốt nghiệp đệ tử, nhân số đã cao đạt hơn 1.000 người, mà trong này chiếm đầu to đều là hóa chất học viện, y học viện, kinh tế học viện, tài liệu học viện tốt nghiệp. Dựa theo mục tiêu ban đầu, lúc này đây tổng chiêu mộ nhân số có khả năng cao đạt 2.000 người, mà đến lúc đó nữ oa tập đoàn lệ thuộc trực tiếp công nhân viên nhân số có khả năng cao đạt hơn 6.000 người. Nếu như lại tăng thêm cổ phần khống chế Lam Thép cùng khác một chút công ty còn ví dụ như Bay Lên Khoa học Kỹ thuật, Linh Dương tập đoàn các loại công nhân viên nhân số có thể tại 8 tháng trước phá vạn. Trở thành Mai Ninh thị số một đại hình xí nghiệp. Đương nhiên, có được thành tích như vậy, trừ bỏ nữ oa hệ thống công lao ở ngoài. Biệt thự đám này các mỹ nữ không hề nghi ngờ là cống hiến lớn nhất. Không có các nàng, nữ oa tập đoàn cũng không có hôm nay loại này tình trạng. Bất quá, là thời điểm làm cho các nàng được đến đầy đủ nghỉ ngơi, ngày ngày tăng ca lời nói, bất hạnh phúc cũng không tính phúc a. Lão bà tỷ tỷ, hôm nay ta với ngươi đi công ty một chuyến a. Nghĩ, Trương Dương cảm thấy mình cũng nên đi đánh trợ thủ. Dương Phỉ nhìn hắn, mỉm cười, còn chưa mở miệng. Trương Dương điện thoại liền vang lên. Thái Băng. Trương Dương nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, người sau duỗi tay tuyệt mỹ khuôn mặt thấu dán hắn hai má tốt lắm á, tâm ý của ngươi liền tâm lĩnh, trước bận rộn ngươi chính mình sự tình a, ngươi đi lời nói, bằng ta đối với ngươi hiểu biết, ta ngược lại không làm được sống. Trương Dương mặt đỏ lên, nàng mặc dù không có nói rõ, bất quá đại khái cũng là minh bạch Trương Dương đi qua không giúp được bận rộn không nói, khẳng định còn có khả năng lau nàng du. Nhận điện thoại Băng tỷ, làm sao vậy? Có tin tức, khi địa cầu mê câu lạc bộ quả thật có như vậy một cái fan bóng đá, hơn nữa còn thật chính là cái thuận tay trái. Càng xảo chính là, hắn đã từng hay là chúng ta tập đoàn công nhân viên. Không phải đâu, còn có khéo như vậy sự tình. Cũng không thể tính quá khéo, địa phương người Hoa Hoa Kiều đại khái 2 vạn người, trong này người làm công đại khái là gần vạn người, bị Thái gia thuê quá đại khái cũng có 200 nhân A, 4% xác suất. Trương Dương thầm nghĩ, 4% xác suất đã rất thấp. Người kia kêu Bảo La, hoa văn tên là Cổ Bảo Đường, Đức Liên bang quốc tịch, năm nay 43 tuổi, thân cao 1m73. Là một tên cao cấp thiết bị giám đốc, đối với phân ly kỳ, độ cứng cao máy cắt kim loại bỏ thiết bị đợi đều phi thường quen thuộc, hắn đồng thời vẫn là một nhà tư nhân bắn câu lạc bộ hội viên, địa phương đội banh bí mật fan bóng đá. Thuận tay trái, ly dị, đứa nhỏ cùng nàng lão bà hắn nói nam mỹ người, trước mắt tại Argentina. Điều kiện đều là đều ăn khớp, Trương Dương nhíu lông mày. So sánh đối chiếu nhất phía dưới ảnh chụp, trên cơ bản 80% có thể nhất định là hắn, bất quá người này đã tại 1 năm trước liền từ hải ngoại sự nghiệp bộ hamburger phân công ty tạm rời cương vị công tác, đầu mối duy nhất liền là công ty có viên chức. Tại 3 tháng trước đã từng cùng hắn đã gặp mặt, uống qua một lần rượu, bất quá vì không cho tin tức tiết ra ngoài. Bảo hiểm để đạt được mục đích, trước mắt còn không có tìm tên kia công nhân viên tìm hiểu tình huống. đã làm được quá tốt lắm, cảm ơn ngươi băng tỷ. Được rồi, muốn cám tạ ta, buổi tối đến ta gian phòng tạ a. Thái Băng trêu chọc hắn nói. Ảnh chụp cùng tư liệu phát cho ngươi, ngươi có thể chính mình so sánh đối chiếu một chút. Cúp điện thoại, Trương Dương rất nhanh liền thu được Thái Băng phát tư liệu. Hắn và Dương Phỉ nói xin lỗi, sau đó thẳng đến lầu 5, đem Thái Băng truyền tấm hình kia cùng trong video cái kia màu lam áo lông ra hỏa gò má làm so sánh đối chiếu. Xứng đôi dẫn cao đạt 85%, cái này xứng đôi dẫn không sai biệt lắm có thể khẳng định. 89 phần 10 cái kia kêu Bảo La ra hỏa chính là cái màu lam áo lông cái kia ra hỏa. Bất quá Trương Dương đối mặt kết quả này lâm vào trầm tư, muốn hay không đem kết quả nói cho Tư Nguyên. Làm hắn thiếu tốn chút thời gian đi hao phí đang tìm nhân phía trên. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là tạm thời đè lại. Tính là muốn nói cho hắn biết, cũng không phải là phía sau. Hắn gọi điện thoại, dò hỏi siêu cấp máy tính sử dụng tình huống, bởi vì nếu như muốn khởi động đại hình tìm tòi lời nói, thế tất tiêu hao siêu cấp máy tính giải toán năng lực, mà gần nhất từ thần dược hiệu bắt trước đang tại tăng giờ làm việc tiến hành. Cho dù là siêu cấp máy tính, cũng không có biện pháp đồng thời tính toán hai cái siêu cường giải toán. Khá tốt, bắt trước đã kết thúc. Trương Dương liền nhận lấy thượng phục vũ khí, sau đó dán lên cổ Bảo lộ ảnh chụp, số liệu hóa, phạm vi tập trung hamburger thị, điểm kích chính xác xứng đôi tìm tòi video bắt lấy. Bá, màn hình bay nhanh lóe lên một cái. Đảo mắt lúc, kết quả ra lò, không có tìm được bất kỳ cái gì mục tiêu đối tượng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Phóng đại đến nước liên bang toàn bộ khối Bắc Bộ địa khu, lại tìm kiếm, vẫn không có kết quả, bất quá lần này tra tìm thời gian nhiều hơn ước chừng 3 phút. Tiếp lấy, Trương Dương phóng đại đến toàn bộ nước liên bang thậm chí bao hàm hamburger xung quanh khả năng Hà Lan cùng với Đan Mạch, Ba Lan, tiệp khác các nước, nhưng mà hao phí ước chừng hơn 1 giờ thời gian, những quốc gia này bao gồm toàn bộ nước liên bang địa khu, đều không có phát hiện cổ Bảo lộ tung tích. Chẳng lẽ hắn đã không ở Âu Châu rồi hả? Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Đương nhiên, hiện tại tìm tòi điều kiện thiết trí vẫn là tồn tại rất nhiều cực hạn tính, đầu tiên phải bảo đảm cổ Bảo lộ vừa vặn tại camera giám sát theo dõi phạm vi bên trong, tiếp theo cái kia camera giám sát có network. Hơn nữa còn có một cái vấn đề khác, hiện tại hamburger thì thời gian vừa lúc là vào lúc giữa trưa, cổ Bảo lộ phòng trường chính giữa trưa cũng không có khả năng tại bên ngoài dạo chơi. Cái này gian khổ nhiệm vụ. Chỉ sợ phải hơn giao cho Đường Thất Thất cùng Mai Hân đến hỗ trợ. Bất qua nói trở về, lần trước nghe đến hệ thống tiểu tinh linh nói qua, ưu ảnh hệ thống là có thể thăng cấp, hơn nữa còn có cường hóa tìm tòi công năng mô đun, bất quá khi nhưng mà, 50 hệ thống điểm là hố cha hơi có chút. Hắn có một loại cảm giác, tùy theo chính mình tích phân càng ngày càng nhiều, những kỹ năng kia cùng kỹ thuật cần phải tiêu hao tích phân cũng càng ngày càng cao. Chính nghĩ, điện thoại di động vang lên, nhìn một chút. Là Lâm Âm cho hắn đánh thôi. Trương Dương nhận lấy, Lâm Âm gần nhất tại phụ trách Mai Ninh tốt nghiệp đại học giả hội chủ tính công tác, bận tối mày tối mặt. Có thể hay không, ta cùng A Huân chuẩn bị tìm ngươi nói chuyện giả hội sự tình. Lâm Âm thực bình thường giọng điệu hỏi. Thứ 1049 chương kỳ quái hợp sướng. Ân, co ha, Trương Dương nghĩ nghĩ đáp, ấn đạo lý giả hội sự tình không cần hắn đi nhúng tay, bất quá nếu Lâm Âm sách yêu cầu. Hắn cũng không thể cự tuyệt. Nói chung, Mai Ninh Đại học các học viện tại buổi lễ tốt nghiệp qua đi, sẽ có riêng phần mình học viện tổ chức tốt nghiệp giả hội, vui vẻ đưa tiễn tốt nghiệp. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có học viện không có khả năng cử hành, bất quá Lâm Âm chỗ nghệ thuật học viện hơn nữa âm nhạc hệ cơ bản hàng năm cũng không rơi, bất quá cơ bản đều là học viện chính mình một mình cử hành, số rất ít cũng có khả năng cùng học viện khác cùng một chỗ. Bất quá năm nay quy người mẫu ý làm lớn ra. Biến thành một cái nhảy qua học viện thức toàn trường giả hội. Kỳ thật này đã không thể thuần túy tính thành một cái tốt nghiệp giả hội rồi, bởi vì cái này giả hội là do nữ hoa tập đoàn Lam Tinh công ty giải trí bỏ vốn, hiệp đồng Mai năm thứ nhất đại học khởi tổ chức. Trừ bỏ trường học đệ tử ở ngoài, mặt khác Lam Tinh giải trí vô cùng nhiều ký hợp đồng minh tinh cũng có khả năng lên đài, này nhìn càng giống như là mấy năm trước trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường giả hội. Giả hội chủ đề là Mai Ninh Đại học nữ hoa chi giả. Thanh Xuân. Vĩnh Hằng. Đương nhiên, tại giả hội phía trên cấp nữ hoa tập đoàn cùng Lam Tinh giải trí đánh quảng cáo làm tuyên truyền là khó tránh khỏi, mà nữ hoa tập đoàn chủ yếu hơn mục đích là cùng khi cũng có khả năng tại giả hội phía trên, nhân cơ hội hướng những cái này tốt nghiệp đưa ra cảnh ô lưu, nữ hoa tập đoàn hoan nghênh ngươi. Lâm Âm nghe được Trương Dương trả lời thuyết phục sau đã nói vậy thì tốt, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Tốt, bất quá chờ ta một lát, ta bây giờ đang ở lầu 5. Trương Dương nói, ân, không thành vấn đề. Trương Dương suy nghĩ một chút, vẫn là cùng Đường Thất Thất nói một tiếng, làm nàng cùng Mai Hân hai người, giúp đỡ tìm một chút nhìn là không thể tìm được cổ bảo đường, an bài xong về sau đó trở lại chính mình gian phòng. Đợi trong chốc lát, Lâm Âm rất nhanh liền đến, hơn nữa quả nhiên không phải là một người đến, anh Tình Huân cũng đến, hai người một đen một trắng, Lâm Âm mặc lấy một đầu màu tuyết trắng liền thân ren một bên váy ngắn. Mà anh Tình Huân mặc lấy một đầu màu đen liền thân ren một bên váy ngắn, hai người đứng cùng một chỗ, quả thực chính là một đôi tuyệt sắc người ngọc. Đương nhiên, Lâm Âm khuôn mặt muốn vi càng xinh đẹp hơn điểm, bất quá anh Tình Huân cũng không lại, ít nhất nàng cặp kia dấu hiệu tính 34 đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Hơn nữa đại khái là mới nếm mây mưa chi vui mừng bị dễ chịu quá nguyên nhân, cả người nhìn kiều diễm ướt át, làn da hồng nhuận đến cơ hồ có thể ngưng xuất thủy đến, chỉ là kia thấm nhân hương thơm liền làm người khác một trận nước miếng chảy ròng. Mà Lâm Âm tắc nếu không, nàng kia trương tuyệt mỹ thanh thuần khuôn mặt cùng kia yểu điệu tiêu chuẩn dáng người không hề nghi ngờ thuyết minh cái gì gọi là thanh thuần xinh đẹp đến mức tận cùng. Tăng thêm nàng nhất quen yêu thích màu trắng, sấn thượng màu trắng tuyển váy. Làm nàng nhìn càng giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Cho nên đây cũng là vì sao nàng có thể cùng Dương Phỉ cùng hàng vì trăm năm giáo hoa nguyên nhân. Một cái câu nhân tính cảm giác, một cái thanh thuần thoát tục, khuôn mặt cũng đều là tuyệt sắc cấp, này nếu đồng thời làm được đến. Chậc chậc, uống chút gì không, cứ việc Trương Dương chính mình cũng không như thế nào uống đồ uống, bất quá tủ lạnh vẫn có không ít uống, đương nhiên, đều là Hứa Đan Lộ các nàng thích uống. Nói trắng ra cái này tủ lạnh là vì các nàng mà thiết. Lấy đồ uống, rượu đỏ làm chủ, càng lấy rượu đỏ chiếm đa số. Dùng tới làm chi không cần nói cũng biết, mỗi lần XXOO phía trước uống chút rượu đỏ tuyệt đối là một kiện rất tốt tuyển chọn. Cái đồ vật này cũng đủ tư tưởng. Lại có thể cho độ ấm tăng lên. Bất quá anh Tình Huân muốn một lọ chanh chất lỏng, mà Lâm Âm cùng hắn uống nước lọc, nói hiện tại biệt thự bên trong mỹ nữ giống như thực lưu hành uống nước lọc. Lâm Âm uống một hớp nước, cái chén đặt ở một bên, duỗi tay nhẹ nhàng sửa lại lý váy, nàng váy miệng hướng về Trương Dương, cho nên xuân quang quả thật dễ dàng tiết ra ngoài. Bất quá thật hiển nhiên nàng tư thế ngồi vẫn là đỉnh tao nhã, ít nhất Trương Dương nhìn không tới ngọn gió nào quang. Là như thế này. Hôm đó tiết mục sắp xếp thời gian có chừng 4 cái nửa giờ, dự tính 1900 chính thức bắt đầu, 2330 kết thúc. Dài như vậy, Trương Dương gương mặt kinh ngạc, bình thường dạ hội chừng 3 giờ, này 4 cái nửa giờ, đều có thể hoàn thành nhảy qua 5 dạ hội. Không có biện pháp, tham gia học viện nhiều, cho nên tiết mục vốn là nhiều, lại tăng thêm còn có chúng ta công ty nghệ nhân, nếu không là thật sự chen không nổi nữa, phòng chừng có thể lái được đến 6 giờ. Lâm Âm nói, đó cũng là, Trương Dương nghĩ, chỉ phải chú ý an toàn, kia cũng không là vấn đề. An toàn không có vấn đề, an ninh làm đủ rồi, hơn nữa lại là tại Mai Đại Bản Giáo cử hành. Lâm Âm trầm ngâm một chút, ta là nói tiết mục còn muốn tìm ngươi thương lượng một chút, ngươi trước nhìn một chút, nhìn có ý kiến gì hay không. Lâm Âm đem tiết mục chủ tính đưa cho Trương Dương, chuẩn bị làm hắn xem qua. Trương Dương nhận lấy, làm bộ tào nhất phía dưới. Tùy tiện nói tiết mục nói ta không ý kiến, ngươi an bài thì tốt, lấy ngươi làm chủ, hắc hắc, ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp nha. Không có vấn đề, Lâm Âm nghi ngờ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngươi xác định có nhìn. Không ý kiến, không thành vấn đề, Trương Dương gật gật đầu, đem kia chủ tính thư chống đỡ còn Lâm Âm. Kia ca từ ngươi hẳn là lương A, Lâm Âm nhận lấy sau khi đi qua, hỏi. Cái gì ca từ, Trương Dương ngẩn ngơ. Ngươi không nhìn, Lâm Âm cũng là sững sờ một chút, mày liễu hơi nhất nhéo. Trương Dương vội vàng đem Lâm Âm trong tay chủ tính thư lại cầm lấy trở về, sau đó đi nhìn. Cái kia, cùng Lộ Lộ các nàng thương lượng qua rồi, dù sao ngươi đại biểu nữ hoa tập đoàn, hơn nữa hình tượng của ngươi rất tốt, cho nên bọn họ quyết định cho ngươi tham dự hai cái tiết mục. Lâm Âm không đợi Trương Dương lật tới mấu chốt địa phương, liền mở miệng giúp hắn giải thích. Tham gia tiết mục. Trương Dương thầm nghĩ, xoa, việc này chính mình như thế nào không biết. Nhưng là lật nhất phía dưới, vừa nhìn, quả nhiên, có hai cái tiết mục. Một là mặt sau hợp xướng Trương Thiên Vương chúc phúc, Lâm Âm nói, mặt khác một là. Nàng do dự một chút, hàm răng cắn môi anh đào, cặp kia mắt to xinh đẹp chớp chớp, hai chúng ta hợp sướng, hôm nay ngươi phải gả cho ta. Lãnh đạo trường học yêu cầu, nàng bổ sung nói, hôm nay ngươi phải gả cho ta. Trương Dương ngẩn ngơ, đồng chí, đây chính là tốt nghiệp dạ hội, không phải là kết hôn dạ hội, vĩ đại giáo những người lãnh đạo đã khai phóng đến loại trình độ này. Đây là muốn thúc giục tốt nghiệp đại học đồng hài nhóm nhanh chóng cởi đơn tiết tấu à? Được rồi, tính là muốn hát, mấu chốt là này không mấy ngày, chính mình âm nhạc tế bào giống như không lớn tích, nếu như sẽ cùng âm thanh thanh lệ ngọt ngào Lâm Âm lại so sánh, mẹ kiếp, kia liền trở thành cái gì cùng cái gì, nghĩ ra loại này chủ ý giáo lãnh đạo khẳng định cùng chính mình có cựu oán a. Không phải nói tiết mục quá dài nha, Trương Dương nhìn nhìn Lâm Âm, cẩn thận thận đề nghị, nếu không đem cái này tiết mục chém a. Đương nhiên mặt sau hợp sướng ta không ý kiến. Đang nói rơi, Lâm Âm hàm răng cắn môi anh đào, nhìn Trương Dương, mắt đẹp lộ ra một cỗ u hoán thần sắc, chính là không nói lời nào, kia biểu cảm thật giống như đang nói, người ghét bỏ ta là a. Vậy được rồi, cái này, ta lại suy nghĩ cân nhắc. Trương Dương nhìn nàng thần sắc, cảm giác giống như muốn rơi nước mắt tựa như, thật chính là không cách nào, nhưng là cái gì ca không tốt, thế nào cũng chọn cái này. Đổi một bài được không? Này tốt nghiệp dạ hội, này, này thích hợp sao? Trương Dương lui mà cầu kỳ thứ, hát hôm nay ngươi phải gả cho ta, này có phải hay không rất cổ quái? Đổi một bài, người kéo thuyền yêu, chấm, Lâm Âm nghiêng đầu, vểnh lấy miệng nhỏ. Còn không bằng không đổi, Trương Dương duỗi tay vào đầu, không có khả năng liền bài nhạc cũng là giáo lãnh đạo chỉ định a. Lâm Âm chua mỏ một cái, ngươi coi như làm đúng không? Sau đó cầm một tấm ca từ đưa cho Trương Dương, ca từ tại nơi này, không có khả năng thực phức tạp. Xem ra là có chuẩn bị mà đến a, nói thật ra này thủ hôm nay ngươi phải gả cho ta tiết tấu đỉnh sung sướng đỉnh vui, nếu như để lên hát cũng không coi vào đâu tội lớn, chính là thật thích hợp sao. Kỳ thật ngươi âm thanh âm sắc cũng không tệ lắm, nghe ngươi hát quá, chính là chào nhịp có chút vấn đề, âm sắc có chút trễ, bất quá ngươi chỉ cần tạ trợ một chút phụ trợ, khổ luyện vài ngày liền không thành vấn đề, ân. Ngày mai ta đến mang ngươi luyện tập phát âm a. Lâm Âm nói. Âm sắc, Trương Dương từ trước đến nay liền không biết là chính mình có gì âm sắc đáng nói, muốn đặc sắc không đặc sắc, cao âm không thể đi lên, giọng thấp hạ không đến, trời sinh cũng không phải là ca hát liêu, bằng không bằng vào chính mình gương mặt này, tốt xấu cũng phải thượng nhất nằm hoa hạ tốt âm thanh a. Thật muốn hát à? Bằng không ta chạy đến tìm ngươi làm gì thế? Lâm Âm nhìn nhìn anh Tình Huân, lại chua mỏ một cái. A Huân cũng muốn theo lấy hợp sướng chúc phúc, cho nên đến lúc đó liền cùng một chỗ luyện tập tốt lắm. Được rồi, nói như thế nào nàng cũng là lần này dạ hội tổng chủ tính người, mình cũng phải nghe nàng đúng là, chính là đến lúc đó ta bêu xấu, sợ liên lụy ngươi. Cho nên ta mới chịu đối với ngươi tiến hành đặc huấn a. Lâm Âm lập tức nói. Nói đến cái này phân thượng, Trương Dương chỉ có thể gật đầu tốt, hát liền hát. Kia nói hay lắm a, ta đi. Sáng mai nhớ rõ. Lâm Âm lật cổ tay nhìn nhìn thời gian, ân, đến lúc đó sớm một chút ha, đại khái 6 giờ rời giường. 6 giờ, Trương Dương ngẩn ngơ, có thể hay không tối nay? 6 giờ cũng qua sớm đi à nha, mồ hôi chết, chậm một chút cùng lúc có thể ngủ nướng, cùng lúc nếu như cùng mỹ nữ nhóm lăn ga giường lời nói, sớm như vậy rời giường, thật sự là thực sát phong cảnh a. Khi đó không khí tốt nhất, thích hợp nhất. Cũng liền kiên trì tầm vài ngày mà thôi. Lâm Âm hếch lên môi anh đào, thấp giọng nói, ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Được rồi, Trương Dương chỉ có thể ký thành này phía dưới chi minh, ai bảo nàng là tổng chủ tính đâu. Sau đó Lâm Âm nhìn nhìn anh Tình Huân, A Huân, kia chúng ta đi thôi. Anh Tình Huân len lén liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, gật gật đầu, sau đó đi. Ánh mắt kia đỉnh u hoán, nói nàng đến đây mấy ngày rồi. Nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cho nên có thể cùng Trương Dương lăn ga giường số lần là số không a, bị dễ chịu Nhật Bản mỹ nữ kia ly biệt liếc nhìn một cái là ngập nước mang lấy chờ đợi đâu. Thực đáng tiếc, thời điểm không đúng. Trương Dương vừa muốn đóng cửa phòng, não bộ linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới Ân. Nàng trước khi đi giống như vụng trộm so thủ thế, hai cái xuống phía dưới kéo tay, sau đó ngón trỏ chiều sàn xuống phía dưới nhất dâm. Chậc chậc, này thật giống như là muốn ám chỉ cái gì không? Kéo tay, kéo, xx, xxoo, Trương Dương đột nhiên duỗi tay vỗ đùi, chậc chậc, này thỏa thỏa chính là ước pháo ha. Anh Tình mỹ nữ tới cửa ước pháo, trách không được nàng sẽ cùng Lâm Âm chạy qua đến đánh xì dầu, nguyên lai là y hữu sở chỉ, bất quá thời gian điểm đâu này. Thứ 1050 chương qua đánh mất. Ngón trỏ nhất dâm hẳn là ngón tay ở nơi này gian phòng A, mà thời gian, hai cái XX, giống như cũng đại biểu hai cái nhị, có phải hay không ý vị 22 điểm ý tứ đâu này. Trương Dương lật cổ tay, nhìn thời gian, ân, vừa vặn bây giờ là 8 giờ tối 40 phút. Chậc chậc, này có phải hay không nói đúng là 1 giờ 20 phút sau liền có một hồi happy tiết mục đâu này. Trương Dương không khỏi mong đợi lên. Đương nhiên, Trương Dương không dám cam đoan chính mình đã đoán đúng anh tình huân kia thủ thế ám chỉ nội dung, dù sao nhân gia tùy tiện cứ như vậy vừa so sánh với Hoa, mà chính mình đã muốn làm nhiên liên tưởng đến nàng muốn tại lúc 22 giờ cùng chính mình ước xoa, cái này hình như quá võ đoán điểm. Dù sao nếu như anh tình huân thật muốn lời nói, gọi điện thoại, phát cái tin tức liền làm xong, làm sao còn khiến cho như một cái đặc công chắp đầu giống như thần bí như vậy a? Bất qua nói trở về, nàng này thủ thế xác thực ám chỉ tính 10 phần A. Hơn nữa nói như thế nào đây, nói chung, chính mình tại đây cái thời gian điểm lời nói, biệt thự cái kia đàn mỹ nữ đều không biết tìm chính mình, đi ngủ quá sớm, đàm công sự quá muộn, anh tình huân chọn cái này chân không khu vực lời nói, tuyệt đối chính là thần không biết quỷ không hay. Trương Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy đêm nay hẳn là ôm cây đợi thỏ một hồi. Anh tình huân trước mắt cùng Minh Nguyên Khiết Tử cùng với Vũ Điền Tư còn có Yamada Từ Màu cùng với ba người cá nhân trợ lý các nàng ở Lam Thần Đại khách sạn, bất quá trong biệt thự nàng cũng có cái gian phòng, ở tứ lẻ tám, cùng Nam Thi Thi cùng với Lâm Âm vừa vặn sát vách. Nam Thi Thi không ở, cho nên Minh Nguyên Khiết Tử các nàng hai người biệt thự thời điểm có đôi khi chơi được quá muộn, liền tạm thời ở tại biệt thự bên trong, ba người tạm thời chen một chút. Hôm nay đoán chừng là cùng Lâm Âm thảo luận tốt nghiệp giả hội sự tình. Cho nên bọn họ mọi người tới rồi, đánh giá buổi tối cũng có khả năng ở tại biệt thự. Cho nên kỳ thật anh tình huân mấy ngày nay bên cạnh một mực có người, hai người thật muốn tìm một chỗ ô thật đúng là không dễ dàng. Thời gian còn sớm, Trương Dương trước tắm rửa một cái, sau đó lại cùng Đường Thất Thất liên thượng tuyến, hỏi một chút tiến triển. Kết quả làm người ta thất vọng chính là, Đường Thất Thất các nàng đã tìm hết toàn bộ Tây Âu, nhưng vẫn không có kết quả. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Ta tới đón, tìm không thấy nói các ngươi ngày mai tiếp lấy sẽ tìm. Trương Dương sau khi suy nghĩ một chút nói. Mở máy tính, theo chính mình này bưng liền thượng u ảnh hệ thống, Trương Dương bắt đầu đem tìm kiếm phạm vi khuếch tán đến Bắc Âu vùng, lúc này bên kia thời gian là phía dưới ngọ hơn 2 giờ, nếu như cổ bảo lộ có xuất hiện nói. Cũng nên không sai biệt lắm. Bất quá tùy theo phạm vi lần nữa mở rộng, hiện tại mỗi làm một lần sàng chọn động tác, cơ hồ liền muốn hao phí ít nhất gần nửa giờ thời gian. Nếu như mở rộng toàn bộ European đại lục, chỉ sợ cũng tốt hao phí ít nhất 1 giờ thời gian, nếu như đổi thành toàn bộ thế giới. Như vậy còn muốn càng nhiều, bất quá khi nhưng mà, ít nhất tại siêu cấp máy tính toàn bộ công tác dưới trạng thái, tìm tòi toàn cầu tin tức không còn là một giấc mộng. Chính là thời gian cùng hao tổn có thể hỏi đề. Nhìn đến, hôm nay muốn tìm đến cậu bảo lộ xác suất cũng không cao, có lẽ tên gia hỏa này làm này một chuyến sau đã cải trang ăn mặc cũng khó nói. Nếu là như vậy. Như vậy muốn tìm hắn thì không thể chỉ dựa vào mặt của hắn bộ đặc thù. Đốc đốc, cửa phòng đột nhiên truyền đến vài tiếng rất nhỏ tiếng gõ cửa. Có người kêu cửa, Trương Dương theo bản năng cúi đầu nhìn một chút thời gian, vừa vặn 22 điểm toàn bộ. Trương Dương tâm lý phù phù nhất nhảy, hơi hơi một trận kích động, cửa có phải là anh tình huân đâu này. Vừa nghĩ đến nàng cô kia nóng bỏng thân hình, lại tăng thêm loại kích thích này không khí. Giống như có chút yêu đương vụng trộm cảm giác. Nhìn một chút đáng nhìn hình ảnh, quả nhiên, cửa đứng lấy anh tình huân, nàng gương mặt xinh đẹp mang lấy một chút hoảng hốt. Trương Dương gấp gáp mở cửa, đem nàng đón tiến đến. Anh tình huân vẫn là đỉnh cẩn thận, sau khi đi vào đầu tiên là mọi nơi nhìn, xác định không có những người khác sau đó, hàm răng cắn môi anh đào, gấp gáp chờ tay đem cửa đóng lại. Rồi sau đó thân thể dựa vào ở sau cửa. Tinh mâu nhìn chằm chằm Trương Dương. Nhìn trong chốc lát, liền trực tiếp phát, gắt gao ôm Trương Dương. Trương Quân. Môi anh đào phun ra nhiệt khí tại hắn tai bên cạnh cù lét tựa như, làm người ta tâm lý ngứa, to lớn hai vú gắt gao chống đỡ Trương Dương ngực, một trận no đầy cảm giác vọt tới ngực. Trương Dương tâm lý dục vọng chớp mắt bị nàng thiêu đốt. Khiết Tử tại hát đối từ, A Tư đang tắm, Âm Âm đang cùng Lộ Lộ thảo luận giả hội sự tình. Anh tình huân thon dài tuyết trắng cổ không được phát ra nhỏ tiếng thở khẽ âm thanh, hai tay thật chặt nhéo Trương Dương sau lưng, liên tục không ngừng vuốt phẳng. Thì ra là thế, Trương Dương tỉnh ngộ, hai tay không chút do dự trực tiếp bắt tay đi vòng qua nàng sau lưng, linh hoạt sờ một cái, tìm đến nàng nghiêng liên vị trí, vừa muốn kéo xuống đến, anh Tình Huân ngăn chặn cái miệng của hắn, cùng hắn một trận hôn nồng nhiệt, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng hàm răng cắn môi anh đào, ngửa đầu nhìn chằm chằm Trương Dương, ta lừa các nàng hôm nay hơi mệt chút, chuẩn bị ngủ trước rồi, bất quá ta lo lắng đến lúc đó vạn nhất muốn tìm ta cũng có khả năng. Cho nên, có lẽ cho chúng ta thời gian không nhiều lắm đâu. Nàng chủ động duỗi tay chậm rãi hướng lên, nhìn chằm chằm Trương Dương, quyến rũ cười, tiếp lấy hai tay ngón trỏ nhẹ nhàng nhất câu, đai đeo liền trượt hướng về phía hai bên, oạch, váy thuận theo tuyết trắng chân bóng thơm ngon bờ vai trượt xuống, đôi ở tại tinh tế eo chỗ, chớp mắt, bị màu đen cháo cháo bọc lấy cao mất hai vú lập tức đứng vững tại trong không khí. Xoạch, tiếp lấy lại lưu loát cởi bỏ lưng chụp, một trận chói mắt tuyết trắng bí mật mang theo một trận câu nhân mùi thịt đập vào mặt mà đến, thật sự là quá câu người. Thấy thế, Trương Dương nơi nào còn có thể kiềm chế được, lập tức duỗi tay, một phen liền đem nàng cả người ngăn đón eo ôm, chiều giường vừa đi qua. Tiểu biệt thắng tân hôn, chỉ chốc lát sau trong phòng lộ vẻ nũng nịu rên rỉ. Hồi lâu sau, rốt cục thì mệt cực mà đãi, anh Tình Huân đem đầu gối ở Trương Dương ngực, đột nhiên ngẩng đầu, quyến rũ cười Trương Quân, một lần nữa. Chuyện như thế Trương Dương sao có thể sợ nàng. Vừa mới chuẩn bị mai nở nhị độ, cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Hai người lập tức ngẩn ngơ, Trương Dương cúi đầu nhìn nhìn thời gian, 10 giờ rưỡi. Mới đi qua nửa giờ, phía sau bình thường đều không có người quấy rầy hắn. Anh Tình Huân lập tức một trận khẩn trương, luống cuống tay chân bắt đầu tìm quần áo. Bất quá vừa rồi thật sự là có chút điên cuồng, kia quần áo rải rác tại chung quanh, đông một kiện tây một kiện, muốn tìm được còn thực sự không phải là dễ dàng như vậy. Trương Dương gấp gáp hướng đến đáng nhìn lét giao diện kia ngắm nhìn. Lâm Âm. Ách, Trương Dương nhìn nhìn anh Tình Huân, thấp giọng nói là Lâm Âm. À, làm sao bây giờ? Anh Tình Huân nghe vậy, càng hoảng, lập tức ghé vào trên giường. Lóa thân thể chung quanh tìm quần áo, thật vất vả tìm được một kiện, là váy, bất quá lúc này không có tìm cháo cháo thời điểm, chỉ có thể là liền cháo cháo cũng chưa mang. Trực tiếp đem váy chụp vào đi lên. Không có việc gì, ta nói với nàng ngủ. Trương Dương một trận thiên lôi, nói như thế nào đây, nói chung, cái này thời gian điểm, biệt thự nữ nhân biết hắn là không có khả năng lăn ga giường. Cho nên có đôi khi có việc gấp tìm đến hắn cũng đúng là bình thường. Chẳng qua làm Lâm Âm đụng vào hắn và anh Tình Huân tại cùng một chỗ cái kia gì lời nói, không khỏi hơi có vẻ lúng túng khó xử. Bất quá cũng không có biện pháp, cũng không thể trang không tại phòng bên trong a. Đành phải giả trang trần chờ một chút, sau đó mở ra đáng nhìn đối thoại khí, mở miệng hỏi ai a. Là ta, Lâm Âm, mở cửa dùm, Lâm Âm âm thanh truyền vào. Nha, ta đang tắm, chờ một chút a. Trương Dương đầu óc vừa chuyển, liền nghĩ đến một cái diệu chiêu, tắm rửa chui. Nha, Lâm Âm quả nhiên mắc mưu, đi, ta đây như thế này lại đến. Trương Dương vỗ vỗ ngực, vừa may mắn tránh thoát một kiếp. Phía sau một cái làm hắn phát điên âm thanh xuất hiện. Thì sao, Âm Âm, ngươi tìm Dương Tử có việc à? Hứa Đan lộ âm thanh. Trương Dương tâm lý lập tức sinh ra một cỗ cảm giác xấu, xoa, phải ra khỏi việc. Khi nào thì không đến, cố tình phía sau. Đúng vậy à, ta cái kia thiết mục chủ tính thư cương vừa cầm lấy, kéo tại Dương Tử gian phòng bên trong rồi, chuẩn bị lấy về lại nhìn nhìn sửa chữa. Lâm Âm đáp. Như vậy à, Dương Tử ngủ. Hứa Đan lộ nghi ngờ hỏi. Không có, bất quá đang tắm, ta đợi chút rồi lại tìm đến hắn cầm lấy. Lâm Âm nói. Không cần chờ rồi, ta giúp ngươi mở cửa ra. Quả nhiên, Hứa Đan lộ nói ra làm Trương Dương trực tiếp lệ buôn lời nói, thiên vong ta. Trong biệt thự biết hắn mở cửa phòng mật mã liền Hứa Đan lộ cùng Kiều Hy Nhi. Cố tình này mấu chốt thượng sẽ làm Lâm Âm chạm vào thượng một cái, thật sự là vận khí quá tốt. Còn có thể trách dạng A, Trương Dương theo bản năng quay đầu đi nhìn anh Tình Huân, người sau thật hiển nhiên là nghe hiểu được Hứa Đan lộ đang nói cái gì, không đợi Trương Dương mở miệng, liền lập tức chạy hướng về phía rửa tay lúc. Trương Dương cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lấy sét đánh không kịp bưng tay xô thế loạn xả thu thập một phen, cũng vọt vào rửa tay lúc. Ta tiến vào A, Lâm Âm đại khái cho rằng Trương Dương đang tắm, cho nên vẫn là nhắc nhở Trương Dương một câu. Sau đó cửa phòng liền được mở ra, cơ hồ ngay tại cùng nhất thời, Trương Dương cửa phòng tắm cũng vừa tốt đóng lại. Trong phòng tắm anh tình huân chưa tỉnh hồn, trong lòng ôm lấy còn chưa kịp mặc lên quần áo, nhìn chằm chằm Trương Dương, có thể rất rõ ràng nhìn ra nàng thực muốn cười, nhưng lại thực khẩn trương. Tuyết trắng làn da thậm chí bởi vì khẩn trương mà giống như hơi hơi hiện lên hồng nhuận. Ai nha, gian phòng loạn như vậy, tên gia hỏa này. Chấm, vừa vào cửa, chợt nghe đến Hứa Đan lộ buồn bực âm thanh. Kỳ thật anh tình huân chạy vào rửa tay ở giữa thời điểm vẫn có hơi chút sửa sang một chút, nhưng là quá hấp tấp, cùng Hứa Đan lộ yêu cầu vẫn là chênh lệch không ít. Trương Dương chỉ có thể cầu nguyện các nàng trăm vạn đừng phát hiện cái gì, bất quá Lâm Âm khả năng lừa gạt qua được đi, nhưng là Hứa Đan lộ là một nhân tinh, cái này khó nói. May mắn, Hứa Đan lộ chính là nói thầm một tiếng, cũng không nói thêm gì. Đúng rồi Âm Âm, ngươi vừa nói muốn tìm cái gì? Ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Nha, chính là giả hội hạng mục chủ tính thư, ta muốn đi sửa một chút. Lâm Âm đáp, rồi sau đó giọng mang hai ý nghĩa nói câu, hừ, bị ngươi thực hiện được. Hì hì, ta sớm liền nói ngươi đừng cùng ta đánh cuộc nha. Hứa Đan lộ cười đáp lại nàng. Ai, nói ngươi như thế nào đón được? Lâm Âm thở dài, hiển nhiên có vẻ có chút không phục bộ dạng, bất quá âm thanh lại vừa truyền, cao hứng nói ân, chủ tính thư, ta tìm được. Gia hỏa kia thật quá mức a, vứt xuống trên mặt bàn. Trả lại cho ta làm ướt. Ân, hương vị gì vậy, là lạ. Trong phòng tắm, Trương Dương nhìn anh tình huân nhìn Trương Dương, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Rồi sau đó anh tình huân đột nhiên duỗi tay che môi anh đào miệng nhỏ nhìn chằm chằm Trương Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, thiếu chút nữa thất tiếng kêu lên. Thứ 1051 chương làm sao xử lý, làm sao xử lý. Nhìn đến anh tình huân biểu cảm. Trương Dương một trận buồn bực, nhưng lại không dám phát ra âm thanh, sợ làm bên ngoài hai người nghe được, đành phải trang ho khan che giấu. Làm sao rồi? Trương Dương thấp giọng hỏi. Thảm, anh tình huân trên người bọc lấy váy đai đeo vừa chợt, rớt một nửa, bên phải tuyết trắng núi ngọc đột nhiên lại lần nữa lộ ra, run rẩy làm Trương Dương lại là một trận nhiệt huyết sôi trào. Nàng tiến đến Trương Dương tai bên cạnh, đầy mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói cái kia. Vừa mới ngươi đem ta ôm đến trên bàn cái kia thời điểm ta cảm giác giống như ngồi vào kia chủ tính thư phía trên, hơn nữa ta phía dưới giống như rất nhiều. Thủy, cho nên. A, Trương Dương lập tức cũng hóa đá, cho nên lúc này Lâm Âm trong tay cầm lấy chủ tính thư vì sao ướt sũng, là như thế này nguyên nhân. Ta xxx. Làm sao vậy, không có làm hư a. Hứa Đan lộ âm thanh, ta nhìn. Không muốn a, Trương Dương tâm lý thầm kêu. Lấy Hứa Đan lộ khôn khéo, không nhìn ra mới là việc lạ. Anh tình huân khẩn trương nhìn chằm chằm Trương Dương, cái lưỡi đinh hương thổ thổ, sau đó cong lên miệng nhỏ, một đôi ngập nước xinh đẹp mắt u oán nhìn chằm chằm Trương Dương, làm sao xử lý, làm sao xử lý. Trương Dương dựng lên tai, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, siêu bò thính lực làm hắn phân biệt ra được Lâm Âm rất rõ ràng là đem chủ tính thư đưa cho Lâm Âm. Ngươi nhìn, đều ướt hết. Ta phải đi một lần nữa đóng dấu. Sau đó Hứa Đan lộ hẳn là nhận lấy tới, tiếp theo liền trầm mặc. Anh tình huân khẩn trương bắt tay đưa đến Trương Dương eo lạc chỗ, theo bản năng bóp lấy. Đánh mất tới cực điểm rồi. Cái kia, vẫn là một lần nữa đóng dấu a. Hứa Đan lộ trầm mặc hồi lâu sau cuối cùng lên tiếng. Ân, chỉ có thể như vậy. Lâm Âm thở dài, sau đó quay đầu hướng trong phòng tắm Trương Dương hô câu, đi, chậm rãi tắm a Trương Tổng. Trương Dương chỉ có thể dùng ho khan tiếp tục giả vờ. Cũng may, hai cái nữ nhân cuối cùng phải đi rồi, Trương Dương nhanh chóng mở ra vòi bông sen giả trang tắm rửa. Di, phía sau, trùng hợp, Lâm Âm lại đột nhiên di một tiếng. Làm sao rồi, Hứa Đan lộ đại khái đi tới cửa, sau đó lại ngừng xuống. Không, không có gì, Lâm Âm ngữ khí lộ ra một chút hoảng hốt, đi thôi, đi thôi. Bắt đầu đuổi Hứa Đan lộ. Sau đó sau một lát, Trương Dương liền nghe được tiếng bước chân rời đi âm thanh, lập tức cửa phòng bị giam phía trên. Hô, anh tỉnh huân thở phào một hơi, rồi sau đó thổ thổ lưỡi thơm nhìn Trương Dương làm ta sợ muốn chết. Trương Dương theo bản năng cúi đầu nhìn nàng phía dưới. Ân, váy ướt cả, vừa mới hoảng loạn phía dưới mở vòi nước đem nàng trên người đầu này như lụa mỏng màu đen váy ngắn tưới đến ẩm ướt ngượng ngùng, lúc này đang gắt gao dán tại trên người của nàng. Đứng vững núi non thượng hạt đậu, tinh tế eo, bằng phẳng bụng như thoải mái phập phồng sơn cốc vậy nhất nhất hiện ra. Lại hướng xuống, gì? Nàng không có mặc nội nội a, lúc này váy trực tiếp dán tại kia sâu kín suối cốc chỗ, thần bí vị trí rõ ràng rành mạch, làm người ta nhìn xem là huyết mạch sôi sục. Trương Dương yết hầu lập tức một trận cực nóng, dưới hai tay ý thức đưa tới, đem nàng vây quanh. Hướng đến bồn rửa tay mặt bàn phía trên vừa để xuống. A, chấm, anh tỉnh huân một tiếng nũng nịu rên rỉ, phát hiện chính mình váy đã bị liêu. Ai nha, ta nghĩ đến rồi, không xong, cái kia nội nội quăng ở bên ngoài. Có thể hay không bị. Quản hắn khỉ gió, Trương Dương cúi đầu chôn đi xuống. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Xong rồi, váy ướt cả. Anh tỉnh huân nhìn trên sàn nhà bị hai người thải được ướt sũng màu đen váy ngắn, gương mặt tính phúc mỏi mệt rất nhiều nhìn dưới đất, lập tức giơ chân. Ách! Bất đắc dĩ, anh tỉnh huân chỉ có thể thuận tay đem váy tay tắm một cái, sau đó lượng tại bên trong. Đi ra phòng tắm, hai người liền thấy trên sàn nhà khoảng cách cửa phòng tắm không xa nằm một đầu màu đen tiểu nội nội. Nhìn bộ dạng, hẳn là anh tỉnh huân hoảng loạn chạy trốn tới trong phòng tắm mặt thời điểm cấp rơi xuống. Anh tỉnh huân hai tay bưng kín gương mặt xinh đẹp, đỏ bừng cả khuôn mặt xong rồi á, các nàng khẳng định đều nhìn thấy á. Trương Dương cũng thực không lời, bất quá cũng chỉ có thể trấn an nói cái kia, các nàng hẳn là không biết là ai. Anh tỉnh huân vậy mới không tin, sau đó cúi đầu, trở về yên lặng đem nội nội cũng tắm sạch, lại sau đó đột nhiên thân thể co rụt lại, đột nhiên tỉnh ngộ a. Ta không quần áo mặc. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem váy cùng nội nội đặt ở hồng điện thoại bên kia chậm rãi hong khô. Bất quá tốc độ cùng hiệu suất có thể nghĩ. Anh tỉnh huân muốn tốc chiến tốc thắng ý tưởng hoàn toàn thất bại, đợi cho nàng lại lén lút vụng trộm chạy về chính mình gian phòng thời điểm đã là hơn 12 giờ khuya. May mắn chính là, thẳng đến 12 giờ rưỡi phía trước, Trương Dương gian phòng các nàng không tiếp tục tới quét dọn. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương quả nhiên sớm rời giường, hơn 6 giờ. Bất quá xem như huấn luyện viên, Lâm Âm ngược lại là so với hắn còn trễ, hơn nữa đến thời điểm còn vuốt mắt, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhìn đến Trương Dương, trắng nõn khuôn mặt còn đột nhiên một mảnh đỏ ửng. Chào buổi sáng nè, Trương Dương chào hỏi. Chào buổi sáng, Lâm Âm nói xong, mân môi anh đào, cúi đầu nhìn chân. Luyện tập địa phương tại lầu 5 phòng giải trí bên trong sở hữu thiết bị đều đầy đủ hết, thậm chí còn có một máy đàn dương cầm. Phòng giải trí bên ngoài chính là rộng thùng thình sân thượng, lúc này sân thượng phồn hoa như gấm, thúy ý thông thông, không khí cũng mười phân rõ tân, tuyệt đối là luyện ca nơi tuyệt hảo. Hơn nữa bởi vì phía dưới tầng trệt đều là phong bế thức, cho nên nếu như muốn luyện tập lời nói, cũng không ảnh hưởng tới người khác. Gì, A Huân đâu này? Trương Dương mọi nơi nhìn, phát hiện anh tỉnh Huân không qua đến, mà ấn đạo lý, Lâm Âm nói qua anh tỉnh Huân cũng muốn đến đánh xì dầu, cho nên đây là... Nha, nàng nói nàng yết hầu có chút không thoải mái, cho nên liền đừng tới. Lâm Âm lúc này sắc mặt khôi phục bình thường, bình tĩnh đáp. Yết hầu có vấn đề. Trương Dương nghiêng đầu, không thể nào đâu, cho dù là nàng ăn cái gì, vậy hẳn là cũng không ảnh hưởng tới yết hầu a. Nhưng suy nghĩ một chút sau đó, lập tức liền minh bạch, anh tỉnh huân đại khái cảm thấy sự việc đã bại lộ ngượng ngùng đến đây. Có khả năng là a, có lẽ vận động quá lượng sau đó cảm lạnh đâu. Khụ khụ, chúng ta bắt đầu đi. Bởi vì sáng sớm vụ đại thủy lạnh, lúc này Lâm Âm mặc lấy một thân màu trắng quần áo thể thao, bất quá trang phục cũng là thực bên người cái loại này, nàng cô kia mạn diệu lung linh nóng bỏng đường cong vẫn là vô cùng tinh tế thể hiện rồi đi ra. Bất quá lúc này nàng nói nghe được lời này thâm ý sâu sắc a, cái gì gọi là vận động quá lượng. Người yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Âm nói, mặt vừa đỏ nhất phía dưới, oán trách nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Nếu không ngươi chính mình đi nhìn nàng chứ sao? Cái kia, chúng ta vẫn là bắt đầu luyện tập a. Trương Dương mặt không đỏ tim không đập đáp. Lâm Âm bĩu môi, sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh như vậy. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, cho nên chính là tốc chiến tốc thắng, âm sắc cái gì thời gian ngắn bên trong ngươi là không cứu, cái khác ta sẽ dạy ngươi vài cái bí quyết, hơi chút luyện tập cái 1-2 ngày liền ok. Ngươi trước hát một câu cho ta nghe nghe, nàng dừng một chút sau nói. Hát cái gì? Trương Dương có chút lúng túng hỏi. Tùy tiện, chỉ ngươi sở trường nhất. Lâm Âm một tay xoa eo. Liếc Trương Dương liếc nhìn một cái sau chậm rãi đáp. Tiểu tử này bộ dáng nhìn ngược lại ra hình ra dáng đó a, bất quá cũng không kỳ quái. nghe nói nàng nhưng là học Mỹ tiếng kiều hát, nhưng là tham gia thời điểm tranh tài cũng là lấy một bài nhạc cụ dân gian ra bao vây, nhưng là bây giờ là lưu hành nhạc đứng đầu tiểu thiên hậu, hơn nữa đàn dương cầm nhị hồ cùng đàn violon mọi thứ tinh thông. Này âm nhạc tế bào toàn diện được đủ có thể. Tài nghệ của nàng đến giáo Trương Dương loại này âm nhạc tế bào mất cân đối người, dư giả. Được rồi, Trương Dương ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, sau đó lúng túng phát hiện, chính mình ngượng ngùng hát đi ra. Da mặt vẫn là quá mỏng, tâm lý làm sao lại cảm thấy chính mình một người sáng tinh mơ tại sân thượng phía trên đột nhiên mền cổ hát vang, thực kỳ quái cảm giác. Ngươi ngược lại hát à, Lâm Âm buồn bực. Ta không biết hát thế nào một câu tốt. Liền cái kia thanh tàng cao nguyên tốt lắm. Lâm Âm nhìn Trương Dương, mắt đẹp hơi hơi nhất mắt híp. Hình như nhận thấy Trương Dương nội tâm hoạt động, ngượng ngùng hát đúng không? Theo lấy ta. Lâm Âm duỗi tay, nhẹ nhàng che nàng bộ ngực cao vút phía trên một điểm tâm miệng vị trí, điều chỉnh một chút hô hấp, rồi sau đó môi anh đào khẽ mở, mở miệng hát nói Nga ta nhìn thấy nhất tòa tòa sơn nhất tòa tòa sơn xuyên. Nhất tòa tòa sơn xuyên tương liên, nha tác, thì phải là, thanh tàng cao nguyên. Hành văn liền mạch lưu loát, âm thanh ngọt ngào cao vút du dương, quả thực giống như nguyên hát giống như, này ca đừng nhìn đơn giản. Thật muốn hát tốt cũng không đơn giản như vậy. Mà Trương Dương theo bản năng theo lấy hát đi xuống, kết quả phát hiện, nửa đường chính mình cùng không đi lên cao âm bộ phận, chặt đứt hai lần, nhịp cũng theo sai. Về sau mặt dứt khoát liền biến thành chu lên. Hắc hắc, hát xong, Trương Dương một trận tự giễu địch cười, ta thật sự không phải là ca hát liêu. Không phải là liêu không ngờ vấn đề, tuy rằng tạm được, bất quá còn có khả năng cải tạo. Lâm Âm che che chán ngươi có biết vấn đề của ngươi ở đâu sao? Trương Dương nhún nhún bả vai thỉnh nữ thần chỉ giáo. Nhịp không đuổi theo, cao âm để thở không đổi tốt, về phần âm sắc cái gì đổ coi như là không có trở ngại, mặt khác còn ngươi nữ tâm lý hoạt động cũng ảnh hưởng ngón giọng phát huy, ngươi khẳng định đang lo lắng, ta như vậy hát lời nói, các nàng có khả năng hay không đem ta đương bệnh thần kinh a cái gì đúng không đối với. Xoa, toàn bộ chung, Trương Dương chỉ tốt gật gật đầu thừa nhận. Ân, đơn giản nói cho ngươi một chút đi, như vậy. Đầu tiên muốn học hát tốt ca, nhất định phải hiểu ta nhóm ca hát vận dụng đến các khí quan hệ thống, bao gồm hệ hô hấp, phát tiếng hệ thống, cộng minh hệ thống cùng với cắn tự hệ thống. Sau đó những cái này hệ thống hẳn là phải như thế nào ứng dụng, phức tạp không nói, liền nhằm vào ở ngươi a, ngươi hé miệng, đúng, sau đó phát tiếng. Lâm Âm a a a, nói liên tục mang giải thích cùng kỳ, không sai biệt lắm cấp Trương Dương giảng hiểu gần nửa giờ lý luận. Cũng may Trương Dương ký ức lực siêu quần, tăng thêm nhiều bức lý giải năng lực, cuối cùng bãi bình. Tốt, tiếp lấy tôi nói để thở ân, còn có ca hát lối đứng. Chấm, Lâm Âm nhìn Trương Dương, làm sao làm Trương Dương chính mình bố trí tư thế, vốn là nàng chưa nói, Trương Dương còn không có cảm thấy cái gì, vừa nói, lập tức đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, đúng vậy, ca hát thời điểm nên dùng cái gì tư thế. Sau đó liền không biết theo ai bố trí cái lỏng lỏng lèo lèo tạo hình. Ngu ngốc, như một cái tiểu lưu manh giống nhau, sao được. Lâm Âm không khách khí chút nào một cái tát vỗ vào Trương Dương mông. Sau đó tự mình động thủ, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái tuyết trắng tay ngọc duỗi đến, dán vào Trương Dương thân thể bắt đầu phủ chính hắn lối đứng. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lập tức theo nàng kia lung tinh hấp dẫn câu nhân thân thể yêu kiều tán phát đi ra. Thứ 1052 chương thất thần luyện tập. Lúc này Lâm Âm. Tuyệt đối được coi là một tên cẩn trọng thanh nhạc lão sư, hơn nữa phải nói là hết sức chăm chú, này chuyên nghiệp thái độ, tuyệt đối làm người ta ghé mắt. Hai mắt nhìn thẳng, cằm nội thu, tốt, buông lỏng cổ của ngươi truy, xương sống thẳng tắp. Đúng, bụng buộc chặt, bụng á, không phải là bộ ngực, Lâm Âm duỗi tay ấn chặt Trương Dương phần bụng, hướng bên trong nhất nhấn. Này nhất nhấn, tuyết nộn bàn tay vừa vặn nhấn tại Trương Dương nơi bụng tiếp cận mẫn cảm bộ vị trí. Tăng thêm nàng dán được tương đối gần, hai người tứ chi khó tránh khỏi va chạm chạm, nhất là nàng cặp kia no đủ núi ngọc, kể thời điểm có đôi khi còn lơ đãng nhẹ nhàng dán tại hắn trên người, kia tràn ngập co giãn xúc cảm, còn có nàng trên người cỗ kia thanh nịnh mông vậy mùi thơm. Lập tức làm Trương Dương một trận tâm chỉ thần hướng đến, không hổ là trăm năm giáo hoa a, nụ cười này một cái nhăn mày, mỗi một cử động, đều là hồn siêu phách lạc, làm người ta tâm lý gợi lên từng đợt gợn sóng, tình nan chính mình. Nghĩ gì thế, Lâm Âm kiểm tra Trương Dương động tác, lập tức liền phát hiện Trương Dương đi thần, đành phải duỗi tay, mở ra tuyết trắng năm ngón tay, Tại Trương Dương trước mắt lung lay nhoáng lên một cái. Nha, không có. Trương Dương lấy lại tinh thần. Hừ, chú ý một chút. Chấm, Lâm Âm nửa tin nửa ngờ. Tốt, hiện tại bắt đầu luyện tập hô hấp cùng để thở, bảo trì eo thẳng tắp, ngực bả vai tùm khoan, đầu tự nhiên, mắt nhìn nơi xa, theo nội tâm đến mặt biểu cảm đều phải tràn ngập tình ý. Chấm, Lâm Âm âm thanh ngọt ngào mang lấy một tia sân ngấy giọng nói chậm rãi nói. Này này, mắt của ngươi thần. Chấm, nói đến một nửa, Lâm Âm mày liễu hơi hơi nhăn lại, lại dừng lại động tác. Ánh mắt làm sao rồi? Trương Dương không hiểu hỏi, lúc này hắn có thể xác định chính mình có dựa theo yêu cầu của nàng đi làm a. Mắt của ngươi thần trống trải vô thần, hơn nữa còn thỉnh thoảng thất thần. Ngươi phải biết, đang ca thời điểm nếu như ngươi không có đầu nhập tình cảm của mình. Như vậy ngươi hát đi ra này nọ liền trúc chắc bạch đảm, giống như vô vị nước lọc giống như, lại làm sao có khả năng hấp dẫn người. Đến, thâm tình. Thâm tình, Trương Dương cố gắng nhớ lại thâm tình ánh mắt hẳn là như thế nào, sân thượng ngoại. Sương mù dày đặc dần dần tiêu tán, sáng sớm ánh nắng mặt trời đâm rách sương mù dày đặc, mang lấy ấm áp chiếu vào nhân khuôn mặt. Cũng may, xem như thành thị duyên hải, Mai Ninh Vũ Mai thời tiết tương đối ít thấy, hơn nữa Lâm Hải khô xem như nửa vùng ngoại thành. Cho nên không khí cũng không tệ. Thần thanh khí sảng, vui vẻ thoải mái. Thâm tình, không phải là nhìn ra xa cùng mơ mộng. Chấm, Lâm Âm hận không thể thưởng Trương Dương một cái bạo lật, chính là ngại vì... Được rồi, trước mắt tên gia hỏa này bây giờ là lão bản của nàng. Nhìn ánh mắt của ta, đánh ngượng ngùng ra tay, Lâm Âm đành phải tức giận nói, ta làm cho ngươi làm mẫu. Trương Dương lấy lại tinh thần, ai, lại thất thần, bất quá nói trở về, ca hát thời điểm thâm tình. Ấn tượng, quả thật kia một chút tại đài phía trên ca hát ca sĩ, có thật vô cùng đầu nhập. Liền nói thí dụ như Lâm Âm. Ngươi xem ta, Lâm Âm biển chủy. Xem ra là có chút không kiềm chế được. Tốt, Trương Dương vội vàng đem tầm mắt chuyển đến nàng cặp kia hắc bạch phân minh, lộ ra một chút trong suốt mắt to xinh đẹp phía trên. Lâm Âm ánh mắt quả thật bộ dạng rất được, đôi mắt tự so với người bình thường muốn vi đen hơn một chút, nhìn cũng thực trong suốt, sạch sẽ, linh động, đây là nàng vì sao cấp nhân một loại giống như tiên tử cảm giác nguyên nhân. Người trong não tưởng tượng, đứng ở trước mặt ngươi người, là của ngươi người yêu, một cái tại giữa mùa đông. Băng thiên tuyết địa hàn mai ngạo tuyết thời tiết bên trong. Đứng ở tuyết tùng hạ, rúc vào ngươi trong lòng, dùng nàng kia thon dài tuyết trắng tinh tế tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve ngươi gò má, hồng nhuận môi anh đào mang lấy một chút ấm áp, nhẹ nhàng tại ngươi cổ a ngứa. Thế giới của nàng chỉ có ngươi một người, thế giới của ngươi cũng chỉ có nàng một người. Lâm Âm âm thanh đột nhiên vừa chuyển, trở nên sâu kín, mang lấy một tia thương cảm mà có lẽ ngày mai các ngươi liền muốn tách ra, lại cũng không có cơ hội gặp mặt. Ngươi trong lòng là cỡ nào không tha. Nhưng là không có biện pháp. Lúc này ngươi tâm lý chỉ hy vọng có thể lẳng lặng ổn hắn. Này này, ngươi nhìn nơi nào à? Lâm Âm nói được mắt đẹp hiện lên chua, nhưng là lơ đãng thoáng nhìn, lại phát hiện Trương Dương tròng mắt lại nhìn chằm chằm nàng bộ ngực cao vút phía trên chỗ cổ áo. Chính mình áo choàng màu trắng cổ áo kéo đến không cao lắm, vừa vặn lộ ra kia tinh xảo gợi cảm xương quai xanh, bất quá bởi vì mang là bán chén thức cháo cháo nguyên nhân. Cho nên tròn trịa núi ngọc liền không nhịn được theo bên trong cổ áo chen lấn đi ra, buộc vòng quanh một đạo sâu thẳm tuyết bạch cái khe. Đáng chết Trương Dương hai mắt chính nhìn được đăm đăm, còn kém không chảy nước miếng. Thật sự là thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn a. Không dậy, Lâm Âm chu miệng, bá, đem ngực khóa kéo kéo, che khuất trước ngực kia câu nhân phong cảnh. Ai, ai, biệt giới, ta vừa rồi chính là nhất thời thất thần thôi. Trương Dương gấp gáp liên tục xua tay, nói sau, ngươi điều này cũng không có thể toàn bộ trách ta a, ai? Ai, ai cho ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, ngươi nếu đi làm lão sư, nhân ra nơi nào có thể có chẳng phân biệt được thần. Ta mới không ăn ngươi một bộ này, mặc dù, tuy rằng ngươi là lão bản ta, bất quá bây giờ ngươi là học trò ta không có khả năng đối với ngươi khách khí, ngươi nếu lại không thật tốt học, ta liền lười dạy. Lâm Âm trong miệng một trận nổi giận đùng đùng. Bất quá tâm lý lại hơi hơi ngọt ngọt, vô luận cái nào nữ nhân, bị người khác khen xinh đẹp, lúc nào cũng là cao hứng. Đã biết, ngươi một lần nữa bắt đầu đi. Hừ, Lâm Âm quay đầu, mũi nhíu một cái, chu miệng, quay đầu lại đến, tuyệt mỹ, khuôn mặt lại treo thượng một chút cười yếu ớt vừa mới nói được thế nào rồi hả? Ngươi nói, mà có lẽ ngày mai các ngươi liền muốn tách ra, lại cũng không có cơ hội gặp mặt, ngươi trong lòng là cỡ nào không tha. Nhưng là không có biện pháp, lúc này ngươi tâm lý chỉ hy vọng có thể lẳng lặng ổn hắn. Phía trước điểm, chấm, Lâm Âm quyền hơi hơi căng thẳng, thật nghĩ một quyền tấu nha, khiến cho cảm xúc cũng bị mất. Ngươi trong não tưởng tượng, đứng ở trước mặt ngươi người, là của ngươi người yêu, một cái tại giữa mùa đông, băng thiên tuyết địa hàn mai ngạo tuyết thời tiết bên trong, đứng ở tuyết tùng hạ. Dừng một chút ngừng, chấm, Lâm Âm tức giận đánh gãy, không phải là cái này. Chấm, bất quá nói, tên gia hỏa này trí nhớ còn thật cường a, chính mình rõ ràng cũng đã nói một lần mà thôi. Xem ta, Lâm Âm hai tay bài ở Trương Dương hai vai, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương. Ta đẹp không? Nàng môi anh đào khẽ mở, hỏi. Xinh đẹp, Trương Dương theo bản năng gật đầu. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là lúc nào sao? Nhớ rõ, người mặc một đầu màu trắng váy tại đón người mới đến sinh ra hội thượng hát hẹn gặp. Lâm Âm sừng sốt, do dự một chút ngươi nhớ rõ sâu như vậy. Trương Dương gật gật đầu. Gia hỏa kia, hắn, như thế nào liền chính mình lần thứ nhất tham gia trường học diễn xuất sự tình đều nhớ như vậy tù, đầu kia màu trắng váy. Chính mình đến nay còn giữ lại làm kỷ niệm, không được, không thể để cho hắn cấp mê hoặc. Khụ, khụ, ngươi, ngươi nhìn ánh mắt của ta. Lâm Âm ho nhẹ một tiếng, mắt đẹp khép hờ, nổi lên một chút, lại lần nữa mở ra, chăm chú nhìn Trương Dương, mắt đẹp chớp mắt hình như lung thượng một tầng mơ hồ mang lấy làm người ta có chút nhìn không thấu tình cảm, nguyên bản trong suốt lúc này cũng đột nhiên trở nên giống như một hoàng thu thủy vậy ngập nước. Trương Dương bị nàng ánh mắt này chớp mắt cấp rung động một chút, ánh mắt này lộ ra ôn huyền, không tha, đa tình đủ loại giao thoa phức tạp tình tố tại nội. Phảng phất sẽ làm ngươi tại một lúc sau lâm vào một tấm không tránh thoát tình võng giống như, làm người ta khó có thể phân biệt đây là diễn đi ra vẫn thực sự là. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nếu như năm tháng có thể dừng chân lại bước, nguyện lúc này vĩnh viễn. Trương Dương trong não, đột nhiên xuất hiện nàng hát quá bài hát đó. Gió mai nhấc lên nàng một luồng tóc đen, nhẹ nhàng dán tại nàng hai má phía trên. Nàng môi anh đào hơi hơi bĩu một cái, lộ ra một chút nhẹ nhàng cười yếu ớt. Trương Dương đột nhiên có một loại muốn hôn cảm giác của nàng. Hai tay theo bản năng về phía trước với tới, nắm ở nàng mềm mại vòng eo, cũng không có gặp được bất kỳ chống cự gì, hắn thực thuận lợi đem nàng cả người ôm. Chăm chú nhìn nàng cặp kia thâm tình đôi mắt, Trương Dương có loại muốn thâm tình ca sướng xúc động. Để ta chăm chú nhìn ngươi mặt, chỉ sợ ngươi sẽ không tiếp tục xuất hiện, năm tháng tái vô tình, cho dù là trăm vạn năm, ta vẫn như cũ chờ đợi cùng ngươi lại gặp lại. Giống môi hồ chạm đến một mảnh mềm mại. Ân, Trương Dương ngẩn ngơ, đây rõ ràng là Lâm Âm, tùy theo tiếp xúc chớp mắt, hai người giống như điện giật tách ra. Lâm Âm đầy mặt đỏ bừng, Trương Dương tắc hơi lộ ra lúng túng khó xử, mặc dù là chuồn chuồn lướt nước giống như, nhưng ôn nhu nhuyễn miên cảm giác vẫn là rất sâu khắc. Hôm nay khí trời tốt ha, chấm, Trương Dương cười ha hả, khụ, khụ, cái kia, chính là như vậy. Người ca hát thời điểm không sai biệt lắm liền muốn như vậy đầu nhập, như vậy ngươi hát đi ra. Sẽ không sẽ có vẻ như vậy đông cứng. Lâm Âm một bộ ra vẻ bộ dáng thoải mái, cố gắng muốn nói sang chuyện khác, được rồi, kia cái phía dưới một cái, chính là đang ca thời điểm như thế nào hô hấp vấn đề. Chúng ta vừa rồi luyện tập muốn tràn ngập tình ý, ân, kế tiếp là thở dài một hơi, sau đó làm bộ ngực buông lỏng, hít vào thời điểm, khoang miệng hơi mở ra, cứng rắn hàm ếch mềm nhắc tới. Cũng cùng sách mi động tác phối hợp. Tốt lắm. Tốt, sau đó là phát tiếng. Theo ta học, a, a, chú ý hút cùng tiếng phối hợp. Tốt, chúng ta bắt đầu luyện tập Baidu âm trình. Tiếp được luyện tập, hình như thuận lợi rất nhiều, cứ việc chính là 2 giờ thời gian, bất quá Trương Dương tại Lâm Âm dạy bảo phía dưới, cũng chậm chậm nắm giữ như thế nào hô hấp, cùng chụp, đổi tiếng vân vân, nắm giữ dĩ vãng hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến ca hát bí quyết. Nói cách khác, thu hoạch vẫn là rất lớn. Tốt lắm, cái kia, kia hôm nay trước hết đến nơi này đi, ngày mai, ân, ngày mai rồi nói sau. Lâm Âm môi anh đào bĩu một cái, cúi đầu, mang lấy một chút đỏ bừng gấp gáp liền chạy trước, thiên a, vừa mới đó là xảy ra chuyện gì, như thế nào không hiểu được liền thân tại cùng một chỗ rồi hả? Con người của hắn tự giống như tràn đầy tình yêu, chẳng lẽ phía trước hắn thật chính là thầm mến chính mình sao? Không. Này tuyệt đối không có khả năng, ta chính mình suy nghĩ nhiều quá. Lâm Âm đưa ra tay nhỏ dùng sức phiến, mùa hè, thời tiết này là càng ngày càng nóng. Oanh, thất thần lúc, nàng thiếu chút nữa đụng lên một người, định nhãn vừa nhìn, nguyên lai là Hứa Đan Lộ. Làm ta sợ muốn chết, Lộ Lộ, ngươi không đi làm à? Ta thượng không lên đều không có gì khác nhau à? Hứa Đan Lộ cười híp mắt hỏi, như thế nào, Dương Tử được không giáo? Hắn a, chấm, Lâm Âm quay đầu nhìn nhìn, Trương Dương còn không có đuổi theo đến, chu miệng khó chịu nói, cũng tạm được a, hừ, đều tại ngươi hết, đánh cuộc gì không tốt, tại sao phải ta cùng hắn hát đối tình ca? Thứ 1053 chương giá trên trời treo giải thưởng. Có chơi có chịu, lúc trước nhưng là ngươi chính mình đồng ý, nếu như ngươi thua, phải nghe ta đấy, ấn yêu cầu của ta làm một kiện ngươi có thể đủ khả năng hơn nữa hợp tình hợp lý sự tình. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Ngươi để ta cùng Trương Dương hát loại này ca còn gọi hợp tình hợp lý a, chắc chắn sẽ bị người cười chết. Lâm Âm bất mãn ục ục miệng, đây chính là tình lữ hát. Ai nói là tình lữ hát, ngươi nhìn nguyên hát Đào Chiết cùng Thái Y Lâm là tình lữ sao? Lâm Âm không lời, dù sao ngươi có thể nói, ta nói không lại ngươi, bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi làm gì thế phi chọn bài hát này? Tiểu Thanh Tân a, hơn nữa Trương Dương âm thanh tương đối thích hợp hát loại này ca. Hứa Đan Lộ cười tủm tỉm giải thích, hơn nữa, nếu để cho các ngươi hát người kéo thuyền yêu khẩu vị hơi chút. Ách, đừng nói nữa, ra hỏa kia mau tới, ta tránh trước. Lâm Âm một trận run run nhanh chóng bỏ trốn mất dạng, nếu để cho nàng và Trương Dương hát người kéo thuyền yêu phỏng chừng nàng có thể chết đấu tranh. Thức dậy sớm như vậy à, Trương Dương nhìn đến Hứa Đan Lộ, hơi sững sờ, đồng thời hơi lộ ra lúng túng khó xử, dù sao tối hôm qua sự tình chật chật. Nàng đoán chừng là biết được nhất thanh nhị sở, bất quá đồng thời hắn cũng nhìn chằm chằm chạy trối chết Lâm Âm bóng lưng, ý vị thâm trường nhìn Hứa Đan Lộ, đều do hắn nhĩ lực tốt. Cứ việc Lâm Âm cùng Hứa Đan Lộ đối thoại rất nhỏ giọng, nhưng hắn còn là nghe thấy. Đều mấy giờ rồi, còn sớm a? Hứa Đan Lộ nhìn nhìn Trương Dương, thấp giọng nói, đều biết rồi hả? Ta nói không hiểu được như thế nào muốn ta đi lên ca hát, nguyên lai là ngươi và nàng đánh cược a, ta có hai vấn đề. Trương Dương dắt nàng trắng nõn tay nhỏ. Không đợi hắn mở miệng hỏi, Hứa Đan Lộ đã nghiêng đầu đến mở miệng nói vấn đề thứ nhất, hình tượng của ngươi tại một chút giải trí tạp chí phía trên không phải là như vậy chính diện, bất quá bởi vì bộ dạng đỉnh xuất, cho nên fan kỳ thật phần đông. Lần này cho ngươi cùng Lâm Âm hát như vậy một bài mập mờ giọng ca, chủ yếu suy tính vẫn là lấy Lăng Xê làm chủ, dù sao đoạn trước thời gian ngươi và Lâm Âm chuyện xấu đã có chút lạnh, lần này tại đến tăng nhiệt độ một chút. Lam Tinh giải trí cùng Lâm Âm cho sáng tỏ dẫn rất cao. Ách, Trương Dương ngẩn ngơ, Hứa Đan Lộ vẫn là quá hiểu rõ hắn, biết hắn muốn hỏi vấn đề thứ nhất chính là muốn hỏi nàng vì sao làm hắn cùng Lâm Âm muốn làm hát đối, hơn nữa còn là loại này mập mờ ca. Hứa Đan Lộ giải thích có chút gượng ép, bất quá nghe đến cũng hợp tình hợp lý, cho nên Trương Dương chưa nói được rồi. Được rồi, kia vấn đề thứ hai. Chấm, Trương Dương đành phải thừa nhận. Hứa Đan Lộ quả thật biết hắn muốn hỏi cái gì, thật sự là không lời a. Vấn đề thứ hai, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta cùng Lâm Âm đánh cái gì đổ? Hứa Đan Lộ cười nói. Trương Dương bất đắc dĩ gật gật đầu, có đôi khi thật hoài nghi nàng có phải hay không tại chính mình đầu óc giả bộ một cái truy tung khí. Kỳ thật cũng không có gì, liền đổ ngươi đi Hoa Quốc Quốc nói. Có khả năng hay không cùng A Huân lăn ga giường sự tình. Hứa Đan Lộ nhìn đến Trương Dương mặt đen biểu cảm, gấp gáp làm sáng tỏ nói, cái kia, ta phải thanh minh, cái này đổ cũng không là ta dẫn đầu đề nghị ha ha, là Lâm Âm chính mình xách đi ra. Trương Dương không lời, duỗi tay che ạc, Lâm nữ thần hình tượng chớp mắt sụp xuống a, nàng đánh cái này đổ động cơ là gì? Tốt lắm á, sinh gạo đều gạo nấu thành cơm rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta tới tìm ngươi, là có chuyện nói cho ngươi. Hứa Đan Lộ nụ cười hơi hơi chợt tắt, mày liễu hơi hơi nhíu một cái nói, gần nhất đạt được một cái tình báo, một cái thế giới dưới lòng đất nổi tiếng tổ chức sát thủ tiếp nhận một cái thần bí phú thương treo giải thưởng, chuẩn bị đối với ngươi xuống tay. Tổ chức sát thủ, Trương Dương yên lặng bật cười, không quan tâm nói, vậy hãy để cho bọn hắn thử một chút xem sao. Lần này không giống với, dĩ vãng những sát thủ kia tổ chức hoặc là khách mời tính, cần chính là giống Bạch Hổ Môn như vậy. Lần này tên sát thủ này tổ chức là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy Hắc Mạn Ba Xà. Cái tổ chức này căn cứ tại châu Phi Uganda, lấy địa phương nổi danh kịch độc xà Hắc Mạn Ba Xà vì danh, bọn hắn làm việc ngoan độc, giống như Hắc Mạn Ba Xà lấy hành động nhanh chóng nổi danh, nhận lấy tờ danh sách đều là lấy sát nhân làm chủ, từng tại toàn bộ thế giới phạm vi chế tạo nhiều khởi thảm án diệt môn, là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức trong mắt ngũ đại nguy hiểm nhất tổ chức một trong. Hứa Đan lộ sắc mặt lo âu nhìn Trương Dương nói. Châu Phi tổ chức, Trương Dương không khỏi tự giễu cười, nhìn đến ta hoàn thành quốc tế mục tiêu, nhiều tìm một chút về tư liệu của bọn họ, mặt khác nhìn có thể hay không tra được ai phía dưới treo giải thưởng. Trước mắt ta đã góp nhặt không ít, cái tổ chức này tuy rằng trụ sở huấn luyện thiết lập tại Châu Phi, nhưng là thành viên tuyệt đại đa số đều là đến từ thế giới các nơi các loại xuất ngũ bộ đội đặc chủng tinh anh, hơn nữa thành viên Châu Phi rất ít người, bọn hắn cùng địa phương quân phiệt cho nhau cấu kết, đạt được bọn hắn bảo hộ, sau đó thông qua Internet ở giữa thương tiếp nhận đơn đặt hàng, tập sát mục tiêu thu hoạch món lãi cách xù, cho đến tận này tối thiểu chế tạo hơn 30 khởi huyết tinh án kiện. Ám sát người vượt qua 100 người, vô vừa xảy tay. Trương Dương nhíu nhíu lông mày bộ đội đặc chủng tinh anh. Loại này tổ chức muốn giá trị cũng không thấp a. Đương nhiên không thấp, căn cứ đạt được tình báo nội dung, tại 4 ngày phía trước, một cái thần bí ra ngọn nhân lấy 500 vạn mễ kim treo giải thưởng muốn mua mạng của ngươi, dự chi tiền đặt cọc vì 500 vạn mét kim, tìm kiếm danh tiếng 5 sao, thực lực 5 sao tổ chức sát thủ, nghe nói như vậy tổ chức, trên thế giới có 3 cái, trừ bỏ Hắc Mạn 3, còn có Nhện Độc, Lam Sứa, cuối cùng Hắc Mạn 3 tổ chức tiếp nhận. Trương Dương nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu lông mày, 500 vạn mễ kim mua mạng của hắn, vẫn để cho hắn hơi hơi kinh ngạc, dù sao đây chính là một cái đại thủ bút, tương đương với 3 cái ức hoa nguyên, năm đó Bin Laden cũng không có cao như vậy treo giải thưởng a. Trở thành loại này đại thủ bút chỉ sợ không có mấy nhà a. Nghĩ nghĩ, tối thiểu Bành gia có thể loại bỏ, bọn hắn tại đi Hoa Quốc quốc chi trước còn có khả năng, đi sau đã bị ép khô căn vốn không có khả năng xuất ra nổi tiền, nói sau đều chết sạch. Mà Bạch Hổ Môn cơ hồ cũng có thể mà bài trừ, Bạch Tông Vọng chỉ sợ càng tin phụng thực lực của chính mình, lấy Bạch Hổ Môn thực lực, muốn làm ám sát nói có lẽ không có Hắc Mạn Ba chuyên nghiệp như vậy, nhưng 3 cái ức phỏng chừng Bạch Tông Vọng còn luyến tiếc ra. Mạnh gia cũng không lớn khả năng, dù sao đây chính là 3 cái ức. Còn lại, coi tự mình là kẻ địch, hơn nữa còn có thể tiền trả cao như vậy ngạch treo giải thưởng ngạch liền một bàn tay đều thấu không đủ. Liên minh thần thánh, hoặc là Hoa Quốc quốc thất đằng dược nghiệp, Cát Xuyên gia. Mấy cái này ngược lại có tài chính, bọn hắn hẳn là có thể lấy ra 3 cái ức đến, bất quá liên minh thần thánh lời nói, chính mình liền có thực lực đối phó Trương Dương, làm gì còn dùng người khác. Mà thất đằng dược nghiệp cùng Cát Xuyên gia lời nói, tuy rằng đem Trương Dương hận thấu xương, bất quá hao phí nhiều tiền như vậy thuê sát thủ có khả năng thấp điểm, nói sau bọn họ là như thế nào liên hệ Hắc Mạn Ba. Hắc Mạn Ba thực lực như thế nào? Trương Dương nhíu mày hỏi, dù sao bị người khác nhìn chằm chằm không phải là thoải mái như vậy, nhất là một chỗ hạ tổ chức sát thủ, hơn nữa thực lực nhìn cũng không kém, hắn tự nhiên muốn hiểu rõ càng nhiều một chút. Phi thường khủng bố, cái tổ chức này thành viên không phải là rất nhiều, nghe nói có hạn định nhân số, cố định vì 13 người, thành lập mới bắt đầu thời gian cố ý tuyển chọn ở tại 13 hào thứ 6, tự xưng ma vương trung thực tín đồ, hơn nữa bọn hắn 13 người đều chỉ lấy danh hiệu lẫn nhau xưng. Dùng pháp khác làm đại biểu, chỉ có một hào hai hào cùng ba hào ba người biết thành viên khác tên, bọn hắn chung thành viên nếu như chết một cái, như vậy những người khác liền có nghĩa vụ quần thể báo thù cho hắn. Chết thành viên sau đó, bọn hắn liền tại toàn cầu bày ra sàng chọn xem xét tân thành viên nhập bọn, một khi bị phê chuẩn gia nhập, như vậy thành viên mới liền có thể đạt được 100 vạn mễ kim khởi động tài chính. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đối kỳ đánh giá là trình độ nguy hiểm 5 sao, nguy hại trình độ 4 sao. Thực lực 5 sao, hơn nữa thực khả năng cùng liên minh thần thánh có nhất định quan hệ. Hứa Đan Lộ mang lấy sầu lo nói, nhìn bộ dạng, người gần nhất nhiều lắm chú ý một chút, báo cáo nói cái tổ chức này tâm ngoan thủ lạt, vừa ra tay đều là diệt cả nhà. Diệt cả nhà, Trương Dương không khỏi nhíu nhíu lông mày, hắn là tuyệt đối không sợ cái gì tổ chức sát thủ, bất quá đối phương nếu như là cái loại này không khác biệt giết chóc phương thức tập kích mục tiêu, hắn ngược lại càng thêm lo lắng Hứa Đan Lộ an nguy của các nàng. Hứa Đan Lộ hình như biết Trương Dương lo lắng cái gì, bận rộn giải thích căn cứ cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức suy đoán, bọn hắn diệt cả nhà chủ yếu mục đích là sợ chính mình hành vi bị người khác phát hiện, hoặc là lo lắng lưu lại mục kích chứng người, cho nên tính là không phải là tập kích mục tiêu, chỉ cần thấy được bọn hắn khuôn mặt thật, bọn hắn giống nhau chiếu giết, bất quá tại đối với mục tiêu xuống tay phía trước, phải không đối với mục tiêu bên cạnh nhân phía dưới tay, để ngừa bọn hắn hành động thất bại hoặc là bại lộ. Cho nên người đổ không cần lo lắng cho bọn ta an nguy. Không, vĩnh viễn đều không nên đem hy vọng ký thác vào người khác trên người, hơn nữa đối tượng vẫn là phần tử khủng bố, chúng ta muốn tưởng tượng ra bọn hắn khả năng làm được đi ra bất cứ chuyện gì, tại trước khi bọn họ động thủ, giết sạch bọn hắn. Trương Dương chậm rãi nói. Đúng rồi, bọn họ là như thế nào đỡ đẻ ý? Trương Dương suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Này còn không rõ ràng lắm, bất quá nếu như nghĩ lấy ủy thác bọn hắn sát nhân danh nghĩa tìm được bọn hắn, lại đối phó bọn hắn, chỉ sợ không có cơ hội, bởi vì cái này tổ chức là thông qua thực thần bí quốc tế ở giữa thương nhận lấy đơn, hơn nữa nghe nói tính là nhận được ủy thác sau đó, còn muốn điều tra ám sát mục tiêu thậm chí là ủy thác nhân bối cảnh, xác định vạn vô nhất thất, mới có khả năng nhận lấy đơn, cái tổ chức này nhận lấy tờ danh sách ủy thác kim ngạch cũng không thể thấp hơn 200 vạn mét kim. Thượng không ngừng phát triển. Hành động phía trước còn trước hết đệ trình ít nhất 10% tiền đặt cọc mới sẽ bắt đầu hành động. Mỹ quốc CIA đã từng nghĩ làm như vậy quá, bọn hắn tìm được một nhà đại lý Hắc Mạn Ba nghiệp vụ quốc tế ở giữa thương, hao phí 200 vạn mét kim ủy thác Hắc Mạn Ba đi giết một tên trùm thuốc phiện, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội diệt trừ Hắc Mạn Ba, kết quả phụ trách vụ án kia CIA chủ quản ô tô bị giả bộ bom nổ chết. Mỹ quốc CIA không giải quyết được, không có nghĩa là chúng ta cũng không giải quyết được. Đi, để cho chúng ta đi trước nhìn nhìn cái tổ chức này rốt cuộc là cái quái gì. Trương Dương nói, nhìn bộ dạng, cái này Hắc Mạn Baby Bạch Hổ Môn còn càng làm cho người khác đau đầu. Hứa Đan Lộ gật gật đầu, ta tới tìm ngươi, là bởi vì Kiều Tỷ đã thông qua Kiều Tướng Quân theo quốc gia của ta quốc an bộ môn thu hoạch không ít cái tổ chức này tư liệu, oanh oánh cũng xâm nhập cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, cầm đến không ít Hắc Mạn Ba phạm tội hồ sơ, như thế này chúng ta cùng đi nhìn nhìn. Thứ 1054 chương Hắc Mạn Ba. 8 giờ rưỡi, lầu 5 phòng họp, Trương Dương phát hiện đến người còn không thiếu, trừ bỏ Hứa Đan Lộ, Đường Thất Thất, Phan Ninh Ninh ở ngoài, bình thường Tử Nương cùng Tề Tiểu Tiểu cùng với Mai Hân đều tại tràng. Có thể nói nữ oa tập đoàn phụ trách phương diện an toàn nhân sĩ chuyên nghiệp đều trình diện. Những tài liệu này, phân biệt đến từ quốc gia an toàn cục cùng với cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức. Còn có một phần là Mỹ quốc CIA điều tra Hắc Mạn Ba tổ chức bộ phận hồ sơ. Hắc Mạn Ba có ghi lại tại án phạm tội tổng cộng là 34 lên, tử vong 107 người, mỗi lần phạm tội hiện trường đều không có bất kỳ cái gì mục kích chứng người, bởi vì mục kích chứng mọi người bị giết rồi. Gần nhất một lần phạm tội ghi lại là đang tại đầu năm nay, Mỹ quốc một tên trước CIA cao cấp nhân viên tạm thời phiêu tư. Lạc Bội Tư, tại Mexico A Tạp Phổ Nhĩ Khoa Thị bị bắn chết. Đang mộ hải còn có hắn hai tên bảo tiêu, ba người bị bắn chết sau đó, đầu toàn bộ bị người khác cắt lấy, cũng đọng ở địa phương cục cảnh sát cửa. Cảnh sát ngay từ đầu điều tra còn cho rằng làm như là số danh rõ ràng ma túy tử sở vì, nhưng trải qua cẩn thận bài tra sau đó, phát hiện giết này ba người chẳng phải là Mexico địa phương ma túy tử, đối phương tại phiêu tư thi thể phía trên vẽ cái chữ thập, mà này cái dấu hiệu chính là Hắc Mạn Ba xà nhất quen dấu hiệu, là ai thuê Hắc Mạn Ba không người biết được. Bất quá nghe nói cái này trước CIA cao cấp nhân viên tạm thời đã từng tự mình bắt bớ quá nhiều cái chùm ma túy lớn, còn đã từng tự mình xử lý quá một tên Nam Mỹ chùm thuốc phiện con. Cảnh sát có lý do hoài nghi, thuê Hắc Mạn Ba sát hại phiêu tư vô cùng khả năng chính là Mexico kia mẫn đánh mất con chùm ma túy lớn. Bất quá cho đến tận này, án tử không tiến triển chút nào, theo cảnh sát hiện trường điều tra dấu vết đến nhìn, Hắc Mạn Ba ra tay chỉ có một người. Dùng chính là một phen M4 tạp tân thương thêm chấn bạo bắn còn có một đem mã tấu. Mặt khác hơn 30 khởi hoài nghi cùng Hắc Mạn Ba có liên quan án tử, trên cơ bản cũng có một cái tính chung, thì phải là Hắc Mạn Ba bình thường tuyển chọn buổi tối ra tay. Hơn nữa đa số là tuyển chọn tại mục tiêu đối tượng lạc đàn hoặc là ít người thời điểm, bất quá cũng có ngoại lệ, một tên châu Phi giàu đến chảy mỡ tù trường tại mở ra đình tụ hội thời điểm bị Hắc Mạn Ba xâm nhập. Cả nhà 18 miệng nhân tính cả 6 gã bảo vệ toàn bộ bị giết. Hắc Mạn Ba vận dụng lựu đạn cùng súng tự động. Còn có một cái đặc điểm, Hắc Mạn Ba nhận lấy đơn sau đó, cơ bản đều tại một tháng nội hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa hành động đều thực nhanh chóng, liền giống như Hắc Mạn Ba xà, giết mục tiêu sau. Lập tức liền lấy tốc độ nhanh nhất triệt rời hiện trường cũng không ý kỹ lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, cho nên bọn hắn còn có một cái quy củ bất thành văn. Chính là Hắc Mạn Ba người nếu như là gặp được bồn quốc mục tiêu thời điểm, liền muốn tự động làng tránh, lưu cho hắn Hắc Mạn Ba thành viên xuống tay, sợ bị bồn quốc chính phủ truy xét được. Hắc Mạn Ba cho đến tận này cũng không có tại Hoa Hạ Quốc từng có phạm án ghi lại. Nghe nói cũng không có Hoa Hạ Quốc tịch Hắc Mạn Ba thành viên, cho nên Dương Tử mở một lần khơi dòng, mặt khác lần này 500 vạn mễ kim số tiền thưởng cũng là Hắc Mạn Ba tiếp nhận thứ hai đại kim ngạch một lần treo giải thưởng. Tên thứ nhất nghe nói là một vị khả năng có quyền kế thừa đất cát phương tử, nghe nói bị đất cát mỗ phù ông treo giải thưởng nhất ức mễ kim, cuối cùng tên kia vương tử ra tai nạn xe cộ tử vong. Trước mắt hiểu rõ đến tin tức đại khái như thế, cho nên nếu như Hắc Mạn Ba đã tiếp nhận nói. Hiện tại bắt đầu Dương Tử 24 giờ đều nằm ở nguy hiểm trạng thái, bọn hắn có thể dùng đến thủ đoạn căn cứ công tác thống kê, có bắn hạ, hạ độc, tai nạn xe cộ, bom, thậm chí là vận dụng ống phóng rocket, mà bọn hắn một lần tại châu Phi hành động chung thậm chí vận dụng xe thiết giáp, kết luận là bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể giết chết mục tiêu, bất kỳ vũ khí nào cũng dám vận dụng. Tốt lắm, ta liền nói đến đây, đại gia có không có ý kiến gì? Hứa Đan Lộ giới thiệu xong sau đó, ánh mắt nhìn về phía chúng nữ. Những người này trong đó, Phan Ninh Ninh là quốc gia đặc công hệ thống, Đường Thất Thất trước kia cũng làm qua tổ chức sát thủ, bình thường Từ Nương cũng thế, Mai Hân là lính đánh thuê, Tề Tiểu Tiểu là hình trinh hệ thống xử lý án nhân viên. Cho nên muốn nói như thế nào đối mặt tổ chức sát thủ, những người này xem như kinh nghiệm phong phú rồi, chỉ bất quá lần này muốn mặt đúng, đó cũng không là bình thường tổ chức sát thủ. Ở đây người phỏng chừng đều không có bất kỳ cái gì thực tế kinh nghiệm. Bất quá ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, bình thường Từ Nương lên tiếng ta ngược lại biết cái tổ chức này, cũng giải một điểm. Một lời kinh tứ tỏa. Trương Dương cấp bách vội hỏi Từ Nương, ngươi làm sao có khả năng biết? Nói rất dài dòng, cái tổ chức này 2 năm trước đã từng chuẩn bị nhận lấy Hoa Hạ quốc nhất tông gia, có người treo giải thưởng 300 vạn mễ kim, muốn quốc nội một nhà nào đó đại hình xí nghiệp lão bản tính mạng. Tên kia lão bản đoán chừng là kẻ thù phần đông, bởi vậy hàng năm đều có hơn 10 danh bảo tiêu tùy hỗ, Hắc Mạn Ba người tiếp nhận ủy thác phía trước, cố ý đến đây điều tra tên kia lão bản tin tức cùng bối cảnh, bọn hắn trang điểm thành buôn bán quân hỏa buôn bán vũ khí cùng địa phương Hắc Bang liên lạc phía trên. Bình thường Từ Nương dừng một chút sau nói tiếp nói kết quả bọn hắn lại cùng địa phương một chút dưới đất Hắc Bang hòa tịnh, ta vừa vặn đi ngang qua chuẩn bị đi tìm bọn hắn địa phương Hắc Bang muốn một ít gì đó, đúng dịp mắt thấy toàn bộ hòa tịnh quá trình. Đối phương chỉ có 2 người mà thôi, nhìn bộ dạng một tên nhìn giống Đông Âu người, mặt khác một cái có điểm giống Bắc Triều Tiên, 2 người tại ngắn ngủn 5 phút bên trong, đem địa phương quân hỏa Hắc Bang cấp cả đoàn bị diệt rồi, ta cũng bị bọn hắn phát hiện. Nhiều lần đọ sức sau đó, ta may mắn thành công tránh được một kiếp. Lúc ấy cũng không biết, về sau mới nghe nói là Hắc Mạn Ba đến đây, bất quá nhà kia đại hình xí nghiệp lão bản cũng không có phát sinh nguy hiểm. Nghe đồn nghe nói là Hắc Mạn Ba người cùng địa phương Hắc Bang giao hỏa sau đó, cảm thấy bọn hắn mình đã bại lộ, tồn tại thực đại phong hiểm, vì thế sẽ không lại tiếp nhận cái kia ủy thác ra. Nghe vậy, đám người không khỏi ngẩn ngơ, liền Trương Dương cũng là kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới bình thường Từ Nương còn tiếp xúc qua bọn hắn. Bất quá này vẫn chưa xong, bình thường Từ Nương nói tiếp nói, qua thật lâu sau, ta đột nhiên nhận được một cái thần bí điện thoại, nói là cho ta một cái cơ hội. Để ta tham gia Hắc Mạn Ba chọn lựa, nguyên lai 2 cái kia cả đoàn bị diệt sảng khoái Hắc Bang Hắc Mạn Ba cảm thấy ta có thể theo bên trong công kích của bọn họ chạy trốn, đã phù hợp bọn hắn chọn lựa Hắc Mạn Ba tiêu chuẩn, vừa vặn bọn hắn có một tên Hắc Mạn Ba chết vào Afghanistan, vì thế bọn hắn theo địa phương bị giết Hắc Bang đội trên người cầm đến tìm được ta liên lạc địa phương Hắc Bang dãy số. Liên lạc ta, bọn hắn cũng không kiêng kỵ thân phận của mình là Hắc Mạn Ba, thậm chí là đem chọn lựa yêu cầu cũng nói cho ta biết. Nếu như ta nguyện ý đi tham gia chọn lựa, như vậy có khả năng duy nhất cấp 5 vạn mễ kim trợ cấp, chọn lựa địa điểm tại An Nam quốc cùng Lào chỗ giao giới, yêu cầu rất đơn giản, liệp sát địa phương một tên phụ trách tập độc cao cấp quan viên. Vậy ngươi có đi? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Không có, bình thường Từ Nương lắc đầu nói, ta không có hứng thú. Đồng thời cũng không quen nhìn bọn hắn loại này tàn nhẫn phong cách hành sự, bất quá có một chút, ta chỉ là đạt được chọn lựa tư cách thôi. Lấy ta lúc ấy trình độ không nhất định có thể phù hợp yêu cầu của bọn họ, một lần kia 2 người bọn họ nhân cả đoàn bị diệt 14 người hòa tịnh trong đó. Ta tận mắt thấy trình độ của người của bọn hắn, hôm nay tại tọa người, trừ bỏ Dương Tử ở ngoài, ta nhìn tổng hợp trình độ so sánh với bọn họ lời nói, vẫn có chênh lệch, về phần Dương Tử. Tính là trình độ cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng hắn nhóm kinh nghiệm thực chiến khả năng càng thêm phong phú, hơn nữa thủ đoạn của đối phương cũng không phải chúng ta có thể lý giải. Quan trọng hơn chính là, nếu như bọn hắn cảm thấy mục tiêu thực khó đối phó, như vậy xuất động Hắc Mạn Ba khả năng liền vượt qua 2 cái, thậm chí là 3 cái hoặc là 4 cái. Nghe vậy, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, Trương Dương cũng không ngoại lệ, nguyên bản hắn trong lòng cũng không có nhiều cảm giác, nhưng là trải qua bình thường Từ Nương phân tích cùng giải thích, hắn mới phát hiện cái này Hắc Mạn Ba mới là chân chính khủng bố a. Thử nghĩ một chút, Nhất Bang hoàn toàn không có bất kỳ người nào tính, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cực kỳ hung tàn, lấy sát nhân vì mục đích cao cấp khủng bố sát thủ đột nhiên đoàn tụ tại người biệt thự xung quanh, không chết không ngừng, đó là một kiện điều sao làm người đau đầu sự tình, tự mình rót cũng không sao, nhưng là bọn hắn nếu như đối với biệt thự những người khác phía dưới tay, giống vậy nói kèm hai bên trong này một cái, sau đó. Trương Dương cau mày, nhất thời không khỏi nhéo nhanh. Chẳng lẽ chỉ có thể bị động chờ đợi sao? Không được, nhất định phải tại bọn hắn hành động trước đó. Trước cạn rơi bọn hắn, bởi vì chính mình phương này không chịu nổi bất kỳ tổn thất nào, hơn nữa đối phương là dử như vậy tàn đối thủ. Chỉ bất quá bây giờ căn bản liền không có đối thủ bất kỳ tin tức gì, không biết đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào, chuẩn bị khi nào thì tập kích hắn. Bộ dạng này lời nói, Trương Dương nghĩ phải phản kích cũng không chỗ xuống tay. Lộ lộ, Hắc Mạn Ba tiếp nhận treo dài thưởng 5.000 vạn mét kim giết nhiệm vụ của ta, tin tức này theo bên trong thế nào được đến? Trương Dương nghĩ nghĩ, trước mắt lời nói, chỉ có một con đường, chỉ có thể lợi dụng đầy ngược phương pháp, thu hoạch quốc tế ở giữa thương tư liệu, lại theo bên trong quốc tế ở giữa thương trong tay thu hoạch Hắc Mạn Ba tư liệu. Trước mắt buồn bực chính là điểm này, quốc tế thượng tổ chức sát thủ cùng lính đánh thuê tổ chức có không ít, bọn hắn bình thường theo phía trên Internet nhận lấy đơn. Mà phụ trách liên lạc cung cấp đơn đặt hàng cái kia một chút quốc tế ở giữa thương nhiều vô số mấy trăm gia, cũng hình thành liên minh, một khi có treo giải thưởng, bọn hắn liền cộng đồng tuyên bố, hoặc là bí mật liên lạc tương ứng tổ chức sát thủ, mà lần này treo giải thưởng tại trong quốc tế ở giữa thương liên minh đã truyền ra, cho nên rất nhanh cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức liền thu được tình báo này. Hơn nữa hướng quốc gia của ta thông báo, căn cứ phán đoán, lần này Hắc Mạn Ba thực có khả năng là muốn lợi dụng đối phó ngươi chuyện này tạo thành oanh động. Tốt có quảng cáo hiệu ứng, đại biểu bọn hắn chính thức tiến quân Hoa Hạ Quốc. Dù sao hiện tại Hoa Hạ Quốc kinh tế tốc độ cao tăng trưởng, Hắc Mạn Ba khẳng định đem Hoa Hạ Quốc thị trường trở thành một khối đại thịt béo. Cho nên nếu như muốn điều tra lời nói, chỉ có thể đem mấy trăm gia thương nghiệp cung ứng toàn bộ nhất nhất bài tra. Trương Dương một trận khổ cực, như vậy nói không khác mò kim đáy biển, càng huống hồ tính là điều tra đến, còn phải lại đối mặt tư liệu có hữu dụng hay không vấn đề, bất quá cho đến lúc này. Hắc Mạn Ba phòng trừng sớm hạ thủ. Bất quá có một chút, chúng ta ngược lại có thể lợi dụng. Bình thường Từ Nương mở miệng nói, Hắc Mạn Ba tiếp nhận ủy thác phía trước, bọn hắn nhất định trước đó điều nghiên địa hình, xác định không có vấn đề sau đó, bọn hắn mới tiếp nhận ủy thác, nói cách khác, bọn hắn đã lặng lẽ đến đây điều tra qua, hơn nữa cho rằng có rất lớn nắm chắc xử lý Dương Từ lúc này mới nhận cái này giá trên trời treo giải thưởng, cho nên ta có một ý tưởng. Thứ 1055 chương khảo nghiệm cơ hội. Ý tưởng gì, Trương Dương không khỏi khá cảm thấy hứng thú. Bình thường Từ Nương giải thích căn cứ tư liệu biểu hiện, quốc tế ở giữa thương phát ra treo giải thưởng thời gian điểm cùng Hắc Mạn Ba tiếp nhận cái này ngọn thời gian điểm gần cách xa nhau 5 ngày. Nói cách khác, phát ra treo giải thưởng đến nhận lấy ngọn, Hắc Mạn Ba chỉ hao tốn 5 ngày. Hắc Mạn Ba tại nhận lấy ngọn trước đều phải đối với mục tiêu đối tượng tiến hành khảo sát, xác định có cơ hội rất lớn khi mới sẽ động thủ. Nói cách khác, này 5 ngày bên trong, Hắc Mạn Ba người thực có khả năng đã từng hiện thân Mai Ninh thực địa khảo sát qua. Thậm chí gặp qua ngươi. Mà Dương Tử mấy ngày nay cũng chưa như thế nào xuất môn, cho nên nếu như đối phương muốn quan sát lời nói, nhiều lắm cũng chỉ có thể ở phía xa. Nghe vậy, Hứa Đan lộ mày liễu hơi hơi nhíu một cái, lập tức phản ứng, lập tức điều lấy biệt thự xung quanh màn hình giám sát, nhìn có thể hay không tra được đầu mối gì. Bình thường Tử Nương gật gật đầu trừ lần đó ra. Cùng nhập cảnh chỗ liên hệ, theo ta được biết, Hắc Mạn Ba thành viên phân bố ở toàn bộ thế giới tiếp nhận nhiệm vụ về sau, bình thường chỉ có vừa đến số 3 cùng với chấp hành nhiệm vụ người biết vụ án này là ai phụ trách. Bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ, bình thường sẽ chọn cự cách mục tiêu đối tượng tương đối gần Hắc Mạn Ba thành viên đi hoàn thành nhiệm vụ, mà Hắc Mạn Ba thành viên, liền có một là An Nam Duệ cùng một cái Bắc Triều Tiên Duệ, cho nên ta đoán đúng vậy lời nói. Lúc này đây nhằm vào Dương Tử nhiệm vụ. Hai cái này nhân không hề nghi ngờ hẳn là tham gia. Bọn hắn có khả năng hay không không cần bọn hắn chính mình hộ chiếu đâu này. Đường Thất Thất nói. Dùng giả hộ chiếu nói vạn nhất bị nắm vậy bị chơi khăm rồi. Lớn hơn nữa có khả năng là hắn nhóm chế tạo vài cái thân phận hợp pháp. Bất quá ảnh chụp lúc nào cũng là lừa không được. Cho nên chỉ cần nhìn nhìn mấy ngày nay nội xuất nhập cảnh người nước ngoài có bao nhiêu. Chúng ta lại từng cái bài tra. Cái này có thể thỉnh tề cảnh quan liên lạc sân bay nhập cảnh chỗ cung cấp số liệu. Nếu có ảnh chụp tốt hơn, hẳn là số đếm không sẽ rất lớn. Bọn hắn có khả năng hay không theo phía trên lục địa tới đây chứ? Phan Ninh Ninh đưa ra một vấn đề. có loại này khả năng, bất quá Tử Nương cũng nói, trước sau chỉ có 5 ngày thời gian, bọn hắn liền xác nhận muốn tiếp nhận. Tính toán một chút, nếu như bọn hắn theo đường bộ đuổi đến Mai Ninh, lại trải qua quá điều tra lại xác nhận có thể tiếp nhận, 5 ngày thời gian liền quá hấp tấp, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là mù mịt. Hơn nữa còn có một cái nhân tố, bọn hắn lần này chẳng qua là điều tra mà thôi, chú ý hẳn là hiệu suất. Hứa Đan Lộ phân tích nói. Tề Tiểu Tiểu ta lập tức cùng cục liên lạc một chút, cái này không khó lắm. Nàng đứng lên, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Đường Thất Thất cũng nói ta cùng Mai Hân đi trước nhìn nhìn mấy ngày gần đây tình huống chung quanh. Các nàng rời đi, bất quá sẽ tiếp tục mở. Xác nhận thân phận đối phương mặc dù trọng yếu, bất quá bây giờ quan trọng hơn là như thế nào phòng bị, thực khả năng đối phương xác nhận có thể tiếp nhận sau đó, nhân còn tại Hoa Hạ Quốc, cho nên hiện tại Dương Tử tùy thời gặp phải nguy hiểm. Hứa Đan Lộ ngừng lại một chút, nhìn nhìn bình thường Tử Nương, thường tỷ tỷ ngươi có đề nghị gì sao? Dù sao nơi này người trong đó, bình thường Tử Nương là tối hiểu rõ Hắc Mạn ba người. Bình thường Tử Nương cũng không có khách sáo, trực tiếp đáp xem như một cái sát thủ, nếu như là ta muốn giết Dương Tử lời nói, tôi biện pháp ổn thỏa là chế tạo tai nạn xe cộ sau đó đấu súng nhanh chóng thoát ly, như vậy có thể bảo đảm mục tiêu chân chính tử vong, lại tiếp theo là tuyển chọn bắn hạ, bắn tỉa khoảng cách xa. Bất quá tại Hắc Mạn ba phạm tội hồ sơ hình như chọn dùng bắn hạ phương thức ít hơn, hơn 30 khởi phạm án ghi lại, chỉ có ngũ khởi sử dụng súng ngắm. Loại phương án thứ nhất, là muốn bảo đảm mục tiêu bên cạnh không có phi thường lợi hại bảo tiêu, mặt khác muốn đối với mục tiêu hoạt động hành trình cùng thói quen phi thường quen thuộc. Mà Dương Mục nhỏ trước hoạt động quỹ đạo chủ yếu tại biệt thự cùng công ty ở giữa, vườn kỹ nghệ khu chọn dùng lại là phong bế thức, cho nên, muốn lợi dụng tai nạn xe cộ có khả năng tương đối thấp. Loại phương án thứ hai là bắn hạ, tuy rằng Hắc Mạn ba chọn dùng bắn hạ phương thức rất ít. Bất quá trước mắt nhìn đến, nếu như chọn dùng này cái phương thức hiển nhiên so loại thứ nhất càng thêm hữu hiệu, bất quá có một vấn đề là, bọn hắn phải tuyển chọn một cái thích hợp thư kích điểm. Bình thường Tử Nương dừng lại một chút có chúng ta Hán khô cùng với xung quanh bản đồ địa hình sao? Hứa Đan Lộ gật gật đầu, mở ra nhất máy tính, tìm trong chốc lát. Điều tra nữ hoa tập đoàn vệ tinh bản đồ điện tử mới nhất vệ tinh bản đồ. Bình thường Tử Nương nhìn nhìn Phan Ninh Ninh tuy rằng ta cũng có khả năng dùng súng ngắm, bất quá cái này có thể phải thỉnh giáo Phan thiếu tá. Đơn thuần theo dùng thư tiêu chuẩn tới nói, Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất trình độ kỳ thật không sai biệt lắm, bất quá thực chiến thượng Phan Ninh Ninh hình như càng mạnh một chút, cho nên Phan Ninh Ninh là biệt thự mỹ nữ trong đó dùng thư đệ nhất cao thủ quả thật không có vấn đề. Phan Ninh Ninh cũng không khách khí. Gật gật đầu, liên tục không ngừng tải phóng đại bản đồ điện tử bốn phía đi lại quan sát, rất nhanh liền tiêu xuất vài cái khả năng thư kích điểm. Sau đó nàng mày liễu hơi hơi nhất nhéo nói đối với ta mà nói, mấy cái này địa phương đều thực có khả năng, bất quá đây là quan sát đồ, bỏ quên độ cao kém vấn đề, cho nên không tốt có kết luận, bất quá ta ngược lại biết có cái địa phương có thể phản chế đối phương. Chỗ nào, bình thường Tử Nương hỏi. Nữ oa tập đoàn tổng bộ đại lâu tầng cao nhất. Hơn 80 mễ độ cao là lâm hải khu đệ tam cao vật kiến trúc, tăng thêm phụ cận địa hình đều tương đối bằng phẳng, ít nhất có thể vô chướng ngại quan sát được xung quanh đại khái tam công trở lên tình huống. Chúng ta chỉ cần trong bóng tối bố trí một tổ tay súng bắn tỉa, trên cao nhìn xuống, đối phương nếu như là muốn lợi dụng súng ngắm đối phó Dương Tử lời nói, chúng ta nhất định trước tiên có thể phát chế người. Phương pháp này không tệ, Dương Tử ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Đan Lộ quay đầu nhìn Trương Dương nói. Có một vấn đề. Chính như Ninh Ninh tỷ nói, tập đoàn chúng ta tổng bộ có hơn 80 thước cao, mà xung quanh đều là bằng phẳng địa hình, trừ bỏ phía sau núi là quân sự cấm khu ở ngoài, cái khác, đưa mắt nhìn sang đại khái có thể bao trùm ít nhất vài cây M2 diện tích, lớn như vậy diện tích, chúng ta như thế nào tìm kiếm đối phương chỗ ẩn thân? Trương Dương nghĩ nghĩ nói. Phan Ninh Ninh xua tay cái này đổ không là vấn đề, hiện hữu tốt nhất súng ngắm tầm bắn không có khả năng vượt qua tam công, tăng thêm này mang lâm hải. Gió biển cùng độ ẩm ảnh hưởng, có khả năng nghiêm trọng ảnh hưởng bắn hạ chất lượng, cho nên tính là giả thiết đối phương là cái cực kỳ lợi hại đang tập kích, lại cho hắn một cái tuyệt hảo vị trí địa lý, hắn cũng không có khả năng tại vượt qua 500 mét phạm vi bên trong bắn hạ ngươi, bởi vì mệnh trung xác suất không cao, vạn nhất thất bại, hắn thực khả năng liền muốn bốc lên bại lộ nguy hiểm. Cho nên chỉ cần chúng ta trang bị hai tên quan sát tay, tập trung đối phương khả năng xuất hiện điểm phục kích, ta có ít nhất một nửa trở lên xác suất có thể phát hiện đối phương. Cũng đem đánh chết, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đối phương thật chuẩn bị vận dụng súng ngắm. nếu như là buổi tối đâu này? Hứa Đan Lộ hỏi. Buổi tối lời nói, nếu như đối phương sử dụng hồng ngoại kính nhắm, tình huống có thể không giống với, bất quá mọi người đều biết, Dương Tử buổi tối bình thường tại trong nhà hoạt động tương đối nhiều. Chấm, Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương, ý vị thâm trường nói. Trương Dương cười khan vài tiếng. Một bên Bình Thường Tử nương lâm vào trầm tư, sau một lát nàng cau mày nói chúng ta bỏ quên một vấn đề, căn cứ ICPO báo cáo điều tra biểu hiện, Hắc Mạn 390% án tử đều là tại trễ phía trên làm, hơn nữa báo cáo điều tra biểu hiện, có ít nhất mũ lên, bị hại nhân an toàn thi thố đều làm rất tốt, bất quá khi việc nhân nhận được nhanh cấp bách tình trạng phát sinh điện thoại tạm thời xuất môn, theo sau gặp được đấu súng, nói cách khác bọn hắn thực am hiểu chọn dùng phục kích chiến thuật. Mấy ngày nữa chính là Mai Ninh Đại học buổi lễ tốt nghiệp, tận lực bồi tiếp tốt nghiệp giả hội. Chấm, Hứa Đan Lộ do dự nói, buổi lễ tốt nghiệp là ban ngày, mà giả hội là buổi tối, Dương Tử 29 hào cùng số 30 đều phải xuất môn. Chính nói, Tề Tiểu Tiểu đi đến. Bởi vì dính đến phản sở, cho nên xuất nhập cảnh quản lý cục đồng ý đệ trình danh sách cấp cảnh sát hiệp trợ điều tra, đã thu hoạch này 5 ngày nhập cảnh ghi lại danh sách, tổng cộng là 532 người. Danh sách đã phát. Đám người mở ra cảnh sát cung cấp danh sách, bài trừ lớn tuổi ước 50 tuổi, cùng thấp hơn 20 tuổi người, lại bài trừ nữ tính cùng với rõ ràng Phi Á Châu tên người, bá nhất phía dưới, chỉ còn lại có hơn 170 người. Này hơn 100 người, muốn từng cái bài trừ, kiểm tra bọn hắn bối cảnh. Bình Thường Tử nương nhìn danh sách sau nói, nhiệm vụ này liền giao cho ta à, Vương Tú cùng Vương Chi các nàng có thể hiệp trợ ta. Hơn nữa ta đã từng cùng trong này một cái Hắc Mạn Ba đôi mắt quá, mặc dù đối phương lúc ấy che mặt, nhưng này hung ác ánh mắt ta đến nay khó quên, nếu như ta có thể nhìn thấy bọn hắn hộ chiếu tin tức, ta nhất định có thể nhận ra. Như vậy trước như vậy phân công a, bất quá Dương Tử kể từ hôm nay liền tạm thời trước ngây ngô trong nhà, đừng ra cửa. Hứa Đan Lộ nói. Trương Dương cười khổ, mặc dù hắn kỳ thật cũng không sợ đối phương, dù sao có ba lượt nguy hiểm nguyên cảnh cáo nơi tay. Bất quá vì không cho nàng nhóm lo lắng, hắn còn thì nguyện ý nghe theo Hứa Đan Lộ an bài. Trở lại chính mình gian phòng, hắn chính mình nếm thử lý ra một cái đầu tự, bất quá tin tức có chút phức tạp, tạm thời cũng không có cái gì đầu mối. Trước mắt biệt thự người vì chuyện này bắt đầu tổng động viên, hắn ngược lại ruồng bỏ cái thanh nhàn rỗi. Bất quá cũng tốt, đây có lẽ là khảo nghiệm các nàng cơ hội. Mở máy vi tính ra. Phát hiện trên mặt bàn còn dừng lại tối hôm qua tìm kiếm cổ bảo lộ cái kia dấu vết, tâm lý khẽ động, Đường Thất Thất cùng Mai Hân bây giờ vì tìm ra sát thủ đang tại lật nhìn mấy ngày nay theo dõi ghi lại, cho nên tìm kiếm cổ bảo lộ động tác đã tạm thời đình chỉ, trước mắt chính mình phiền toái quấn thân, phòng chừng một chốc không có cách nào khác tìm cái kia cổ bảo đường. Không biết Tư Nguyên cái nhà kia hỏa chính mình tiến triển như thế nào. Nghĩ, Trương Dương cầm điện thoại lên. Đánh lần thứ nhất, vang lên thật lâu. Tư Nguyên không nhận lấy. Lần thứ hai, lại vang lên thật lâu, Trương Dương chuẩn bị treo thời điểm cuối cùng truyền đến một cái hơi lộ ra mỏi mệt âm thanh làm sao. Trương Dương nhíu lông mày, hiện tại 9 giờ, tên gia hỏa này còn chưa ngủ tỉnh. Còn đang ngủ thấy, Trương Dương nếm thử hỏi. Đại ca, lúc này mới tam điểm. Chấm, Tư Nguyên trần chờ một chút, lập tức còn nói, nha, ta đã quên, ta tải hamburger. Người đi Đức Liên bang rồi hả? Trương Dương một trận kinh ngạc, suy nghĩ một chút, minh bạch cái gì, người cha được thân phận của người kia rồi hả? Ân, xem như thế đi, Tư Nguyên âm thanh lộ ra mỏi mệt, còn không có khen ngược sai giờ. Đúng rồi, người tìm ta có chuyện gì? Thứ 1056 chương Ha Châu Ngơ tiến công tập kích. Trương Dương vốn muốn hỏi hắn tiến độ như thế nào, nếu như Tư Nguyên còn tại hạt chuyển du lời nói, liền tiết lộ một chút cổ đại bảo lộ thân phận. Bất quá không nghĩ tới hắn liền nhân đều đã đến hamburger rồi, kia thế nào bên trong còn cần hắn tại một bên nói nhỏ cái gì à? Không có gì, liền nhìn ngươi treo không? Trương Dương lạnh nhạt nói. Ngươi yên tâm đi, ta ra lệnh cứng rắn lấy đâu? Tư Nguyên cười ha hả, không đánh dám lời nói, ngủ tiếp. Cúp điện thoại, Trương Dương không khỏi nhíu lông mày, Tư Nguyên tên gia hỏa này ngược lại đỉnh cố chấp đó à? Vì tìm chân tướng chính mình không tiếc chạy đến hamburger đi thăm dò. Bất quá nói, thân là cảnh thủy hiên người, hắn hẳn là đủ để tự bảo vệ mình a. Mặc dù nói kia cái gì ảnh vệ linh tinh nghe đến rất đáng sợ, nhưng Tư đồng chí tốt xấu là căn chính miêu hồng chính quy hoàng tộc hậu duệ, muốn động hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Quay đầu, Trương Dương suy nghĩ phiền phức của mình việc, nói hiện tại bộ dạng này bộ dạng là phiền toái nhất, bởi vì lúc trước hắn gặp được cái kia một chút kẻ địch, đều là có thể thấy được, vô luận là Bạch gia, Bành gia, Đinh gia, Thái gia, chính mình có thể lợi dụng toàn bộ thủ đoạn đi đánh đối phương. Nhưng bây giờ cái này kẻ địch, cũng là vô hình, chính mình căn bản không biết bọn hắn tại nơi nào, quả đấm của mình lại cứng rắn, đánh tới cũng chỉ là không khí. Càng phải mệnh chính là đám người này sức chiến đấu nổ tung, coi mạng người là chuyện vặt, hung tàn vô cùng, Trương Dương lo lắng nhất chính là cùng bọn hắn chặt chém thời điểm vạ lây hồ cá, làm Dương Phỉ Lộ Lộ các nàng cũng cấp quán lên. Trương Dương chính nghĩ, lock in chim cánh cụt ảnh bán thân đột nhiên nhảy chuyển động. Đây là Hứa Đan Lộ tổ kiến một cái chim cánh cụt nhóm, đàn người chỉ có nữ oa tập đoàn trung tâm nhân viên, nếu như không phải là cực kỳ cơ mật sự tình, đều có thể tại đàn bên trong nhờ một chút. Trương Dương vừa lên nét, liền phát hiện cô em vợ ảnh bán thân chính đang nhảy nhót. Tỷ phu, chính giữa trưa như thế nào có rảnh lock in? Trương Dương nhìn thời gian mới 10 điểm, ngươi hôm nay không có lớp. Dì nhỏ của ngươi tự đầu của ta, còn cần đi học sao? Hứa Đàn Oánh phát cái hoạt bát cười mặt, tỷ phu ngươi một người sao? Dì, làm sao ngươi biết? Trương Dương hỏi. Chỉ ngươi cùng Dương Phỉ tỷ tỷ ảnh bán thân là lock in đó à? Ngươi đã quên cái này đàn dãy số đều là không ẩn thân nha. Hứa Đàn Oánh đánh cái khuôn mặt tươi cười. Trương Dương nhìn một chút, phát hiện thật đúng là, mồ hôi một phen. Đúng rồi, các ngươi khi nào thì được nghỉ hè? Cô em vợ tác dụng vẫn là rất lớn, tiếp theo chính là nghỉ thời điểm, đến lúc đó nàng liền có thể đường hoàng trở về bang chính mình. Cho nên Trương Dương đối với nàng khi nào thì nghỉ vẫn là đỉnh quan tâm. Nói đến đây cái còn rất khổ cực, nghe nói là tháng sau số 12, đúng rồi, tỷ phu ta biết ngươi lập tức tốt nghiệp, cho nên ngươi yên tâm đi, buổi lễ tốt nghiệp ta sẽ cùng nhị tỷ hồi đi tham gia. Kia phải à, ta làm người ta cho các ngươi đính vé máy bay. Tốt. Tỷ phu ngươi có thể không thể quên. Yên tâm, lập tức gọi điện thoại. Trương Dương hồi nàng, tâm lý đồng thời vừa động, cô em vợ không đi học. Ân, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi nói Diêu Vân đâu này. Nha, nàng chuẩn bị đi công ty giúp đỡ, nàng so với ta yêu nghiệt nhiều, nhân ra chương trình học đã sửa xong. Nàng ở trường học cũng chính là đánh xì dầu mà thôi. Hứa Đàn Oánh quăng một cái video liền nhận lấy. Trương Dương suy nghĩ một chút, nhận lấy. Vừa nhìn, xoa, cô em vợ mỗi lần không muốn đều cho hắn lớn như vậy kinh ngạc vui mừng được không? Số nhà đầu chỉ mặc một bộ hồng nhạt không có tay đồ ngủ, kia cổ áo mở cúi đầu, thân thể nhoáng lên một cái, hai luồng tuyết trắng phong ấy đồ vật sẽ theo một trong hoảng, hung hăng đánh vào mỏng manh hồng nhạt đồ ngủ phía trên, càng phải mệnh chính là nàng rất rõ ràng là không có mang cháo cháo, cho nên kia hai luồng kiên đĩnh tròn trịa tuyết trắng hình cầu ở giữa. Kia hai khỏa khéo léo như hạt đậu nụ hoa nhỏ dán vào hồng nhạt đồ ngủ đỉnh đi ra, kích đột hai điểm như ẩn như hiện, làm người ta nhìn xem huyết mạch sôi sục. Trương Dương kìm lòng không được kéo ra mũi, lại nhìn nàng một cái hạ thân, cũng chỉ mặc lấy một đầu ngắn ngủn quần nhỏ tử thôi. Kia quần ngắn đến không sai biệt lắm cũng chỉ có thể bao vây nàng tuyết trắng kiều đỉnh mông đít nhỏ phía trên một điểm, tuyết trắng chân dài không chút kiêng kỵ lộ ra, câu Trương Dương ánh mắt, này mẹ nó thật sự là quá gợi cảm. Tỷ phu, người muốn tìm Vân tỷ tỷ sao? Hứa Đàn Oánh tò mò mở miệng hỏi, thật hiển nhiên nàng hoàn toàn không có ý thức đến chính mình mặc lấy đã đem nàng tỷ phu kích thích không chịu được. Ân, ta muốn cho nàng giúp đỡ một chút, đúng rồi, ta nhớ được ngươi và nàng không là cái gì thần tổ chức Ha Châu Ngơ thành viên sao? Trương Dương hỏi, thần đâm, tỷ phu, ngài quý nhân hay quên việc, hơn nữa chúng ta là hồng khách, không phải là Ha Châu Ngơ. Hứa Đàn Oánh cười híp mắt ngồi thẳng thân thể sau này hơi hơi hướng lên, trước ngực cặp kia vừa mới phát sinh dục thành thục tròn trịa núi ngọc lại lập tức chìa vào hồng nhạt đồ ngủ phía trên. Cái này là cả hình dáng toàn bộ phác họa đi ra, tròn trịa hai vú nhất băng bó, lập tức rõ ràng rành mạch, đỉnh hai điểm giống như muốn đâm rách mỏng manh hồng nhạt đồ ngủ tựa như. Trương Dương yết hầu lại lần nữa khô cạn, ho khan vài tiếng uống một hớp nước về sau, cố gắng trấn tĩnh nói cái kia, đúng. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, thần đâm, Ha Châu Ngơ cùng hồng khách không đều giống nhau sao? Kỳ thật Trương Dương thật không có quên, bất quá chính là bị Hứa Đàn Oánh hương diễm này một màn cấp kích thích không được, cố ý rời đi một chút lực chú ý thôi. Đương nhiên, hắn quả thật muốn tìm Diêu Vân giúp đỡ. Đương nhiên không giống với, chúng ta đại biểu chính nghĩa. Hứa Đàn Oánh thực kiên quyết nói, kỳ thật đoạn thời gian này nàng đã rất ít đi tham gia thần đâm hoạt động, nguyên nhân rất đơn giản. trừ bỏ nàng tương đối bận rộn ở ngoài, đối với một cái nắm giữ ưu ảnh hệ thống vận hành quyền người tới nói, địa cầu đã ngăn cản không được nàng, vì thế nàng cũng liền mất đi ngày xưa cái loại này theo đuổi mạo hiểm cùng kích thích dục vọng. Được rồi, ngươi là đại biểu chính nghĩa hồng khách tiểu thư, cái kia, nhìn nàng có không có tải, trước hết để cho nàng buông tay đầu công tác, có chuyện cần phải các ngươi giúp đỡ. Trương Dương nói, muốn chúng ta giúp đỡ, tốt, dù sao vừa không có đi học. Nghe nói có thể giúp bận rộn, Hứa Đan Oánh khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dạng. Rất nhanh, nàng lập tức xoay người quay đầu đi sở trường cơ cấp Diêu Vân gọi điện thoại. Không ra một phút Diêu Vân ní chồng kêu kêu cũng thượng tuyến, đàn giọng nói. Trương Tổng, ta có thể bang cái gì? Ân, Trương Dương do dự một chút, mở miệng nói, hắc vài cái trang web. Lưới đen đứng, Diêu Vân chính ở công ty văn phòng uống cà phê. Nghe vậy thiếu chút nữa không nhất miệng phun ra đến, bất quá nàng vẫn là nhịn được, bình tĩnh a, nói không chừng lão bản đồng hài phân phó chính là chuyện đứng đắn đâu. Ví dụ như đen sẫm đối thủ trang web gì. Đúng vậy, bất quá lần này muốn hack trang web số lượng tương đối nhiều, ta là hy vọng các ngươi có thể giúp ta tận lực hack đi vào, sau đó đem chúng nó số liệu nhất lăn lông lốc toàn bộ phim âm bản xuống. Hack hack, số lượng nhiều đổ không là vấn đề, mấu chốt là đối phương lợi hại hay không. Chỉ cần không giống là lần trước lạc mã như vậy, tuyệt đối không thành vấn đề, chúng ta thần đâm nhiều người, không được nữa còn có hồng khách liên minh, cự thuẫn đợi hữu tình tổ chức có thể giúp bận rộn, hơn nữa mấu chốt chính là hiện tại chúng ta có rất nhiều thành viên bản thân ngay tại hải ngoại. Vậy là tốt rồi làm, Trương Dương thầm nghĩ, quả nhiên không tìm lầm người. Suy nghĩ một chút, cấp Hứa Đan lộ điện thoại, ta muốn sở hữu tuyên bố lệnh treo giải thưởng quốc tế ở giữa thương địa chỉ trang web. Hòm thư, có thể cấp bao nhiêu liền cấp bao nhiêu. Người muốn kia một chút làm cái gì? Hứa Đan lộ lập tức tò mò, nghe nói vì phòng ngừa bị người khác truy tra, cho nên mỗi lần tối thiểu cũng có 300-400 gia đồng thời tuyên bố, làm sao có khả năng tìm được kia một nhà vẫn là trước hết tuyên bố. Không quan hệ, ta có biện pháp, Trương Dương cười đáp. Được rồi, ta đây phát cho ngươi. Hứa Đan lộ không tiếp tục hỏi. Quá thêm vài phút đồng hồ. Hứa Đan lộ phát cái văn kiện bao cấp Trương Dương, Trương Dương mở ra vừa nhìn, quả nhiên thành chuỗi vực danh, hơn nữa tất cả đều là người nước ngoài, nhìn một chút đều là một chút kỹ thuật diễn đàn linh tinh. Có vẫn là màu vàng trang web, các loại hiếm thấy, bất quá đại khái kia một chút sát nhân tin tức liền giấu ở trong này a. Nhìn ra lời nói, còn không chỉ 400 cái. Trương Dương cũng không quản rồi, trực tiếp phát cho Diêu Vân, làm nàng cùng Ha Châu Ngơ tổ chức dùng sức hack những cái này trang web. Tận lực làm bọn hắn đem kia một chút quốc tế ở giữa thương trang web trang chính toàn bộ đổi thành treo giải thưởng nhất ức nguyên mễ kim xử lý hắc mạn ba lão đại A tự phát khác. Diêu Vân được làm một tiếng mà bắt đầu làm. Hứa Đàn Oánh nhìn đến có trò hay mở màn, lập tức cũng chuẩn bị lên ngựa giáp vô giúp vui, bất quá lập tức bị Trương Dương ngăn lại. Oánh Oánh, người hôm nay phối hợp ta, chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Tốt, tỷ phu, vừa nghe nói là bồi Trương Dương. Hứa Đan Oánh lập tức cao hứng hồi phục. Hoa Hạ Quốc thời gian, giữa trưa 11 giờ rưỡi, lúc này. Tuyệt đại đa số Tây Âu phát đạt quốc gia, lúc này đều vẫn còn sáng sớm 4-5 chừng 6 giờ. Tại phía xa Thái Bình Dương bờ bên kia Bắc Mỹ tắc còn tại ban đêm rạng sáng. Nói cách khác, phương Tây phát đạt quốc gia trên cơ bản đều còn tại trong giấc ngủ, hoặc là vừa mới đi vào giấc ngủ. Ở nơi này cái điểm mấu chốt, phục vụ khí ở Tây Âu, Bắc Mỹ mấy trăm cái công ty, kỹ thuật diễn đàn. Thậm chí là màu vàng trang web, xã giao trang web đột nhiên gặp được phô thiên cái địa Internet công kích. Vốn là khoảng thời gian này, đối với phương Tây phát đạt quốc gia tới nói chính thức hôn mê thời điểm lại tăng thêm những cái này trang web cái gì, có thể căn bản liền không nghĩ tới có người đi công kích chúng nó. Cho nên, đường chúng nó trang chính cùng tư liệu đều bị người điên cuồng kế tiếp cùng đổi mới thời điểm đại đa số trang web cũng chưa người đi chú ý. Bất quá rất nhanh. Dù sao những cái này trang web đều là một chút cực kỳ đặc thù trang web, bọn hắn nhận lấy đơn hoặc là nổi cáo thời điểm đều phải tại người khác không chú ý thời điểm mới tuyên bố, đặc biệt buổi tối người khác đều ngủ thời điểm. Nhưng khi bọn hắn login thời điểm đột nhiên phát hiện, chính mình trang web bị đen, trang chính bị đen, sau đó thay đổi dùng tiếng Hàn, Hoa Quốc ngữ, Hoa Văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, Tây Ban Nha ngữ, Ả Rập ngữ viết một đoạn rất đơn giản tự. A phổ đỗ luôn, chát ngõa lợi. Sa Lạp Mỗ Vương Tử treo giải thưởng 2 ức Mễ Kim, mua hắc mạn 3 tiêm A đầu lĩnh đầu. Nhất thời, điện thoại liền náo nhiệt lên. kia một chút quốc tế ở giữa thương thứ nhất thời nghĩ đến đúng là đối thủ cạnh tranh làm, bất quá rất nhanh mấy thông điện thoại sau đó, bọn hắn liền phát hiện, tuyệt đại đa số quốc tế ở giữa thương đô mẹ nó trúng thầu. Toàn bộ bị đổi lại giống nhau văn tự. Gặp quỷ, ở Tây Âu Great Britain quần đảo yêu quận mỗ địa khu nhất ngôi biệt thự, một cái buồn ngủ đậm đặc ra hỏa bóp điện thoại theo bên trong giấc mơ bừng tỉnh. Nghe xong báo cáo về sau, lập tức một trận chửi ầm lên, không thể không trần truồng mông theo phía trên giường bò lên, liền lăn mang bò vọt tới máy tính bên cạnh. Thứ 1057 chương quốc tế ở giữa thương. Đáng chết, chấm, hắn gọi bối khắc ngươi, bất quá bình thường người biết hắn cũng gọi hắn đầu chọc sử mật tư, hắn chính thức thân phận là một tên được người tôn kính đội banh trợ giáo. Đương nhiên, hắn đang tại đội banh chính là Great Britain quần đảo cấp 8 liên tái Bắc Bộ liên tái giáp tổ một chi trung đẳng trình độ đội bóng, cơ bản thuộc về nghiệp dư tính chất. Bất quá đội bóng chỗ thành thị tả phỉ nhĩ nước đây chính là đỉnh đỉnh nổi danh, hơn nữa còn có được một chi có khả năng là trên thế giới sớm nhất đội banh tả phỉ nhĩ nước đội. Đương nhiên đầu chọc sử mật tư nán lại địa cầu đội cùng tả phỉ nhĩ nước không có bất kỳ cái gì liên hệ. Đầu chọc sử mật tư trợ giáo thân phận là đối ngoại tuyên bố công tác chính thức, nhưng trên thực tế, hắn thân phận thật sự là một nhà đầu tư công ty người phụ trách, công ty này kêu NRD, bất quá cùng khác đầu tư công ty không giống với chính là, NRD đề cập đầu tư hạng mục phân bố cực lớn, tài chính, sắt thép, năng nguyên, sinh vật khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường sản phẩm vân vân. Nói trắng ra cùng bình thường quỹ công ty quản lý có chút giống nhau. Chẳng qua khác biệt ở chỗ, nhà này đầu tư công ty tài chính là công ty cố hữu cổ đông tỷ lệ đầu nhập, mà không phải là xã hội thượng mộ tư, tiếp nhận giám thị lực độ không mạnh như vậy. Đầu chọc sử mật tư tại NAD cũng là một tên tiểu cổ đông, chính thức thân phận vẫn là công ty này CEO, bất quá cái này CEO lạc thú hiển nhiên không ở công ty, mà là đi đương một tên bán nghề nghiệp tính đội bóng trợ giáo. Đương nhiên, chân chính so sánh với đến, NAD công ty CEO thân phận còn thật không có hắn đăng tải cái kia chi tên là Thác Đốn Khắc Thành đội trợ giáo tới nổi danh. Thác Đốn Khắc Thành đội mặc dù chỉ là một chi nghiệp dư tính chất địa cầu đội, bất quá cũng là có được hơn 1.000 danh fan bóng đá, ngay tại chỗ khá có danh tiếng. Thân là hàng năm trợ giáo hắn, đồng thời cũng thường xuyên khách mời cầu thủ, hơn nữa thường xuyên cấp đội bóng đầu tư một chút tài chính duy trì đội bóng vận hành. Thanh danh của hắn tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Quét sạch đầu sử mật tư là yêu mang hắn người cho hắn lấy ngoại hiệu, bối khắc ngươi đối với lần này lơ đánh, cũng lấy cái này làm hào. Bất quá hôm nay bối khắc ngươi đoán chừng là muốn điên rồi. Sáng sớm, hắn liền bị vô số điện thoại bắn cho tỉnh. Phải biết, hắn tại 3 giờ thời điểm, vừa mới từ chính mình vừa mới nhận thức mới bạn gái trên người leo xuống đến, cái này đòi mạng đồ đĩ tối hôm qua cùng hắn làm ít nhất tứ chàng, quả thực muốn đem hắn cấp ép khô. Lúc này mới ngủ 3 giờ đầu, đối với một cái đã qua tuổi 40 hơn nửa năm mới cồn cùng phóng túng quá độ người tới nói, thân thể rất khó thừa nhận được. Càng huống hồ gọi điện thoại cho hắn chính là hắn rất không thích một cái gia hỏa, đến từ Bắc Ấn Độ một tên châu Á viên chức, mang lấy một cỗ đặc hơn mùi khai, được rồi, đáng chết, nếu không là bởi vì cái này gia hỏa là đại cổ đông sai khiến. Hắn không chút do dự khai trừ hắn, mà bây giờ chỉ có thể làm hắn đi trực đêm. Ai bảo hắn máy tính trình độ coi như mẹ nó không sai, công ty có một cái trang web là cần phải hàng năm 24 giờ duy trì, theo vì bọn hắn đối mặt chính là toàn cầu hộ khách, tin tức hóa xã hội bên trong, bọn hắn phải thời thời khắc khắc nắm giữ toàn cầu các nơi tin tức. Nói trắng ra một chút, NAD công ty trên danh nghĩa là một nhà đều có tài chính cổ phần khống chế đầu tư công ty, bất quá công ty này chức năng phạm vi không chỉ có riêng chỉ giới hạn ở đầu tư công ty đơn giản như vậy. NAD mặt ngoài là thua trách các loại đầu tư, nhưng trên thực tế nghiệp vụ còn phụ trách rửa tiền về phần còn phụ trách hạng nhất tuyệt đối rất ít nhân biết nghiệp vụ. Thì phải là tiếp nhận cùng tuyên bố các loại quốc tế treo giải thưởng nghiệp vụ tin tức. Cũng chính là hắc ám thế giới quốc tế ở giữa thương. NAD là một nhà hợp pháp đầu tư công ty, nhưng là NAD công ty có trang web. Đều là tuyên bố một chút về tài chính và kinh tế đầu tư phương diện. Bất quá bên trong những tin tức kia thật sự làm người ta vô lễ duy. Trừ bỏ ngẫu nhiên có thể đoán đối với vài lần ở ngoài, cái khác đại đa số là lời nói vô căn cứ, hơn nữa còn lỗi chính tả chồng chất. Bất quá trang web này lại hàng năm tháng dài nhạc này không bị đổi mới. Đương nhiên, trong này ẩn giấu thật lớn mở ám, bởi vì nếu như là nhân sĩ chuyên nghiệp, như vậy trang web này phía trên cái kia một chút nhìn chút nào không giá trị tin tức, trải qua chuyển con ngựa sau đó. Liền sẽ biến thành từng đường quốc tế treo giải thưởng tin tức. Nói thí dụ như có người hy vọng ra 100 vạn mễ kim giết chết một cái nước ngoài cừu địch, hoặc là mỗi nhân hy vọng 200 vạn mét kim thu hoạch mỗi quốc tế đại công ty cái gì tài liệu cơ mật vân vân. Này ở giữa vận hành quá trình là như vậy. NAD công ty đối với cố chủ tài chính tiến hành nghiêm mật điều tra, xác nhận tài chính không thành vấn đề sau đó, liền tuyên bố treo giải thưởng tin tức, sau đó tìm được tương đối ứng, bọn hắn cảm thấy tín nhiệm qua được tổ chức hoặc là cá nhân, ví dụ như quốc tế tiền thưởng thợ săn, đại hình phạm tội đội, lính đánh thuê, tổ chức sát thủ các loại, gửi đi tương ứng phá dịch số hiệu, đối phương thu được tin tức này sau đó, lợi dụng số hiệu xem qua NAD công ty trang web, thu hoạch kỹ lưỡng hơn tin tức. Sau đó quyết định bọn họ là phù muốn cạnh tranh cái này treo giải thưởng, nếu như muốn lời nói, như vậy bọn hắn liền hồi phục NAD công ty. Bởi vì khoác hợp pháp áo khoác, lại tăng thêm, bọn hắn loại này độc đáo tin tức tuyên bố hình thức, cho nên NAD công ty làm lại liền chưa bao giờ gặp bất kỳ cái gì phiền toái. Bởi vì đừng nói cảnh sát không hoài nghi, tính là hoài nghi, không có số hiệu bọn hắn cũng không biết NAD tuyên bố là cái gì, hơn nữa cho dù là cầm đến số hiệu, NAD công ty tin tức phía trên đều là tùy thời đổi mới, người vĩnh viễn không đảm đương nổi chứng cớ. NAD cái này nghiệp vụ làm được càng lúc càng lớn, hơn nữa tại trong quốc tế ở giữa thương danh khí cũng dần dần vang lên, tuy rằng khả năng không phải là nổi danh nhất, nhưng là danh dự tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu. Đương nhiên, lợi nhuận cũng không phải bình thường khả quan, bọn hắn đối với mỗi một bút thành công giao dịch thu 10% phí dụng, giống vậy nói có người treo giải thưởng 10 vạn mễ kim giết một người. Như vậy nếu như thành công lời nói, bọn hắn liền có thể đạt được 10 km kim. Mà đang ở một đoạn thời gian phía trước, bọn hắn tiếp thu một cái có thể nói cho đến tận này, công ty lớn nhất kim ngạch treo giải thưởng án tử. Nhất tông 500 vạn mễ kim giá trên trời treo giải thưởng ạc, nếu như vụ án này thuận lợi ra tay, hơn nữa có người thu phục lời nói, bọn hắn có thể cầm đến 500 vạn mét kim, 500 vạn A, đối với NAD công ty tới nói, nếu như có thể lời nói. Bọn hắn thậm chí không chút nào do dự chính mình phía trên. Đương nhiên, nhân gia yêu cầu rất rõ ràng, phải là cấp 5 sao tổ chức sát thủ mới có thể tiếp nhận. Hơn nữa trải qua bước đầu hiểu rõ sau đó, bọn hắn thực thức thời bỏ qua loại ý nghĩ này, nữ oa tập đoàn lão bản, cái này thần bí mà vừa xa là công ty người phụ trách, đó là Đông Phương Đại Quốc một tên mới quật khởi thanh niên nhà khoa học, nhà tư bản, tuy rằng đối với NAD công ty tới nói. Bọn hắn tiếp nhận quá không ít đến từ Hoa Hạ quốc cùng cảng đảo nghiệp vụ, bất quá tại kia sát nhân. Vẫn là xử lý như vậy cái nổi danh người, tuyệt đối là cái khó có thể vượt qua khiêu chiến. Cho nên bọn hắn thực tức thời đem tin tức này ban bố đi ra ngoài, đồng thời mời thế giới các đại xuất danh cấp 5 sao tổ chức sát thủ tham gia cái này ngọn đấu thầu. Bất quá rất nhanh bọn hắn tao ngộ đả kích, chứ danh nhất tổ chức sát thủ bên trong, làm sứ thứ nhất thanh minh bỏ đi. Tiếp lấy luôn luôn yêu thích đại quy khôn tác chiến nhện độc đánh giá một ngày sau đó cũng bỏ đi, đồng thời bỏ đi còn có ít nhất tam gia cấp 5 sao tổ chức sát thủ. Ngay tại bọn hắn cho rằng lưu ngọn sau đó, Hắc Mạn Ba tiếp thủ. Nhà này thực lực tổng hợp khả năng không bằng lam sứ cùng nhện độc tổ chức sát thủ, thanh danh cũng đối với không thua gì hai nhà này. Hơn nữa đặc điểm của bọn họ là hắn nhóm chỉ tiếp nhận lấy giết chết mục tiêu vì mục đích án tử, hơn nữa từ trước đến nay chưa từng bị thua. Bọn hắn nguyện ý tiếp nhận, lập tức làm bối khắc ngươi thở phào một hơi, đây chính là một khoản 500 vạn mễ kim mua bán, xem như tiếp nhận vụ án này công ty. Bọn hắn có thể thu hoạch 500 vạn mét kim trả thù lao. Mà nếu như Hắc Mạn Ba khoản tiền kia muốn giặt trắng lại chuyển cấp bọn hắn mà nói, lại có thể lại lao ít nhất 200 vạn mét kim. Hắc Mạn Ba tiếp nhận, cũng liền ý vị, vụ án này ít nhất thành công một nửa, cho nên kỳ thật mấy ngày nay tâm tình của hắn tốt lắm. Trừ bỏ cái kia đáng chết bọn Ấn Độ mấy ngày nay giống như lại đối với chính mình bí thư mới mê đắm nhìn. Bất quá này sáng sớm điện thoại, hoàn toàn đem hảo tâm của hắn tình cấp hủy diệt. Công ty phục vụ khí bị người khác xâm nhập, hơn nữa mẹ nó còn bị nhân sửa lại trang chính, phía trên còn ban bố thứ nhất treo giải thưởng tin tức, đất cát vương tử treo giải thưởng 2 ức xử lý Hắc Mạn Ba. Đối với NAD tới nói, cái này cũng không phải là một cái đơn giản trang web bị người khác hắc sự tình đơn giản như vậy. Này ý vị, có người khả năng đã hiểu công ty bọn họ chi tiết. Hơn nữa đối phương còn phát rồ đem trang web thượng tin tức đổi thành như vậy thẳng thắn tin tức, nếu như bị cảnh mới biết. Nhìn chằm chằm bọn hắn, như vậy thì có trò hay để nhìn. Lúc này, tâm tình của hắn ác liệt được có thể nghĩ, nếu NAD công ty trụ cột bị nhảy ra đến, hắn mẹ nó liền có khả năng được tại ngục giam bên trong ngây ngô đời trước. Vội vàng kiểm tra một chút công ty trang chính sau đó. xác định cái kia đáng chết bọn Ấn Độ không có nói sai, hắn đã bất chấp đi mắng lên, vội vàng lái xe đuổi tới công ty. Vừa đến công ty liền nhận được cái lớn hơn nữa tin dữ, đối phương chẳng những bóp méo ngạch bọn hắn trang chính, còn xâm nhập phục vũ khí, đem một chút loạn thất bát tao tin tức cấp kế tiếp rồi. Mặc dù nói đối phương không có bọn hắn số hiệu, không đến mức có thể biết những thứ kia là tin tức gì, nhưng là nếu như đối phương vạn nhất ăn cứt chó vậy may mắn phá giải hoặc là thu được một ít số hiệu, vậy có trò hay để nhìn. Đáng chết, tìm được đối phương là ai chưa? Bối Khắc người duỗi tay thẳng xóa sạch mồ hôi lạnh, trên đường, hắn đã thông chi vài cái đại cổ đông cùng với trang web kỹ thuật người phụ trách, lúc này bọn hắn đã bắt đầu tại xử lý, nhưng là nhìn hắn nhóm biểu tình tình, giống như ăn đại tiện tựa như, thậm chí từ làm hắn tâm lý trầm xuống. Còn không có, rất rõ ràng đây là quần thể công kích, có ý định mà thôi, bọn hắn đã xông phá chúng ta vô cùng nhiều hạn chế, hơn nữa đem phục vũ khí tạm tồn đồ vật đều cấp kế tiếp. Ấn Duệ kỹ sư cổ bội tháp toát mồ hôi lạnh nói, bất quá may mắn, chính là kế tiếp tuần này, ta đã đem tồn trữ số liệu phục vũ khí đóng. Một tuần liền cũng đủ để cho chúng ta đi ngồi đại lao, gặp quỷ. Bối Khắc ngươi tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, đồng thời cũng không vô phúng đâm nhìn chằm chằm cổ bội tháp hỏi, này chính là các ngươi đã nói an toàn năng lực thế giới nhất lưu lưới phòng hộ sao? Hiện tại nhìn còn không bằng nhất tờ giấy mỏng, có lẽ ta hẳn là thỉnh nhất xử nữ đến, làm nàng dùng kia trương màng đến bảo hộ chúng ta càng thêm tin cậy. Bộ phận kỹ thuật người đầu đầy bạo mồ hôi đổ như thác. Sử mật tư tiên sinh, cái này an toàn lưới phòng hộ trải qua thí nghiệm, tuyệt đối là cấp thế giới. Cổ bội tháp giải thích, bình thường hai trầu ngơ căn bản không có biện pháp phá giải, cho nên ta hoài nghi, này thực có khả năng là siêu cấp hai trầu ngơ làm. Bối Khắc người cười nhạo nói không, cao cấp hai trầu ngơ tìm chúng ta thì sao, rất rõ ràng, nếu không phải là bị chính phủ bộ môn theo dõi, chính là bị đối thủ của chúng ta theo dõi. Đúng, nhất định là có nhân đố kỵ chúng ta, đáng chết, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, KXC cái kia con chó đẻ công ty chuyên môn nhận lấy loại này phá hư người khác internet bẩn sống. Hơn nữa bọn hắn còn cùng chúng ta cạnh tranh quá nghiệp vụ. Ta hiện tại chính đang truy tung bọn hắn IP. Cổ bội tháp không để ý hắn nói cha, mười ngón như bay, đột nhiên hắn thân thể nhất băng bó, vung tay hô to. Vân vân, ha ha ha ha, xem ta bắt đến cái gì, cái này địa chỉ IP là đến từ Hoa Hạ Quốc, đáng chết, có thể làm cho ta đãi gặp, làm ta nhìn ngươi một chút khuôn mặt thật. Thứ 1058 chương đại hỗn chiến. Hoa Hạ Quốc, Bối Khắc bọn ngươi nhân nhao nhao ghé mắt, đáng chết này bọn Ấn Độ vẫn có điểm tác dụng. Vội vàng đem hắn cho ta đào ra. Ta liền đoán được, đáng chết người Hoa Hạ, khắp thế giới trộm đồ. Bất quá còn chưa nói hết, bên kia cổ bội tháp lại kêu lên. Nha, không đúng, ta lại tìm được một cái IP, không đúng, cái này IP đến từ Nam An Phổ Đốn, gì, đây là Đức Liên bang Đỗ Y Tư bảo, gặp quỷ, ta có một chút không thể hiểu. Mẹ nó, đây là đề đặc luật, chấm, cổ bội tháp đột nhiên trợn tròn mắt. Đây là toàn bộ thế giới đều đến vây công chúng ta sao? Bất quá sử mật tư tiên sinh, xin ngươi tin tưởng ta có biện pháp thu phục bọn hắn. Cổ bội tháp nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đầu đầy mồ hôi, bùm bùm gõ xuống một chuỗi lại một xuyến chỉ lệnh, giống như, ta rất có lòng tin. À, cái này. Cổ bội tháp nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đột nhiên hóa đá, mười ngón cương tại bàn phím phía trên không thể động. Oh my god, cổ bội tháp tiên sinh. Con mẹ nó ngươi có thể dựa vào phổ điểm sao? Bối Khắc ngươi vừa nhìn, cũng trợn tròn mắt, bởi vì lúc này công ty trang chính trừ bỏ câu kia treo giải thưởng nói ở ngoài, bối cảnh đồ cũng bị sửa lại, đổi thành một bộ cao thanh AV nữ diễn viên bối cảnh đồ.